Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Đột Nhiên Cùng Vai Ác. Chương 61 Sư Tỷ Của Ta. Thanh Bình các nàng đi theo Kỳ Vân tới rồi Tông Hán Chi tẩm phòng. Kỳ Vân thân thủ vì giường phía trên hôn mê nam nhân uy hảo chén thuốc, theo sau khiển lui ra người, Khô ngồi ở đèn trước phát ngốc. Ngọn đèn dầu uẩn ấm, mỹ nhân liễm mi. Kỳ Vân cũng sinh đến thập phần đẹp, chỉ là này mỹ lại cùng Giang Bất Kinh cùng Bạch Ung Hàn bất đồng. Giang Bất Kinh chi tiêu sái, Bạch Ung Hàn chi xuất trần, tựa như trong trời đêm ngôi sao, tổng hội làm các nàng lộ ra quang tới, ở trong đám người lỗi lạc mà ra, liếc mắt một cái là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kỳ Vân lại bất đồng, mới gặp nàng là lúc chỉ biết giác nàng nhu nhược đáng thương, tựa như một chút cuồng phong trung phiêu diêu như đậu ngọn đèn dầu, cần đến đôi tay nâng lên, hảo hảo che chở mới có thể làm ngọn đèn dầu không đến mức tắt. Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt quan sát một hồi tình huống sau, vô thanh vô thức mà đẩy cửa sổ mà nhập. Kỳ Vân mở to mắt, sợ tới mức gần như ngất, đãi hai người luôn mãi biểu lộ thân phận sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là vốn là thuần tịnh mặt càng thêm tái nhợt vài phần. Sư thì nàng vì cái gì không tới Vân Châu đâu? Kỳ Vân lo lắng hỏi, nàng chính là ra chuyện gì? Thanh Bình vừa định mở miệng, Cố Tây Nguyệt liền tiếp nhận lời nói đi. May mắn sư phụ nàng không lại đây, nếu là nàng tới chẳng phải là trực tiếp bị các ngươi bắt lên. Chúng ta bị các ngươi bức cho xa rời quê hương, còn muốn trên lưng giết người tội danh. Tông Trầm Thủy hắn kỹ không bằng người, đã chết liền đã chết, làm gì đẩy đến sư phụ ta trên người. Kỳ Vân bị nàng này một hồi trách móc dọa sợ, đôi mắt hồng toàn bộ, môi không được run rẩy, nói cái gì đều nói không nên lời. Sư muội tuổi nhỏ, không lựa lời, sư thúc. Qua hơn nửa ngày, Kỳ Vân mới cuối cùng hồi hồn bộ dáng, một mặt cầm tiểu khăn gạt lệ, một mặt đứt quãng nói, các ngươi nói được, không sai, sư thì không tới tốt nhất. Thanh Bình thấy nàng nghẹn ngào nửa ngày, chậm chạp nói không nên lời một câu liên tục nói, trong lòng lược cảm bất đắc dĩ. Nàng cũng phát giác chính mình nguyên lai tính nết không phải thực hảo, trừ bỏ Cố Tây Nguyệt những người khác rơi lệ cũng không sẽ làm nàng tâm sinh thương tiếc. Sư thúc, vì sao bọn họ chắc chắn Tông Trầm Thủy là sư phụ giết chết? Kỳ Vân nắm chặt tiểu khăn, ai thanh nói, Trầm Thủy trưởng lão trên người thương, là vô danh kiếm pháp lưu lại cũng chỉ có sư tỷ sẽ. Cố Tây Nguyệt chen vào nói, sư thúc ngươi cũng là vô danh môn hạ, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không dùng kiếm sao? Kỳ Vân cắn khẩn môi, hai mắt lại hiện doanh doanh thủy quang, nói năng lộn xộn mà nói ta từ nhỏ thể nhược không thể tập võ. Nàng bước chân trầm hoãn, hô hấp đình trệ, nguyên cũng không giống người tập võ. Cố Tây Nguyệt lại hỏi kia vì cái gì trên giang hồ đem ngươi cùng sư phụ cũng xưng kinh hồng chiếu ảnh. Nàng lời nói đã nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến đầu đường hẻm khẩu nhiều truyền lưu kinh hồng kiếm giật sự, nhưng đối vị này chiếu ảnh thường xuyên chỉ là một câu lược quá không đề cập tới. Nếu là nói cũng chỉ nói nàng là giang doanh sư muội sau lại gả cho võ lâm minh chủ. Kỳ Vân nhỏ giọng nói ta tuy không thể tập võ, nhưng là đối các gia võ học cũng có biết một vài, niên thiếu là lúc cùng sư thì cùng hành tẩu giang hồ thẳng đến gặp tướng công. Sư thúc ngươi gặp qua Tông Trầm Thủy thi thể sao? Hắn trên người thương thật là vô danh kiếm pháp lưu lại. Vẫn là người khác giả tạo. Kỳ Vân gật gật đầu là hơn nữa. Nàng rời mắt rất là chột dạ mà nói ta chưa nói cho bọn họ trưởng lão trên người thương là kinh hồng lưu lại. Sao có thể? Cố Tây Nguyệt vội vàng nói kinh hồng vẫn luôn ở chúng ta bên người. Ta không biết kinh hồng lưu lại miệng vết thương cùng mặt khác vũ khí bất đồng. Kỳ Vân thấp giọng nói, giống nhau kiếm chỉ có 3 thước trường, mà kinh hồng kiếm trường 3 thước 7. Hơn nữa kinh hồng so tầm thường kiếm càng mỏng, cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, lưu lại miệng vết thương sẽ càng thon dài. Cố Tây Nguyệt không cho là đúng, kia có cái gì? Này không phải thực hào ngụy chế sao? Trực tiếp đánh một phen như vậy kiếm liền thành nha. Nhưng là vô danh cùng kinh hồng, chỉ có sư tỷ. Sư thúc chúng ta sư môn liền không có những người khác sao? Vô danh, mỗi một thế hệ chỉ biết thu hai gã đệ tử. Kỳ Vân đột nhiên thúc giục các nàng rời đi, hiện tại ma cung đột kích tông gia khó có thể tự bảo vệ mình, các ngươi trước rời đi đi. Trở về nói cho sư, không cần nói cho nàng, chỉ là phiền toái các ngươi đem tin tức truyền khai. Thật không dám giấu giếm, chúng ta đã phát ra nhiều phong thư từ thỉnh mặt khác các phái hỗ trợ, nhưng truyền tin người đầu tổng hội ở ngày hôm sau bãi ở cửa chúng ta bị nhốt ở chỗ này. Cố Tây Nguyệt cười cười, sư thúc cảm thấy chúng ta đầu ngày hôm sau sẽ không bãi ở cửa. Kỳ Vân cuống quýt giải thích, a không, ta không phải cái kia ý tứ, các ngươi đã là sư tỷ đồ đệ, nghĩ đến công phu là cực hảo. Thanh Bình thấy Cố Tây Nguyệt tựa lại muốn đối chọi gay gắt, ho nhẹ một tiếng, đối Kỳ Vân nói, sư thúc chúng ta đêm nay cùng kia kẻ thần bí đã giao thủ. Thật vậy chăng, các ngươi thế nào, Kỳ Vân trên mặt quan tâm chi ý càng đậm, có hay không bị thương? Thanh Bình lắc đầu, chỉ là người nọ khinh công thập phần xuất chúng, chúng ta không kịp hắn. Khinh công? Kỳ Vân suy nghĩ một lát nói, các ngươi gặp được hẳn là đêm rơi. Hắn là ma cung tứ đại hộ pháp chi nhất, khinh công đương thời vô nhị. Đúng rồi, hắn lớn lên có phải hay không rất giống một con rơi? Là nha, xấu đã chết, còn tích đào rớt ở trên cây hù dọa người. Kỳ Vân cong cong môi, đêm rơi lấy rơi vì đồng bạn, tập tính cũng noi theo con rơi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. May mắn các ngươi gặp được chính là hắn, hắn tuy tính tình cổ quái, nhưng cũng không ái lạm sát kẻ vô tội, xem như tứ hộ pháp tốt hơn một cái. Thanh Bình hơi kinh ngạc, Thủy Nguyệt cung tị thế mấy chục năm, Kỳ Vân như thế nào có thể biết được nhiều như vậy nội tình. Kỳ Vân tự hồ là nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, ta tuy không thể tập võ, nhưng đối giang hồ việc thập phần cảm thấy hứng thú. Chưa lấy chồng phía trước, sư thì từng cùng tướng công đi qua mấy tranh Thanh Vũ Sơn. Ma công việc đó là bọn họ nói cho ta. Nàng dừng một chút, nhìn mắt giường hôn mê bất tỉnh nam nhân, hai mắt ửng đỏ, nếu là sớm biết rằng sẽ đưa tới ma cung trả thù, năm đó ta vô luận như thế nào đều phải ngăn lại bọn họ. Những cái đó ăn mày, nói đến cùng lại cùng chúng ta có cái gì tương quan đâu. Tiền triều bí bảo châm đèn thân thể, những cái đó môn phái một đám an an tĩnh tĩnh không ra tiếng, cố tình bọn họ hai cái giống ngốc tử giống nhau, một hai phải đi tìm Thủy Nguyệt cung phiền toái. Nàng nói tới đây, lại ai ai mà che mặt nức nở lên. Ta chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt mà thôi, ta lại không phải cái gì đại hiệp, sư phụ ly thế sau, cùng ta thân cận chỉ có bọn họ hai cái, nhưng bọn họ cố tình muốn đi chịu chết. Nữ nhân khóc nức nở thanh ai ai oán oán, như tơ tuyến giống nhau kéo dài không dứt. Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt liếc nhau, đều từ trong mắt thấy được lẫn nhau bất đắc dĩ. Ai sư thúc ngươi đừng khóc. Cố Tây Nguyệt thở dài, học Thanh Bình ngày thường hống chính mình bộ dáng, tiến lên vỗ nàng bối, nói, sư phụ như vậy thương ngươi, nếu là hiện tại ở chỗ này, khẳng định hội tâm trung khổ sở. Kỳ Vân lau đem nước mắt, nức nở nói, không, sư tỷ nàng yêu nhất đem ta lộng khóc, ta khóc đến càng lợi hại, nàng càng cao hứng. Đây là ở thực phù hợp giang bất kinh tính tình. Cố Tây Nguyệt trong miệng nói bị nghẹn lại, đối với trước mặt nữ nhân bỗng nhiên sinh vài phần đồng bệnh tương liên chi tình. Sư phụ nàng người kia chính là như vậy, nhìn qua nhân mô nhân dạng, không biết còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu hảo, kỳ thật tổng không cái chính hình. Cầu đến không được, Kỳ Vân lại sợ hãi mà nói, không cần nói như vậy sư tỷ của ta, nàng người thực tốt. Cố Tây Nguyệt nhún nhún vai, hành đi. Nàng nhìn Thanh Bình, bỗng nhiên cười khai, sư tỷ của ta cũng thực hảo, lực đốn một lát sau, nàng bổ sung nói, ngươi sư tỷ không sư tỷ của ta hảo. Chương 62 sư tỷ của ta. Thanh Bình không lời để nói. Cố Tây Nguyệt lại cười nói, sư tỷ của ta mới sẽ không đem ta lộng khóc, nàng đau nhất ta. Ngoài cửa đột nhiên vang lên sắc nhọn thanh âm kia phi nam phi nữ, nhất thời sắc nhọn, nhất thời hùng hồn, chấn đến người nhĩ ầm ầm vang lên. Thủy Nguyệt cung đêm rơi ngày mai buổi trưa thỉnh chiến hà trung đại hiệp. Thủy Nguyệt cung huyết nương tử ngày mai buổi trưa thỉnh chiến hà trung đại hiệp. Thủy Nguyệt cung tiêu kim tụ ngày mai buổi trưa thỉnh chiến hà trung đại hiệp. Thủy Nguyệt cung phệ hồn ngày mai buổi trưa thỉnh chiến hà trung đại hiệp. Thanh âm lôi cuốn hồn hậu nội lực, Thanh Bình các nàng nghe xong thượng giác không dễ chịu. Kỳ Vân sớm tại đệ nhất tiếng vang lên là lúc liền hôn mê bất tỉnh, Thanh Bình vội đem nàng tiếp được đỡ đến trên giường. Cố Tây Nguyệt bĩu môi, đây là làm sư phụ như vậy thương tâm nữ nhân. Nhìn qua cũng không có gì tốt sao. Nàng ngồi đến trên bàn tay ôm kiếm, chân ở không trung đong đưa, bất quá là sẽ lưu vài giọt nước mắt, ta còn là cảm thấy cốc chủ tương đối hảo. Tích việc nơi nào có thể như vậy tương đối đâu. Thanh Bình đến gần, thế nàng lý lý đánh nhau khi rối loạn tóc mai. Tích việc vốn là nửa điểm không phải do người. Cùng Giang Bất Kinh so sánh với, nàng cùng Cố Tây Nguyệt vừa gặp đã thương, lại vô dao động, thật sự may mắn. Phu nhân, ngươi có khỏe không? Thị nữ gõ cửa hỏi, hồi lâu không thấy đáp lại, đẩy cửa mà nhập sau phát hiện Kỳ Vân hào hào nằm ở trên giường. Chỉ là cửa sổ lại không có đóng lại, một trận gió lạnh phất tới, thổi chúng ngọn đèn dầu lay động, ánh nến nhấp nháy. Ngày kế buổi trưa tông phủ trong vòng vài tên trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bốn người từ không trung phiêu nhiên tới. Hồng y đeo kiếm nữ tử mặt nếu đào lý, mắt lạnh quét vòng giữa sân mọi người sau, hỏi, hà trung đại hiệp ở đâu? Tông mãng mắng, phi, ma cùng yêu bà tử cũng xứng cùng nhà của chúng ta chủ đánh nhau. Nữ tử chỉ là cực nhẹ câu môi dưới. Khác ba người đều dùng một loại xem người chết ánh mắt nhìn tông mãng. Ta kêu huyết nương tử, nữ tử nói, Tống Mãng vì bọn họ khí thế bắt buộc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng trên mặt vẫn là hung thần ác sát, ai phải biết rằng ngươi tên là gì. Ngươi phải biết rằng, liền kẻ thù tên đều không biết, chẳng phải là quá đáng thương. Một đạo hồng ảnh hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, tiếp theo liền nghe thanh kêu thảm thiết, Tống Mãng đầy người là huyết, tứ chi bị tước đoạt, ngã trên mặt đất kêu rên. Huyết nương tử chỉ là lấy ra một phương bạch khăn, cực kỳ tiểu tâm mà lau trên thân kiếm máu tươi. Nàng nhìn kiếm ánh mắt cực kỳ thâm tình, thanh âm cũng là ôn nhu lưu luyến, sát tiên ta nhất thời tức giận, làm ngươi dính loại này dơ bẩn huyết ai. Ta cho ngươi lau khô, ngươi mặc khí. Áo tím phấn má nam tử che mặt mà cười, mày liễu một trọn, đó là nhất phái phong lưu, huyết nương tử, ngươi luôn là như vậy xúc động, một chút đều không tính cái xứng chức tình nhân, tiểu tâm ngươi sát tiên vứt ngươi lại tìm một cái ôn nhu săn sóc kiếm khách đi. Hắn nói được không hề có đạo lý. Sát tiên đã vì một phen kiếm, muốn một cái ôn nhu săn sóc tình nhân có tác dụng gì? Lại như thế nào lại tìm một cái kiếm khách? Cố tình huyết nương tử nghe xong lời này sau, gật đầu thở dài nói, ngươi nói đúng, ta thật không xứng chức. Nói, nhẹ nhàng vuốt ve bảo kiếm, may mắn ta sát tiên ngàn hảo vạn hảo chưa từng ghét bỏ ta. Bất quá, ánh mắt của nàng truyền lệ, nếu nó dám đi tìm những người khác, đó là trăm triệu không thể, nó coi trọng ai ta liền muốn đi chặt đứt người nọ lấy kiếm tay. Áo tím nam tử cười khẽ nói, thiên hạ tốt kiếm khách ngàn ngàn vạn, ngươi như vậy thô lỗ, ta nếu là sát tiên ta liền không cần ngươi. Hắn tròng mắt xoay chuyển, nghe rơi lão tam nói, tông gia thỉnh hai cái tuổi trẻ xuất sắc kiếm khách. Huyết nương tử âm thanh lạnh lùng nói, ở nơi nào? Tông gia đệ tử vội vàng đem Tông Mãng nâng hạ, giữa sân một mảnh hỗn loạn. Huyết nương tử trường kiếm run lên, lại hỏi, ở nơi nào? Chúng đệ tử nơm nớp lo sợ, không người dám đáp. Lực lớn tuổi vị kia trưởng lão ho nhẹ một tiếng, chúng ta chưa bao giờ thỉnh cái gì tuổi trẻ kiếm khách, các ngươi nếu muốn chiến, trước quá ta này một quan. Huyết nương tử chỉ liếc nhìn hắn một cái, cũng đừng qua đầu, ngươi không xứng. Kia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta tông thịnh hành đi giang hồ mấy chục năm, còn không có gặp được nói ta không xứng người. Áo tím nam nhân nhảy lên chàng, chiều hắn vứt cái mị nhãn, thịnh lang thật là càng già càng dẻo dai, phong hoa vô song, lệnh nô khuynh mộ không thôi. Đêm rơi cười to tiêu kim tụ, ngươi như thế nào lại phát tao lạc. Mà một khắc hắc y nam tử chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ tối, không nói lời nào, giống như người câm. Tông thịnh quát yêu nhân. Tiêu kim tụ tươi cười càng thịnh, thịnh lang nói nô là yêu nhân, nô đó là yêu nhân. Tông long trọng giận huy trường tiến lên. Tiêu kim tụ không tránh, duỗi tay cùng hắn đối đua nội lực. Đối thủ kia trong nháy mắt trường phong sậu khởi, hai người thân hình đều là cứng lại. Tông thịnh trên mặt lộ ra tự đắc cười. Trước mặt nam nhân tuy rằng nội lực không kém, nhưng chung quy quá mức tuổi trẻ, so với hắn tới vẫn là quá thiền. Nếu hắn không chịu triệt trường, người này liền sẽ bị hao hết nội lực mà chết. Nhưng hắn vẫn chưa đắc ý lâu lắm, chợt thấy hư phủ không còn, nội lực đình trệ. Tiêu kim tụ nắm lấy cơ hội, hùng hăng một trường chụp ở ngực hắn, đem hắn chụp phi, lăn ra 10 dư bước ở ngoài. Ngươi! Tông thịnh trong miệng ô huyết phun trào mà ra, ngươi cơ nhiên dùng độc. Tiêu kim tụ liếm đi khóe miệng máu tươi cười nói, kia lại như thế nào? Ta vốn dĩ đó là đê tiện vô sỉ ma giáo yêu nhân, không cần độc mới không tầm thường đi. Tông hán chi hôn mê bất tỉnh, tông thịnh đó là tông gia võ công tối cao người. Hiện giờ mọi người thấy hắn ngã xuống đất không dậy nổi, đều là bi thương tuyệt vọng, nghĩ thầm chẳng lẽ tông gia trăm năm thế gia liền phải chịu này diệt tộc họa sao? Chính lúc này, ngoài tường vang lên lưỡng đạo trong trẻo thanh âm. Kinh hồng kiếm đồ đệ Tạ Thanh Bình thỉnh chiến Thủy Nguyệt Cung. Xấu con rơi, ngươi tưởng diệt tông gia, nhưng không dễ dàng như vậy. Hai thiếu nữ nhảy tường mà nhập chớp kiếm đứng ở giữa sân. Tuy là sinh tử hết sức, mọi người thấy các nàng khi vẫn là trong lòng rung động, không khỏi tâm trì thần giao. Mặt mày như họa, đai lưng đón gió. Hai người chỉ cần lẳng lặng đứng ở chỗ đó, quanh mình liền không hề là dương cung bạc kiếm, máu tươi giàn giụa, mà hóa thành giao đài tiên trì, mây khói thịnh cảnh. Huyết nương tử nhìn lại đây, nguyên lai là các ngươi. Nàng lập tức liền đem lực chú ý truyền qua Thu Thủy Trường Thiên phía trên, khen, hảo kiếm. Tiêu kim tụ vẫy vẫy tay, xoắn thân hình như rắn nước lại đi rồi trở về, ai nha, bất hòa nữ hài tử đánh nhau, hai vị cô nương sinh đến như vậy hảo, ta nhưng không đành lòng là thủ tồi hoa nha. Huyết nương tử rút ra sát tiên, vãn cái kiếm hoa tới bãi, làm ta nhìn xem các ngươi xứng không xứng được với hảo kiếm. Đêm rơi cười quái dị một tiếng, cũng bay vào giữa sân, như vậy đánh không có gì ý tứ, huyết nương tử chúng ta cùng nhau đi. Như vậy chẳng phải sẽ làm người ta nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. chúng ta vốn là ma giáo, ỷ lớn hiếp nhỏ chẳng lẽ không phải tầm thường. Huyết nương tử gật đầu, đúng là. Cố Tây Nguyệt thở dài, các ngươi muốn đánh liền đánh, như vậy lại nhài dài dòng, thiên đều phải tối sầm. Huyết nương tử nhìn nàng, ánh mắt di đến nàng giữa cổ bớt thượng, hơi hưng phấn mà liếm liếm môi, kia liền chiến bãi. Chương 63 sư tỷ của ta. Bóng kiếm bay tán loạn, trong sân bốn người thân hình mờ mịt, phiêu nếu kinh hồng, kiểu nếu du long. Căn cơ nông cạn đệ tử chưa từng thấy rõ bọn họ thân hình, chỉ có Tiêu Kim tụ thường thường vỗ tay cười nói, hảo kiếm pháp. Hồng nương tử, ngươi sát tiên lập tức liền phải coi trọng người khác. Ngươi xem này hai cái cô nương, đã so ngươi tuổi trẻ mạo mỹ, kiếm thuật lại so ngươi cao siêu, ai ai, ngươi nửa điểm đều so ra kém nhân gia nha. Hồng nương tử dùng kiếm ngăn trở trường tiên, trách mắng, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Kim tụ lại cười, ai nha, nhân gia muốn thứ đôi mắt của ngươi lạc. Trường thiên ngân quang nhấp nháy, mau đến cơ hồ nhìn không tới ảnh. Dường như đầy trời sương tuyết bát tới. Hồng nương tử lấy kiếm về đỡ, vội vàng đẩy ra này nhất kiếm, bên tai bỗng nhiên vang lên côn sơn ngọc nát tiếng động. Cố Tây Nguyệt thừa dịp hồng nương tử thu kiếm là lúc thu thủy tật ra như điện thẳng tắp thứ hướng nàng hai mắt. Này nhất kiếm phát sau mà đến trước, thoáng chốc đã đến trước mắt. Nguyệt hoa thanh lãnh chiếu khắp tứ phương. Sương tuyết vô tình che trời lấp đất. Trường thiên dày đặc như mưa, phong tỏa sở hữu đường lui, thu thủy nhanh như tia chớp, nhất chiêu đó là tuyệt sát. Tránh cũng không thể tránh. Một đạo hắc ảnh lược tới, bám trụ trường thiên một lát. Hồng nương tử nhân cơ hội vội vàng thối lui mấy bước, né tránh này nhất thức tuyệt sát. Nàng cúi đầu nhìn không được rung động sát tiên, không cấm thở dài, hảo kiếm. Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt ở ngay lập tức chi gian biến chiêu. Thu thủy cuốn lấy đêm rơi, trường thiên thẳng chỉ huyết nương tử. Các nàng võ công bồn không ở này hai người phía trên. Nhưng thắng trong lòng ý tương thông, phối hợp khăng khít, nhất chiêu nhất thức đều là tâm hữu linh tê. Bóng kiếm rơi ra một mảnh mênh mông mây khói. Chớp mắt liền biến hóa ra tam thức việt sát. Hồng nương tử cùng đêm rơi đỡ trái hở phải, hấp tấp tránh thoát. Nhưng bọn hắn trên mặt vui mừng càng đậm, đằng chuyển né tránh chi gian, liên thanh cười nói, hảo hảo hảo, không hổ là kinh hồng kiếm đệ tử. Tiêu Kim tụ cất cao giọng nói, vân thanh thanh hề dục vũ thủy gợn sóng hề khói bay. Ngày xưa vô danh lão nhân từ quá bài kiếm tiên thơ từ trung lĩnh ngộ ra này nhất thức kiếm chiêu thật sự là tinh diệu vô cùng, không ngờ trăm năm sau, còn có người có thể tái hiện kiếm tiên phong hoa. Trên bầu trời nắng gắt càng tăng lên, ánh nắng chiếu rọi dưới, mũi kiếm bính ra một đường ngân quang. Sán sán bắt mắt, cùng ngày tranh nhau phát sáng. Kỷ Vân Si ngốc nhìn hai người mờ mịt thân ảnh, thấp giọng nói, vô danh kiếm pháp vốn nên hai người hợp luyện, ta không bao lâu lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể cùng sư thì cùng dùng ra này bộ kiếm pháp. Nho Sam Văn Sĩ cũng tán thưởng, nếu đơn đả độc đấu, các nàng đều không phải là hồng nương tử đối thủ. Nhưng là song kiếm hợp bích, có thể nói vô song. Hợp tác vô song, ngân quang từ mũi kiếm khuếch tán đến mũi kiếm, trắng xóa một mảnh lãnh quang đánh tới. Thanh Bình xoát xoát tam kiếm thứ hướng hồng nương tử đầu gối cổ tay, bụng góc độ xào quyệt, hồng nương tử bẻ eo tựa linh xà giống nhau tránh thoát này một kích. Tiêu Kim tụ bỗng nhiên kêu cẩn thận, tay áo rộng đương phong, thiếu nữ đôi mắt như ngọc thạch nhạt nhẽo, ánh đầy trời kiếm quang, so sương tuyết càng vì thanh hàn. Lạnh băng, vô tình, một kích phải giết, đêm rơi quay đầu, đối tượng đó là như vậy một đôi mắt. Còn có tràn đầy thiên địa chi gian, không chỗ có thể trốn lạnh lẽo kiếm quang. Hồng nương tử vội triệt kiếm thương hộ chính là quá muộn. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, chẳng nếu vô tình một thứ, nhưng kỳ thật là dày công tính toán quá tuyệt sát. Làm hoặc không cho đều có một người tất yếu huyết bắn đương trường. Trong chớp nhoáng, hồng nương tử dẫn theo sát thiên hướng Cố Tây Nguyệt đâm tới. Đây là tráng sĩ đoạn cổ tay nhất chiêu, cũng là với nàng mà nói chính xác nhất một cái lựa chọn. Thanh Bình nếu triệt kiếm che chở nhưng giải đêm rơi chi vây, Cố Tây Nguyệt nếu chuyển vì phòng thủ cũng có thể làm đêm rơi bắt lấy một lát khoảng cách chạy ra tới. Nhưng là nàng đã quên một sự kiện, Cố Tây Nguyệt không tránh, như cụ chấp kiếm phong tỏa đêm rơi đường lui, đối với nghênh diện mà đến sát tiên không lùi một bước. Nàng cùng Thanh Bình bất đồng, Thanh Bình thích đang không ngừng thử lúc sau, bắt lấy một cái chớp mắt lướt qua cơ hội tuyệt sát một kích. Nhưng Cố Tây Nguyệt lại lười đến tính toán nhiều như vậy. Nàng chỉ nghĩ thống thống khoái khoái mà đánh, giơ tay vung lên kiếm đều là thuận theo bản tâm. Sát tiên lôi cuốn kiếm khí thật thứ mà đến, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, trước mắt bạch quang bắt mắt. Nhưng nàng vẫn là chỉ công không tuân thủ. Huyết nương tử, Tiêu Kim tụ trong thanh âm dường như mang lên vài phần hoảng loạn. Mũi kiếm sắp sửa đâm bị thương thiếu nữ tuyết trắng cổ, huyết nương tử trông thấy kia đỏ tươi bớt, đồng tử co chặt, nhưng kiếm đã đến nước này, nếu tưởng rút về lại là quá muộn. Đang lúc sát tiên muốn đâm thủng thiếu nữ cổ kia một chốc kia trường tiên sớm một khắc đâm xuyên qua đêm rơi vai, dư thế không giảm cùng sát tiên kiếm nhận chạm vào nhau. Mũi kiếm thiên khai tắc dư, Cố Tây Nguyệt nhẹ giọng cười, Thu Thủy quay lại thẳng tắp đâm vào huyết nương tử bụng gian. Song kiếm hợp bích thắng bại đã định. Mãn đường gieo hò, mọi người sống sót sau tai nạn, khó ức kích động chi tình, không cấm đứng dậy hô to, hào. Huyết nương tử che lại miệng vết thương, không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt vãn kiếm mà đứng hai thiếu nữ. Nàng từng cho rằng, với kiếm khách mà nói, nhất đáng giá tín nhiệm đó là trong tay trường kiếm. Nhưng hiện tại xem ra không phải như thế. Tầm Hữu Linh tê ăn ý, dám lấy tánh mạng tương thác tín nhiệm, làm nguyên bản chỉ là 8 phần kiếm chiêu tăng tiến tới rồi thập phần, cũng làm nàng thấy được kiếm thuật một loại khác khả năng. Chỉ là loại này khả năng, nàng kiếp này cũng vô pháp chạm đến. Bầu trời nổi tiếng, nhân gian vô song. Hồng nương tử cười nhẹ một tiếng, chúng ta nhận thua. Tiểu Kim tụ đỡ lấy nàng, lớn tiếng nói, chưa từng muốn làm nay võ lâm như cũ ngọa hổ tàng long, tông ra các ngươi xem như tránh được một kiếp. Hắn chuyện vừa chuyển, đôi mắt hàm xuân, mắt phượng nhắc tới, lại thêm vài phần nùng lệ sát khí. Chỉ là không vì võ lâm đứng đầu, cả đời đều phải tránh ở kinh hồng kiếm bảo hộ dưới, thật là buồn cười, buồn cười. Nhị vị Tiêu Kim tụ dứt lời, chiều các nàng chớp chớp mắt, không lâu lúc sau, chúng ta gặp lại. Bốn người thân hình như nhạn, phiêu nhiên mà đi. Kỳ Vân vội vàng đến gần, Thanh Bình, Tây Nguyệt, các ngươi không có việc gì đi. Cố Tây Nguyệt cười lắc đầu, không có việc gì, Thùy Nguyệt công tứ đại hộ pháp võ công cũng bất quá như thế sao. Lời này đã ra, liền có vài vị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Tông gia khó khăn có thể giải trừ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cố tình lui địch chính là hai cái như vậy tuổi trẻ thiếu nữ, hơn nữa các nàng lại vẫn là giang doanh đồ đệ. Này liền như là ở tông gia trăm năm võ lâm thế gia trên mặt phiến một cái bàn tay, lại đạp một chân. Mặt xám mày cho từ đây trở thành giang hồ trò cười, này với bọn họ này đó nặng nhất thanh danh người mà nói, không thể nghi ngờ so chết càng đáng sợ. Nho Sam văn sĩ cười đến gần, chắp tay bái kiến nói, tại hạ tông phủ môn khách danh nhiếp ngạn, ngưỡng mộ kinh hồng kiếm lâu rồi. Hôm nay nhận được nhị vị cô nương động thân cứu giúp nhiếp mỗ không thắng cảm tạ. Thanh Bình cũng đáp lễ, báo cho hắn chuyến này mục đích. Nhiếp ngạn mắt đào hoa hơi hơi một tròn. Thập phần nho nhã phong lưu tại hạ minh bạch, không biết nhị vị cô nương tên họ. Tạ Thanh Bình, đây là ta sư muội Cố Tây Nguyệt. Thanh Bình nghiêng đầu, phát giác Cố Tây Nguyệt chính ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, không khỏi lo lắng nói, Nguyệt. Cố Tây Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh, gục đầu xuống, ta không có việc gì. Thanh Bình thấy nàng có chút mất hồn mất vía, trong lòng lo lắng, liền vô tình cùng những cái đó giang hồ hiệp sĩ Chu Toàn, lôi kéo nàng vội vàng hướng Nhiếp Ngạn an bài tốt phòng cho khách bước vào. Đi chưa được mấy bước liền nghe phía sau có người hừ lạnh cuồng vọng không người. Thanh Bình khẽ nhíu mày, nhưng đầu thấy Cố Tây Nguyệt vẫn là vẻ mặt hoảng hốt tựa hồ không có nghe được mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không để ý người khác đánh giá, nhưng lại sợ người này sau khi nghe thấy, hội tâm chung không vui. Đãi hành đến phòng cho khách đóng cửa cho kỹ phi, nàng đem phía sau bao vây đặt lên bàn, hỏi, Nguyệt ngươi làm sao vậy? Cố Tây Nguyệt cắn môi, người kia ta vừa nhìn thấy hắn, thật giống như có loại rất quen thuộc cảm giác. Không biết vì cái gì, nhớ tới phụ thân ta. Thiếu nữ mặt mày buông xuống, thưa thớt chung lại mang điểm bi thương. Thanh Bình nhịn không được vòng lấy nàng, thấp giọng nói, người phụ thân. Nàng chính mình chưa từng có thân nhân, liền không biết như thế nào khuyên giải an ủi, nhưng nhớ tới Cố Tây Nguyệt khi còn bé gia giáo rất tốt liền có thể đoán được nàng hẳn là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay chí bảo. Nàng nên khéo giàu có nhân gia ở sùng ái che chở bên trong chậm rãi lớn lên. Mà không phải đi theo chính mình cùng sư phụ ở tuyết sơn chịu khổ. Cố Tây Nguyệt dựa vào Thanh Bình trong lòng ngực trong tay đùa bỡn nàng rũ xuống tóc đen tính phụ thân hắn bổn không quen tộc nghĩ đến là không có khả năng. Đãi những việc này kết thúc sư thì liền bồi ta đi cha năm đó nhà ta những cái đó giặc cỏ hảo sao. Tự nhiên, kỳ thật đại khái là mò kim đáy biển đi ta cái gì đều nhớ không nổi ta. Nàng hai mắt đột nhiên trương đại thân mình run lẩy bẩy, khe hở ngón tay chi gian điểm điểm máu tươi lộ ra. Nguyệt Nguyệt, Thanh Bình cuống quýt kêu gọi. Cố Tây Nguyệt lại ngoảnh mặt làm ngơ, mặt trắng như tờ giấy toàn thân cùng trong nước vớt ra tới dường như. Tóc mai bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp một sợi mà dán ở mặt sườn. Thanh Bình chỉ phải đem nàng ôm lấy, nhẹ giọng an ủi, hồi lâu lúc sau, người này mới giống hồi quá hồn tới, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn nàng. một đôi mắt đào hoa không có gì thần thái, thoạt nhìn giống muốn khóc giống nhau. Sư tỷ, ta giống như nhớ tới cái gì. Ngươi đừng vội. Thanh Bình vì nàng tốt nhất dược, nắm nàng đi đến mép giường ngồi xuống, ôn nhu nói, Nguyệt rốt cuộc làm sao vậy? Cố Tây Nguyệt một đầu chát ở nàng trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, cách hồi lâu mới nức nở nói, ta không phải đã quên, sư phụ cùng ta nói đám kia người là giặc cỏ, nhưng ta vừa mới nghĩ đến, đám kia người công phu, không giống như là giặc cỏ, giống người giang hồ. Thanh Bình trong lòng cũng là giật mình, trong lòng ngực người ngẩng đầu lên, tái nhợt khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, sư phụ vì cái gì muốn gạt ta? Nàng biết nội tình đúng hay không? Nguyệt, ngươi hoài nghi sư phụ. Cố Tây Nguyệt lắc đầu, chính là nàng vì cái gì muốn gạt ta. Thanh Bình thở dài, vuốt nàng đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ tới rồi là lúc, có phải hay không đám kia người đã đi rồi. Nàng chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể, tự nhiên sẽ hướng ra cỏ kia phương diện tưởng. Nguyệt, mặc kệ thế nào, sư phụ tóm lại là sẽ vì ngươi ta tốt. Bất cứ lúc nào, ngươi phải tin nàng. Ta tin nàng, ta đương nhiên tin nàng. Cố Tây Nguyệt run giọng nói, ta tại đây trên đời, liền chỉ có sư phụ cùng sư tỷ, liền tính là các ngươi gạt ta, ta cũng sẽ nhắm mắt lại làm chính mình tin tưởng. Nàng dựa ngồi ở giường rác, đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn, chính là 7 năm trước đám kia người đến tột cùng là ai đâu. Nhà ta rõ ràng chỉ là người thường gia, bọn họ vì cái gì? Tông phủ trưởng lão thương nghị lúc sau, dự bị ngày thứ hai khải thần đi trước Vân Châu. Tông Hán Chi bị thương tin tức vẫn chưa tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ cũng không muốn làm người biết chính mình kiêng kỵ Thủy Nguyệt Cung lại đến trả thù, vì thế thay hình đổi dạng lấy thương nhân trang phẫn đi ra ngoài. Là đêm, Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt túc với Tông Phủ. Nàng thật vất vả mới hống đến sư muội ngủ say, chính mình lại rốt cuộc ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn màn ánh mắt tự do. 7 năm trước sư phụ xuống núi rốt cuộc gặp cái gì? Nàng thật sự không biết nội tình sao? Vẫn là vì bảo hộ Nguyệt mà không muốn mở miệng đâu. Nàng có điểm thử nghiệm thuyết sơn ẩn cư nhật từ. Như vậy ban đêm, ngủ ở trên giường, ngửa đầu liền có thể thấy phá cửa sổ lộ ra tinh quang. Không giống nơi này, cẩm tú mãn đường, nhà cao cửa rộng, nhưng là đêm đã khuya chỉ có một mảnh dày đặc dính trù hắc ám. Bỗng nhiên cửa sổ bị người tiểu tâm mà đẩy ra. Thanh Bình trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ, đôi mắt lại hơi hơi mở ra một cái tế phùng, đánh giá bên ngoài tình huống. Đẩy cửa sổ mà nhập chính là một cái hắc y nhân, hắn liếc mắt trên giường sau, liền thẳng tắp đi đến trước bàn cầm lấy cái kia hình chữ nhật điều hình bố bao vây. Hắn nhắc tới bố bao vây liền tưởng rời đi, lại rắc trên tay trọng lượng có dị, mở ra vừa thấy, nơi đó đầu không phải cái gì tinh mỹ tuyệt luân bích ngọc vỏ kiếm, mà biến thành một phen phổ phổ thông thông mộc kiếm. Lúc này kiếm phong gào thét. Trên giường người không biết khi nào rời giường, bắt lấy trường hắn đâm tới. Hắc y nhân ném xuống một kiếm cuốn quýt từ mở ra cửa sổ gian nhảy ra. Thanh Bình dẫn theo Trường Thiên cũng theo đuổi không bỏ. Đêm đen phong cao, không trăng không sao. Hắc y nhân thân hình như quỷ mị thế nhưng như là không thua đêm rơi, ở mái gian mấy cái nhảy lên liền không có bóng dáng. Thanh Bình đuổi theo vài bước sau, vướng bận trong phòng người an nguy, liền không lại tiếp tục truy đi xuống. Nàng đi đến trong phòng, bế hào cửa sổ, lại nhặt lên trên mặt đất mộc kiếm, dùng bao vây bố bao hảo. Phương diện này, đã sớm không phải xuân ba lục, sư tỷ khi nào đem này đổi thành mộc kiếm. Trên giường người đột nhiên hỏi nói, Thanh Bình đi đến mép giường, xảo đến ngươi. Trong bóng tối, nàng thấy không rõ Cố Tây Nguyệt khuôn mặt nghĩ nghĩ liền đáp, thứ này quá mức khó giải quyết, ngày đó ta thuận tay đem nó giấu ở kia tòa miếu nhỏ bên trong. Cố Tây Nguyệt cười ra tiếng tới, như vậy quý trọng đồ vật sư tỷ sẽ không sợ người qua đường nhặt đi sao? Nếu là nhặt đi chẳng phải càng tốt. Cố Tây Nguyệt đột nhiên thò qua tới, ôm nàng eo, sư tỷ thực xin lỗi. Thanh Bình hồi ôm lấy nàng, như thế nào? Thiếu nữ thanh âm hơi mang nghẹn ngào mệt mỏi, ta vừa mới cho rằng ngươi cùng sư phụ là cố ý gạt ta. Ta không nên như vậy tưởng, chính là lòng ta thực loạn. Thanh Bình sờ sờ nàng đầu, đừng nghĩ, sư tỷ bồi ngươi, vẫn luôn bồi ngươi. Chương 64 sư tỷ của ta. Mấy ngày nay Cố Tây Nguyệt luôn có chút mất hồn mất vía, hỏi nguyên do khi nàng lại không nói. Thanh Bình tuy rằng bất an, nhưng nghĩ trở lại Dĩnh Xuyên cùng sư phụ gặp nhau sau, đem cái gì đều nói rõ ràng, hết thảy liền sẽ hảo lên. Đi rồi hai ngày lúc sau, liền đến một chỗ tiểu thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hiện giờ bọn họ mênh mông cuồn cuộn gần trăm tới cá nhân, còn có một cái trọng thương hôn mê thương hoạn, tự nhiên không thể như Thanh Bình các nàng tới khi giống nhau ngày đêm kiêm trình. Tông gia Bao Hà trong thành lớn nhất một nhà khách điếm, Thanh Bình hai người ở tại lầu 2 thượng phòng. Đồ vật mới vừa phóng hảo, liền nghe có người ở ngoài cửa gọi các nàng dùng cơm chiều. Nguyệt đi thôi. Cố Tây Nguyệt lại lắc đầu, ngồi ở trên giường, rũ đầu thấp giọng nói, sư tỷ ta có chút mệt, tưởng nghỉ một lát. Thanh Bình đi tới, nửa ngồi xổm xuống huyền thân mình, đối thượng nàng có chút ảm đạm đôi mắt. Nguyệt, ngươi có chuyện gì cùng ta nói một chút được không? Cố Tây Nguyệt gợi lên môi, miễn cưỡng cười nói, sư tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Hàng mi dài run rẩy, nàng chậm rãi cúi xuống huyền thân, cọ cọ Thanh Bình mặt, có chuyện gì, ta sẽ cùng sư tỷ nói, chỉ là hiện tại ta có điểm đói bụng, sư tỷ có thể hay không đi giúp ta lấy điểm đồ ăn lại đây. Hảo, Thanh Bình xoa xoa nàng đầu, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, ra là lúc vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn nàng một cái. Cố Tây Nguyệt hai hàng lông mày cong cong, khóe miệng cười oa như ẩn như hiện. Thanh Bình thở dài, khép lại môn. Môn nhẹ nhàng đóng lại, ánh sáng bị ngăn cản, trong nhà tức khắc trở nên đen tối lên. Cố Tây Nguyệt lại không có đốt đèn, nàng chỉ là dựa ngồi ở trên giường, nhớ tới Thanh Bình mới vừa rồi rời đi bóng dáng. Sư tỷ vẫn luôn là đứng ở quang minh, liền tính là ở trong đêm đen, nàng cũng có thể phát ra quang tới, đem chung quanh chiếu sáng lên. Cùng Thanh Bình ở bên nhau lâu rồi, nàng liền đã quên trên đời này còn có hắc ám loại đồ vật này. Cố Tây Nguyệt gắt gao nắm lấy lòng bàn tay, nhưng là chỉ cảm thấy tới rồi thịt xúc cảm. Nàng giang hai tay, nhìn bị cắt ngắn mủn móng tay, mới nhớ tới ngày đó buổi tối nàng bắt tay lộng thương sau, sư tỷ liền nửa là cưỡng bách nửa là lừa gạt cho nàng đem móng tay cắt thành như vậy một chút trường. Ngắn mủn thịt măng mốt, gõ cửa tiếng động vang lên, Cố Tây Nguyệt bước nhanh đi qua đi, sư tỷ ngươi. Trên mặt ý cười tức thì lui ra, ngoài cửa nam nhân nửa hợp lại tay áo cùng nàng không có sai biệt, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, suy xét hảo sao. Ta chất nữ, Cố Tây Nguyệt nghiêng đi thân, phóng hắn tiến vào, có nói cái gì mau nói, sư tỷ của ta lập tức phải về tới. Nhấp ngạn thở dài, tiểu Nguyệt ngươi nói như vậy ta thật là khổ sở. Cha mẹ ngươi sau khi qua đời, ta tìm ngươi ước chừng 7 năm, thậm chí vì ngươi lẻn vào tông gia, nhưng chúng ta thúc cháu phương nhận ngươi liền muốn đối với ta như vậy. Một thất lặng im, Nhiếp Ngạn nhìn nàng một cái, lại nói, 7 năm đần độn nhận giặc làm cha, đảo làm ngươi đã quên chính mình cha mẹ ruột là như thế nào vô tội chết thảm. Cố Tây Nguyệt nhắm lại mắt, mấy ngày trước đây Nhiếp Ngạn trộm tìm cơ hội cùng nàng tương nhận, nguyên lai hắn lại là Thủy Nguyệt cung cung chủ Nhiếp Lăng Vân, mà chính mình phụ thân là hắn huynh trưởng, Nhiếp Lăng Tiêu. 18 năm trước có người mượn Thủy Nguyệt cung chi danh bắt cướp hài đồng, Nhiếp Lăng Tiêu liền ám nhập giang hồ điều tra việc này. Đánh đường cái quá giang nam ỉ ở bạch tường liễu rủ hạ, nghe được tường nội giai nhân cười. Hắn cùng Cố gia tiểu thư nhất kiến trung tình, từ đây mai danh ẩn tích ở rể nhà nàng. 9 năm lúc sau, giang hồ lại đồn đãi ma cung xuất thế, kinh hồng kiếm dẫn người đi Thanh Vũ Sơn dạo qua một vòng không có kết quả sau, không biết như thế nào được đến tin tức đi Thú Thành giết nàng phụ thân, diệt nàng cả nhà. Cố Tây Nguyệt tự nhiên là không tin. Nhưng là Nhiếp Ngạn nói rất nhiều chi tiết đều cùng nàng khi còn nhỏ ký ức tương xứng, hơn nữa nghĩ lại dưới, năm đó việc có rất nhiều điểm đáng ngờ. Từ thi thể vết thương phía trên liền có thể nhìn ra làm ác rốt cuộc là bình thường giặc cỏ vẫn là người giang hồ, Giang Bất Kinh sẽ không biết. Khi còn bé ký ức máu tê đầm đìa mà lại mơ hồ, nàng đã quên rất nhiều, lại nhớ rõ một sự kiện. Mẫu thân máu tươi chưa khô cạn, trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi, đeo kiếm mà đến nữ nhân đẩy cửa mà nhập, khom lưng tưởng thế thi thể chợp mắt lại phát hiện tránh ở bàn hạ nàng. Trước kia không hiểu, hiện tại nghĩ đến, Giang Bất Kinh tới không khỏi quá nhanh. Cố Tây Nguyệt mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi còn dám bôi nhọ sư phụ ta, đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Nhiếp Ngạn chỉ là cười cười cúi đầu cấp chính mình đào thượng một ly trà uống xoàng một ngụm sau, nói, ngươi bộ dáng này, đào cùng phụ thân ngươi có vài phần giống nhau, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm kia mấy cái để ý người. Tiểu Nguyệt ngươi 3 tuổi thời điểm, ta đi Thú Thành xem qua ngươi. Khi đó ngươi rất nhỏ, hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút lớn như vậy cùng cái cục bột nếp giống nhau, ghé vào cha ngươi trong lòng ngực kêu ta thúc thúc. Ta trả lại cho ngươi một thanh tiểu kiếm, cha ngươi nhìn lại không cao hứng. Hắn nói ngươi về sau là muốn đọc sách tập viết tìm được như ý lang quân cả đời an an ổn ổn. Hắn nói, hắn lấy kiếm là đủ rồi, các ngươi mẹ con hai, không cần chạm vào cái loại này đồ vật. Cố Tây Nguyệt thân mình run hạ, ỉ ở ven tường mới đứng vững thân hình, ta không nhớ rõ, ta vẫn luôn cho rằng phụ thân là cái người thường. Hắn có khi sẽ đi ra ngoài nói sinh ý, vừa đi đó là mấy tháng, nhưng mỗi lần trở về tổng hội cho nàng mang rất nhiều ăn vặt món đồ chơi, hắn sẽ đem nàng bế lên cao cao ném tại không trung, sau đó lại tiếp được dùng đầy mặt là thứ hồ gốc giả không được chát nàng mặt. Nhiếp Ngạn hơi châm chọc mà gợi lên môi, Tiểu Nguyệt chúng ta tuy là ma cung, nhưng tị thế mấy chục năm, lại đã làm cái gì chuyện xấu. Trên giang hồ truyền lưu những cái đó, nhiều là những cái đó tâm thuật bất chính người giả tá Thủy Nguyệt cung tên hành sự. Một niệm trăm ác sinh, chính ta trước nay đều không rõ ràng. Nói đến cùng, người phụ thân ta huynh trưởng vẫn luôn ở trong núi tập võ, nghe nói có người mượn Thủy Nguyệt cung chi danh làm ác sau mới xuống núi điều tra, này 9 năm tới, hắn chưa bao giờ giết qua một cái vô tội người, làm sao tội chi có thậm chí liên lụy cả nhà đến nỗi diệt môn đâu. Diệt môn việc ta sẽ chính mình điều tra rõ, ta không tin ngươi lời nói, sư phụ nàng tuyệt đối không thể làm ra như vậy sự. Nhiếp Ngạn trong tay vuốt ve sứ ly thấp giọng hỏi, nếu nàng thật sự làm, ngươi lại muốn như thế nào đâu? Nàng sẽ không có loại này khả năng. Cố Tây Nguyệt chém đinh chặt sắt mà đáp, nếu ngươi chỉ nghĩ lặp lại một lần cái này kia liền mời trở về đi, sư tỷ của ta lập tức liền phải đã trở lại. Ngươi sư tỷ, Nhiếp Ngạn mắt sáng rực lên, khẽ cười nói, thực không tồi một cái hài tử. Vốn dĩ chúng ta tưởng ở tông gia bố cục dụ tới giang doanh cùng mặt khác các phái cùng nhau tiêu diệt sát vì ngươi cha mẹ báo thù, nhưng không nghĩ tới bị các ngươi hai cái cấp phá. Vô Danh kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, huyết nương tử đều đối với các ngươi khen không dứt. Sư tỷ của ta tự nhiên là tốt nhất. Cố Tây Nguyệt dừng một chút lại nói, cha mẹ thù ta sẽ chính mình báo, ngươi muốn làm cái gì ta không quan tâm, nhưng là nếu ngươi hoặc là thuộc hạ của ngươi muốn đả thương hại sư phụ ta sư tỷ ta sẽ không lưu tình. Nhiếp Ngạn gật đầu, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền muốn cho ngươi tự mình báo thù. Hắn ngữ khí chắc chắn mà thong dong, Tiểu Nguyệt ta sẽ chờ đến ngươi chủ động cùng ta nước động nguyệt cung thời điểm, hơn nữa ta tin tưởng, ngày đó sẽ không chậm. Cái này giang hồ lệnh người chán ghét, ngươi sẽ không thích, không phải sao? Đãi Nhiếp Ngạn rời đi, Cố Tây Nguyệt mới tùng một hơi, suy sụp mà ngã vào trên giường. Đại đại đôi mắt vô thần mà nhìn đỉnh đầu, một giọt lộng lẫy từ khóe mắt xẹt qua thấm vào giường chăn chung, lưu lại một mặt thâm ngân. Sư tỷ ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng là cái lòng tham người. Nàng chỉ nghĩ bắt lấy trong tay hạnh phúc, liền tính sư phụ cùng sư tỷ có việc lừa gạt, nàng cũng sẽ nhắm mắt lại làm chính mình tin đi xuống. Nhưng nàng cùng ma cung như vậy quan hệ thật sự sẽ không liên lụy sư phụ sư tỷ sao? Đợi hồi lâu còn không thấy Thanh Bình trở về, Cố Tây Nguyệt trong lòng nghi hoặc lại lo lắng Nhiếp Ngạn nói không giữ lời, sửa sang lại hạ dung nhan sau vội vàng đi xuống lầu. Nàng đứng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, trông thấy Thanh Bình đứng ở đại đường bên trong, một thân mộc mạc bạch y áp quá cả phòng tươi đẹp. Thanh Bình đang đợi chủ quán tân làm điểm tâm, bỗng nhiên hình như có sở cảm thoáng ngẩng đầu thấy mộc thang trống vắng, bất giác hơi hơi nhíu mày. Tạ nữ hiệp Tông Thịnh nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi cùng ngươi sư muội là giang doanh đồ đệ, nói vậy cũng sẽ Vô Danh kiếm pháp đi. Thanh Bình gật đầu, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, ngày ấy Tông Phủ tất cả mọi người thấy nàng cùng Nguyệt cùng sử Vô Danh, vì sao hỏi lại. Tông Thịnh ánh mắt hư hư bay, ta đây có thể hỏi một chút Trầm Thủy vì sao chết vào Vô Danh kiếm pháp dưới. Trên người Xuân Ba Lục lại vì sao không cánh mà bay. Đúng rồi, nghe dưới chân núi trấn nhỏ người nói, ngươi sư muội từng cùng Trầm Thủy tỉ thí quá một lần. Thanh Bình xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, có ý thứ gì? Bất quá hỏi một chút mà thôi, nữ hiệp hà tất đại động can qua. Hắn lời còn chưa dứt, bạc xà xẹt qua, một cái lạnh băng bén nhọn đồ vật bỗng nhiên để thượng hắn cổ. Tông gia đệ tử đều đứng lên, rút ra binh khí quát, ngươi làm cái gì? Kỳ Vân sợ tới mức lại đỏ mắt, nhéo tiểu khăn khuyên nhủ, Thanh Bình, ngươi trước buông trong tay kiếm. Dương cung bạt kiếm, Tông Trầm Thủy chi tử cùng chúng ta. Không quan hệ, Thanh Bình kiếm hướng lên trên một trọn, sợ tới mức đám kia đệ tử lại la to. Tông Thịnh nhưng thật ra không chút hoang mang, người thanh kiếm giá lâm ta trên cổ, liền vì nói cái này. Thanh Bình chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, chung đem Trường Thiên thu hồi trong vỏ. Hoài nghi ta có thể, hoài nghi sư phụ ta cùng sư muội không được. Nàng quét mắt đường trung đệ tử cuối cùng ngưng kết như băng ánh mắt dừng ở Tông Thịnh trên người, đã biết sao. Tông Thịnh hừ lạnh một tiếng, tránh đi ánh mắt của nàng. Thanh Bình, không cần như vậy. Kỳ Vân lại ai thanh hô. Vừa lúc này tân ra lò điểm tâm đưa tới, Thanh Bình tuyển vài đạo đồ ăn cùng một cái nóng hầm hập điểm tâm, cũng một chén thanh cháo, đồng loạt bưng lên. Sư thúc ta đi cấp Nguyệt đưa điểm thức ăn. Kỳ Vân gật gật đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Lặng lẽ đẩy cửa ra, bạc đúc sốt cao, Cố Tây Nguyệt ngồi ở dưới đèn, buông xuống cổ trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Bình đem khay đặt trên bàn, chậm rãi đi đến nàng phía sau, đem tay đáp ở nàng trên vai. Sư tỷ ở trên núi thời điểm, ta mỗi ngày nghe thoại bản, đã từng thực hướng tới cái này giang hồ, nhưng xuống núi sau mới phát hiện nó cũng không đáng giá hướng tới. Thanh Bình đứng ở nàng phía sau, lẳng lặng nghe nàng nói. Người xem này giang hồ, mãn nhãn ô chọc nơi nào mới là tịnh thổ. Bất quá là một đám buồn cười giang hồ hào hiệp, ở sân khấu kịch thượng nói chút lệnh người buồn nôn nói, ta một chút đều không thích. Ngọn đèn dầu nhẹ nhàng đong đưa ánh đến trên tường, hai người bóng dáng cũng phiêu diêu không chừng. Cố Tây Nguyệt bao lại Thanh Bình tay, thấp giọng nói, may mắn có ngươi, sư tỷ, ngươi là của ta quang. Chương 65 sư tỷ của ta. Đoàn người trở lại khởi hành xuất phát, qua mấy ngày sau, chính hành đến Vân Châu vùng ngoại ô. Cây xanh thành bóng râm, hoàng bùn trên đường ngựa xe thưa thớt. Chợt nghe vó ngựa đạp đạp tiếng động, nghênh diện chạy tới mười mấy người giang hồ. Bọn họ người mặc than chỉ áo ngắn, đầu đội khăn chít đầu, bên hông huyền một cái đen nhánh hộp. Mọi người không biết này lai lịch đều không cấm nắm chặt trong tay kiếm. Kia người đi đường dục ngựa hỏi, thử hỏi một chút, kinh hồng kiếm nhị vị cao đồ là ở chỗ này sao? Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt liếc nhau, rồi ngựa về phía trước hỏi, đúng là, xin hỏi có chuyện gì? Cầm đầu trung niên nhân vội xoay người xuống ngựa, đầu tiên là hướng các nàng cung cung kính kính làm một cái ấp, rồi sau đó dặn dò phía sau người từ trên lưng ngựa lấy ra mấy cái gỗ đàn cháp, phân loại trình lên tới. Tại hạ phích lịch đường bao giang nam, nghe nói hôm nay đúng là kinh hồng kiếm cao đồ của nữ hiệp sinh nhật, cố ý dâng lên tiểu lễ lấy biểu tâm ý. Dứt lời đem hộp gỗ mở ra, bên trong không chỉ có vàng bạc châu báu, ngọc xuyến châm cạch, còn có mứt điểm tâm, nhân sâm lộc nhung, nhiều vô số, người xem hoa cả mắt. Mọi người đều là giật mình. Phích lịch đường ở Vân Châu rất có thế lực, bất quá bọn họ hành sự luôn luôn tùy tâm sử dụng, không vì chính đạo sử dụng, bởi vậy bị quan thượng đường ngang ngõ tắt chi danh. Hiện giờ này đường ngang ngõ tắt lại mắt trông mong mà thấu đi lên, lại không động đao thương, chỉ vì tặng lễ. Cố Tây Nguyệt nhíu mày, hôm nay là ta sinh nhật. Nàng suy nghĩ nửa ngày, lại cười nói, hình như là ta đều đã quên, ngươi như thế nào biết. Bao giang nam lại hơi hơi mỉm cười, cũng không trả lời. Bỗng nhiên có người kêu to, bao lão nhân ngươi này đầy mình hắc thủy lão hỗn đản. Thứ gì đều cho ngươi tặng, ta đưa chút cái gì. Hắc y mặt lạnh nữ nhân một tay phùng hộp ngọc, một tay kéo phất trần, đạp thụ bay tới. Bao giang nam môi dương đến càng cao, nói quái lão ni, châu báu, trang sức, mỹ thực, dược liệu ta nơi này đều là tốt nhất, ngươi còn có cái gì đồ vật lấy đến ra tay sao? Quái lão ni liếc hắn liếc mắt một cái, may mắn ta sớm có chuẩn bị, ta hôm nay vì cố thiếu hiệp chuẩn bị chính là một mặt độc. Bao giang nam cao giọng cười to, độc độc có cái gì hảo hiếm lạ. Quái lão ni chỉ hừ lạnh một tiếng, mắt chó không biết nhìn hàng, ta này vị độc nhưng không giống bình thường. Dứt lời nàng chiều Thanh Bình hai người đi trước một cái lễ, sau đó chỉ vào hộp ngọc, rất là kiêu ngạo mà nói, ta này vị độc tên là Xuân Hàn, là ngày xưa bách hoa cốc chủ dùng tình hoa sở chế, vô sắc vô vị, thiên hạ chỉ này một quả. Thế gian vạn độc đều có giải dược, chỉ có này độc vô giải. Bao giang nam lại nói, nhân gia quá sinh nhật, ngươi tặng người độc làm chi sao? Quái lão ni khẽ cười một tiếng, thế gian nữ tử, sợ nhất gặp được phụ lòng nhi lang. Ta này độc đúng là cấp những cái đó phụ lòng người chuẩn bị. Cố Tây Nguyệt lặng lẽ lôi kéo Thanh Bình tay áo, nhỏ giọng nói, thấy không? Nếu là về sau ngươi dám coi trọng người khác, ta liền đem Xuân Hàn hạ cấp người kia. Thanh Bình vốn có chút áy náy, nghe nói này ngữ không cấm không nhịn được mà bật cười, người nọ nhiều vô tội, ngươi vẫn là hạ cho ta đi. Ta như thế nào bỏ được? Cố Tây Nguyệt tự giác nói lỡ, hai má ửng đỏ, lại thẹn lại phẫn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đãi kia quái lão ni cùng bao giang nam đi xa, lại có rất nhiều trong chốn giang hồ kỳ nhân tiến đến tặng lễ. Những người này nhiều là không câu nệ hiệp danh, ly kinh phản đạo hạng người, tuy ác danh không hiện, nhưng vẫn bị người lấy ma giáo yêu nhân tương xứng. Mà thiên hạ ma giáo dị nhân, lấy thủy nguyệt cung như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tông Thịnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc ở một bát người sau khi rời đi, dừng lại ngựa xe, hỏi nhị vị có không cấp một lời giải thích. Cố Tây Nguyệt ngạc nhiên nói, giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích, ta ăn sinh nhật quan ngươi chuyện gì, chẳng lẽ ngươi một phen tuổi còn mắt thèm nhân ra đưa ta đồ vật không thành. Một người tông gia đệ tử vội quát, ngươi như thế nào cùng trưởng lão nói chuyện. Ngươi nếu không phải ngầm cùng ma giáo có cái gì hoạt động, bọn họ vì sao cho ngươi tặng lễ. Lại có ngày ấy các ngươi hai cái lui địch, chẳng lẽ là sớm đã mưu hoa tốt. Lại có mấy người phụ họa nói, đúng rồi, xem các ngươi như vậy tuổi trẻ, liền chấp pháp trưởng lão đều thua ở ma cung hộ pháp thủ hạ, các ngươi sao có thể địch quá. Xem ra là thực sự có hoạt động, có phải hay không bọn họ đem bạch cốc chủ khấu lưu trụ ở Vân Châu bố hảo mai phục chờ chúng ta đi vào. Cố Tây Nguyệt lại tức lại bực, mặt trướng đến đỏ bừng, cười lạnh nói, hảo các ngươi này đỏ mắt không nhận trướng bản lĩnh thật là lợi hại thật sự, không nghĩ tới võ lâm chính đạo chính là như vậy một bộ đức hạnh. Nàng thấy mấy người chấp nhất kiếm hướng bên này dựa tới, cũng rút ra trong tay thu thủy, muốn nhìn một chút chúng ta đánh không đánh thắng được Thủy Nguyệt Cung hộ pháp, tới thử xem nha. Lời này vừa nói ra kia mấy cái nóng lòng muốn thử đệ tử đảo không lại động tác. Tông Thịnh loát đem chòm râu, hoãn thanh nói, hà tất như thế tức giận. Các ngươi tuy cùng ma giáo cấu kết, nhưng tuổi còn nhỏ, nếu là sớm chút quay đầu lại cũng không phải chuyện gì. Hảo hảo hảo, Cố Tây Nguyệt khí cực phản cười, như vậy đỉnh đầu mũ liền khấu hạ tới. Ngươi còn không phải là cảm thấy chúng ta đánh đuổi Thủy Nguyệt Cung cho các ngươi tông gia nan kham sao? Nếu là không phục rút kiếm tỉ thí một phen liền thấy thật trương, hà tất như vậy lại nhảy dài dòng không duyên cớ vu hãm. Như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Mười dư cái đệ tử đằng mà đứng dậy đứng lên, rút ra trong tay kiếm. Thanh Bình hơi hơi cúi đầu, cũng đè lại Trường Thiên. Sư tỷ Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, ta thật là hối hận cứu này đàn lấy oán trả ơn đại hiệp. Đại hiệp hai chữ, nàng cắn đến rất nặng, mang chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Các ngươi cùng Ma Cung Thông đồng cùng nhau diễn kịch, liền tưởng chúng ta thừa các ngươi ân tình sao? Đám kia đệ tử kêu la. Sắc trời dần tối, đao kiếm ở cây đuốc chiếu rọi hạ lóe hàn quang. Kỳ Vân ngồi ở trên xe ngựa thấy một màn này, không khỏi nức nở khóc ra tới. Trưởng lão, người nếu là không thích ta, đãi hán chi tỉnh lại làm hắn hiu ta bãi, hà tất khó xử ta này mấy cái đồ chất. Hán chi còn sinh tử không biết chờ người cứu mạng, các ngươi đánh lên tới làm cái gì đâu. Tông Thịnh trắng nàng liếc mắt một cái, nữ tác nhân ra. Sợ tới mức Kỳ Vân một run run, không dám nói thêm nữa. Tiếng xé gió giống như long minh, bạch hồng quán nhật nhất kiếm kinh hồng. Một thanh trường kiếm từ không trung bay tới, cắm ở Cố Tây Nguyệt đồng Tông Thịnh chi gian, mũi kiếm rung động ầm ầm vang lên. Có người cười to, tưởng đụng đến ta đồ đệ, hỏi qua ta kinh hồng không có. Tông Thịnh mặt càng thêm khó coi, mà Kỳ Vân lại là đại hỉ, vội để váy xuống ngựa kích động mà kêu, sư tỷ. Cố Tây Nguyệt hốc mắt đỏ lên, số tiểu quỷ, ngươi như thế nào mới đến? Chúng ta bị khi dễ, ngươi có biết hay không? Giang Bất Kinh cười ngâm ngâm đi tới, tránh đi Kỳ Vân, thẳng tắp đi đến Cố Tây Nguyệt trước người, tiểu đồ đệ tới làm ta nhìn xem, gì ngươi khóc nha. Sẽ không thật khóc đi. Cố Tây Nguyệt bồn bất giác như thế nào, nhưng tư cập đã nhiều ngày đủ loại, tái kiến Giang Bất Kinh giống như cách một thế hệ, muốn hỏi nàng năm xưa việc lại không biết như thế nào mở miệng, nước mắt tức khắc liền bừng lên. Thanh Bình sắc mặt càng hàn, giơ tay vì nàng lau đi lệ quang. Giang Bất Kinh trên mặt cười nháy mắt biến mất. Nàng thuận tay rút khởi trên mặt đất kinh hồng, nhìn những cái đó đệ tử các ngươi đem ta đồ đệ khi dễ khóc. Ta mới không khóc, Giang Bất Kinh thở dài, ta phùng ở lòng bàn tay đồ đệ, trước nay chỉ có nàng khi dễ người phân, các ngươi cư nhiên dám khi dễ nàng. Thực hảo, hai chữ chưa dứt vài đạo ngân quang hiện lên, râu tóc đầy trời bay múa, những người đó chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, tiếp theo trên mặt mau đều bị cạo đến trơn bóng, chân dùng cái lột xác thục trứng gà giống nhau, ở ban đêm lóe quang. Cố Tây Nguyệt thấy mười mấy mì chứng tướng mạo liếc buồn cười bộ dáng, phiền não đảo qua mà quăng, nhịn không được cười ra tiếng. Hảo hảo ta đồ đệ cười, liền buông tha các ngươi lúc này đây. Giang Bất Kinh làm lơ Tông Thịnh đen nhánh mặt chiều Thanh Bình các nàng vẫy tay, đồ đệ, mấy ngày không lâu, vi sư thật là tưởng niệm đi. Chúng ta uống rượu đi. Sư tỷ, Kỳ Vân cắn môi, trong mắt thủy quang lân lân. Giang Bất Kinh thật sâu mà nhìn nàng, trong mắt ám lưu dũng động, trung quy hóa thành cười, thoáng khom người, hô Thanh Tông phu nhân. Sư tỷ, ngươi vì sao thay đổi, ngươi trước kia sẽ không như vậy gọi ta. Kỳ Vân ngữ điệu thê lương, mặt mày đau thương, làm người thấy chi sinh liên. Tông Thịnh hừ lạnh một tiếng, không biết liêm sỉ. Giang Bất Kinh sắc mặt biến biến, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng là chậm rãi đem kinh hồng thu hồi trong vỏ thấp giọng nói, doanh một dưới lùm cỏ, không dám trèo cao phu nhân. Nàng xoay người thoáng nhìn độc lập bóng cây kia nói bóng trắng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó môi bất chi bất giác nhếch lên, bước nhanh đi qua đi, ai nha khanh khanh, ngươi như thế nào lại đây đâu? Ta không phải làm ngươi đừng tới hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Bạch Ung Hàn không lý nàng, lập tức đi đến Kỳ Vân trước người, trên dưới đánh giá nàng hồi lâu, mới chậm rãi nói, chiếu ảnh kiếm, nổi tiếng không bằng gặp mặt có lễ. Kỳ Vân bị nàng khí thế kinh sợ, ngập ngừng theo tiếng đáp lễ. Ai khanh khanh, ngươi? Giang Bất Kinh muốn đi kéo nàng, mờ u bàn tay thượng lại bị hung hăng chụp một chút. Nàng ủy khuất mà nhìn phiếm hồng mờ u bàn tay, lại ngó ngó trước người hai nữ nhân, không dám nói nữa. Cố Tây Nguyệt lại vui vẻ, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, ngươi có hay không cảm giác được một cổ sát khí? Thanh Bình gật gật đầu. Bạch Ung Hàn cuối cùng là mở miệng, Tông Hán Chi ở đâu? Kỳ Vân vội vàng đem nàng dẫn đến xe ngựa phía trên, Giang Bất Kinh vốn định đi lên, nhưng thoáng nhìn Bạch Ung Hàn như băng trầm ngưng mặt, lại tích mệnh mà lui xuống dưới, đi đến Thanh Bình các nàng bên này. Đồ đệ thế nào? Này một đường còn hảo đi. Cố Tây Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Này nhóm người thật là lạn thấu, giúp bọn hắn đánh đuổi ma cung, không có cảm ơn liền tính, bọn họ ngược lại tới vu hãm chúng ta. Giang Bất Kinh cười khổ, ta ở Vân Châu đều nghe thấy các ngươi sự ai ai, này thật sự là, sớm nói cho các ngươi không cần đi, loại sự tình này để cho ta tới làm thì tốt rồi sao, vi sư đối phó bọn họ có kinh nghiệm. Người kinh nghiệm, đó là đem người đầu thức thành trứng gà sao. Cố Tây Nguyệt giữ chặt tay nàng, đem nàng mang đến một bên, Thanh Bình vốn định đến gần, thấy Cố Tây Nguyệt ánh mắt sau không có lại động tác. Nàng nguyện ý chờ đến Nguyệt chủ động cùng nàng cho thấy tâm sự ngày đó. Đồ đệ chuyện gì một hai phải đến loại này đen xì địa phương nói nha. Ta cùng ngươi nói, ta đặc biệt sợ hắc. Cố Tây Nguyệt lại không hề cười, ngược lại nghiêm túc mà nhìn nàng, sư phụ, năm đó làm hạ kia sự kiện không phải giặc cỏ, đúng hay không? Giang Bất Kinh trên mặt ý cười cũng cười đi xuống, ngươi như thế nào biết? Cố Tây Nguyệt thẳng tắp mà nhìn nàng, ép hỏi nói, sư phụ vì sao phải gạt ta? Chương 66 sư tỷ của ta. Giang Bất Kinh thở dài, sư phụ tổng sẽ không hại ngươi. Sư phụ tổng sẽ không hại nàng. Cố Tây Nguyệt hô hấp hơi trầm xuống, ánh mắt thủy sắc một lượt mà qua, trong bóng đêm ẩn ẩn phiếm quang. Giang Bất Kinh xem đến có chút hoảng hốt. Nàng ở thi thể đôi ôm ra nữ hài, bất quá quanh năm, liền đã trổ mã đến như thế duyên dáng yêu kiều, liền một rũ mắt đều lóe nhiếp nhân tâm phách điệt lệ. Đã lớn lên lớn như vậy nha. Sư phụ hiệp danh hiền hách nhưng có đã làm hám hối cả đời việc. Giang Bất Kinh lặng im hồi lâu, mới cực nhẹ mà gật đầu, bình sinh sở hám giả đông đảo, với ngươi cũng với Thanh Bình. Thanh Bình đứng yên ở xa tiền, thân hình thẳng thắn, giống một thanh ra khỏi vỏ lãnh kiếm. Kiếm quang thanh hàn, đông lạnh triệt 10 dặm, không người dám gần. Kỳ Vân Sơ xuống ngựa, nhìn nàng một hồi, chần chừ một lát sau vẫn là tới gần, ôn nhu nói, Thanh Bình cần phải đi trên xe nghỉ ngơi một hồi. Thanh Bình lắc đầu, Kỳ Vân hơi mang xấu hổ mà cười cười, lại hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không biết liêm sỉ. Thanh Bình mày hơi trao, vẫn chưa, kỳ thật ta biết sư tỷ đãi ta là như thế nào tâm tư. Kỳ Vân hơi hơi gục đầu xuống, trên mặt tươi cười có chút chua xót, chính là ngươi nói ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ta cùng với nàng sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, dù cho trong lòng đãi nàng cũng không tình yêu nam nữ, nàng cũng là ta khó có thể dứt bỏ một bộ phận. Nàng cảm thấy ta phụ bạc nàng, tông ra người cảm thấy ta bất chung với tướng công, nhưng ta chỉ là không thích nữ nhân ta đãi nàng như tỷ, này cũng sai rồi sao. Thanh Bình không nói gì, Bạch Ung Hàn cũng đã xuống xe chạm đến nàng bên cạnh, phu nhân nếu là không thích doanh, dùng cái gì mỗi lần đều làm nàng vì ngươi vào sinh ra tử, mấy phen lâm vào hiểm cảnh. Kỳ Vân ngạnh ở, bất giác nắm chặt trong tay tiểu khăn. Năm đó chỉ vì ngươi một câu, doanh chỉ kiếm đi gặp dẹp yên chín sơn tặc khấu, giang nam thập ác. Nàng vết thương chồng chất trở lại tông phủ, lại nghe thấy ngươi cùng Tông Hán Chi mây mưa chính nùng. Kỳ Vân mở to mắt, môi không được run rẩy, nguyên lai nàng. Bạch Ung Hàn cười lạnh một tiếng, rồi sau đó Tông Hán Chi hỏi ngươi cùng nàng việc, ngươi giả làm không biết nàng nỗi lòng, chỉ nói nữ tử như vậy thật là ghê tởm, phu nhân, nếu cảm thấy ghê tởm trước mắt lại trang cái gì tư thái đâu. Kỳ Vân sắc mặt lại thanh lại bạch buông xuống mặt mày. Vừa vặn lúc này Giang Bất Kinh các nàng nói xong đã đi tới. Sư tỷ, Kỳ Vân thanh âm dường như muốn khóc ra tới giống nhau. Giang Bất Kinh ý cười cứng đờ, sau đó lại thoáng nhìn mặt như xương lạnh Bạch Ung Hàn, nhỏ giọng hỏi các ngươi đây là như thế nào lạp. Hai người toàn không ngôn ngữ, Kỳ Vân khóe mắt phiếm hồng, mới muốn khóc nức nở ra tới. Giang Bất Kinh nhìn phía chính mình đồ đệ, Thanh Bình, đây là có chuyện gì? Thanh Bình phương muốn mở miệng, lại bị Cố Tây Nguyệt lôi đi, sư phụ các ngươi sự tình chính ngươi giải quyết nha, ta cùng sư tỷ của ta đi xem phong cảnh. Tối lừa tắt đèn các ngươi nhìn cái gì phong cảnh? Giang Bất Kinh tiếng gầm gừ ở phía sau vang lên, Cố Tây Nguyệt lại không để ý tới, chỉ lôi kéo nàng hướng một bên đi. Nguyệt ngươi, Cố Tây Nguyệt thấy nàng như vậy dục nói còn hiu thái độ, nhịn không được mỉm cười, sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta cùng sư phụ nói rõ ràng lạc. Thanh Bình yên lòng, kia liền hảo. Rừng cây nhỏ chung, hắc ửu không người. Cố Tây Nguyệt đột nhiên đem Thanh Bình để ở trên cây, đôi tay chống thụ, vốn định đem này ôm với trong lòng ngực, chỉ là nàng thân cao không đủ, như vậy xem ra đảo như là chính mình nhào vào trong ngực giống nhau. Nàng uể oải một lát lại lập tức nói cười yến yến mà nói, sư tỷ, hôm nay là ta 17 tuổi sinh nhật. Thanh Bình vỗ về nàng phát, ánh mắt ôn nhu, 16 tuổi. Tuổi mụ 17, nàng thở phì phì mà nói ta đều đã trưởng thành. Chỉ cần lại chờ 2 năm, lại chờ 2 năm liền có thể cùng sư tỷ hoàn hảo. Cố Tây Nguyệt cắn môi, khóe mắt rủ xuống, đột nhiên trở nên đáng thương vô cùng, sư tỷ chưa bao giờ biết ta sinh nhật, cũng không có đưa quá ta lễ vật ăn Tết thời điểm, ta nói rất nhiều lời chúc mừng, ngươi liền cái bao lì xì đều không cho ta. Thanh Bình trong lòng càng thêm áy náy, là ta sai rồi. Trong lòng ngực kia viên đầu nhỏ lập tức giơ lên tới, đôi mắt sáng long lanh, sư tỷ nếu là tưởng bồi thường, hiện tại liền đem chính mình cho ta đi. Dứt lời tay liền hướng nàng quần áo toàn. Thanh Bình bắt lấy kia chỉ hồ nháo tay, vốn định quát lớn, lại đột nhiên phát hiện cái tay kia lạnh lẽo, lòng bàn tay ướt át, chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Cố Tây Nguyệt một phen chui vào nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, sư tỷ ta thật sự đặc biệt thích ngươi. Ngữ ý triền miên, nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Nhưng Thanh Bình nghe được trong lòng lại có chút khổ sở. Tâm hảo giống mềm thành một hồ xuân thủy, mặt trên một mảnh phấn bạch đào hoa phiêu đãng. Phù phù trầm trầm, phiêu diêu không chừng. Làm nàng lại là yêu thích lại nhịn không được thương tiếc. Sư tỷ chúng ta vì cái gì nhất định phải cứu Tông Hán chi đâu. Mặc kệ hắn cũng mặc kệ Thủy Nguyệt Cung, chúng ta cùng nhau hồi Tuyết Sơn hảo sao. Thanh Bình sờ sờ nàng đầu, ta biết ngươi không thích cái này giang hồ. Bọn họ cũng không hiệp nghĩa chi tâm, vì bản thân tư lợi mà lẫn nhau đấu đá. Vừa ra sự liền các quét trước cửa tuyết, sự tình giải quyết sau lại mua danh chuộc tiếng, lẫn nhau xưng đại hiệp. Ngươi chán ghét bọn họ, có phải hay không? Cố Tây Nguyệt gật gật đầu. Thanh Bình cười cười, cho nên này đó là chúng ta muốn cứu Tông Hán chi nguyên nhân. Tông Hán chi là tông gia con vợ cả, võ công cao cường, mỗi người tin phục, hắn có thể thay đổi cái này giang hồ, hơn nữa hắn cũng có một viên thay đổi tâm. Cố Tây Nguyệt miếu máu, hắn có như vậy lợi hại sao? Đều bị giải huyết công đánh thành như vậy, hơn nữa hắn có thể làm những cái đó sự chúng ta liền không thể sao? Nguyệt cũng không phải võ công càng cao, có thể làm sự tình liền càng nhiều. Thanh Bình dứt lời, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bọn họ đều ở bài xích chúng ta, nhưng là chúng ta làm chính mình chuyện nên làm, không thẹn với tâm là đến nơi. Có thể thay đổi cái này giang hồ cũng không phải một phen giống giang bất kinh giống nhau lợi kiếm, mà là một chản như Tông Hán chi như vậy, có thể từ trong sáng lên thay đổi trật tự đèn sáng. Chỉ là đáng tiếc, Tông Hán chi nỗ lực nhiều năm như vậy, như cũ không gặp cái gì hiệu quả. Lấy sức của một người, đãng thanh toàn bộ giang hồ có lẽ thật là quá khó. Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên nói, ta biết đến, sư tỷ. Sư phụ chẳng qua là thích nữ nhân, liền muốn cả đời bị mắng hoang đường, Tông Hán chi sinh vì Tông gia con vợ cả, vừa ra giang hồ chính là Hà Trung Đại Hiệp. Cái này giang hồ chỉ đem nó tán thành người coi là hiệp, một khi không vì nó tán thành, liền tính chưa từng có đã làm một kiện chuyện xấu, cũng muốn bị quan lấy đường ngang ngõ tắt chi danh, tựa như Thủy Nguyệt Cung, phích lịch đường. Nguyệt. Cố Tây Nguyệt nghiêng đầu, không chớp mắt mà nhìn nàng, vì cái gì sư phụ sư tỷ đều tưởng cứu vớt nó đâu. Rõ ràng nó đã lạn thấu, tựa như một viên hư thối trái cây, mặc kệ các ngươi như thế nào nỗ lực đem nó bề ngoài trở nên hoàn hảo tươi đẹp, đều không đổi được nó hư rớt bản chất. Chi bằng trực tiếp đem nó bóp nát, chôn dưới đất, lại quá mười mấy năm, liền sẽ trường ra một gốc cây tân cây nhỏ. Không phải sao, Thanh Bình đột nhiên bắt lấy tay nàng, ngươi như thế nào nghĩ như vậy? Cố Tây Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch cười đến tàn nhẫn lại thiên chân, các ngươi luôn là từ bi thiện lương, muốn thay đổi lại luyến tiếc thấy huyết, luyến tiếc dậy người bỏ mạng. Nhưng hư rất rõ ràng là nhân tâm, nếu không giết này đó, hiệp sĩ, như thế nào mới có thể chân chính làm này vẩn đục giang hồ thanh triệt lên đâu. Sư tỷ đau, Thanh Bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu trông thấy bị chính mình trào hồng thủ đoạn có chút hoảng loạn mà nói ta đều không phải là cố ý ta đi cho ngươi lấy điểm dược. Nàng phương xoay người, lại bị người ở sau người ôm chặt. Người nọ ôn nhu nói, sư tỷ ngươi không cần sợ ta chỉ là nói mà thôi. Ta cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không đối sư tỷ đao kiếm tương hướng. Thanh Bình cúi đầu cũng nhẹ giọng nói, Nguyệt nếu ngươi cảm thấy đối sự tình, sẽ làm vô tội người đổ máu kia nó liền không thể xưng là đối ngươi minh bạch sao. Trở lại đoàn xe bên khi, Giang Bất Kinh đã đem sự tình giải quyết lôi kéo Bạch Ung Hàn tay chính hì hì mà cười. Mà Kỳ Vân đứng ở một bên, đôi mắt có chút ướt át. Sư phụ, sư nương, sư thúc, Thanh Bình cùng quyền triều ba người vân an, rồi sau đó hỏi chúng ta kế tiếp đi làm cái gì. Bạch Ung Hàn nhìn nàng, ánh mắt hơi ấm, nói, Bách Hoa Cốc có dược thuyền, có thể trợ Tông Hán chi thương hảo đến mau chút, bất quá có một mặt dược liệu danh thanh xương thảo trong cốc chưa từng có, cần đến một người võ công cao cường người đi trước bắc cảnh ngắt lấy. Ta chính hướng sư phụ ngươi miêu tả này dược hình dạng, làm cho nàng phương tiện tìm kiếm. Không thành, Cố Tây Nguyệt cười nói, sư nương, ngươi cùng sư phụ thật vất vả mới tụ ở bên nhau, hái thuốc loại này việc nhỏ giao cho ta cùng sư tỷ là đến nơi sao? Bạch Ung Hàn Ngọc diện phiếm thượng một tầng đỏ ửng, lẩm bẩm, đã 12 ngày, đủ dài. Mây tía dễ tán lưu ly toái, thế gian hảo vật không bền chắc ta chỉ sợ. Nàng đột nhiên hoàn hồn, đem Giang Bất Kinh dắt đến càng khẩn. Giang Bất Kinh cũng đi theo nói, khanh khanh, loại này việc nhỏ liền giao cho các nàng đi, bằng không ta dưỡng hai cái đồ đệ lớn như vậy có ích lợi gì. Nàng quay đầu lại cùng Thanh Bình nói, đồ đệ a đồ đệ, ta nghe Bắc Cảnh có rượu ngon danh cuốn nhận, đặc biệt liệt đặc biệt hương, ngươi nhớ rõ giúp ta mang mấy đàn trở về. Đãi Bạch Ung Hàn đem Thanh Xương Thảo hình dạng báo cho Thanh Bình hai người đang muốn xuất phát khi, mấy chục cái tông gia đệ tử đột nhiên mặc không lên tiếng đỗ lại ở các nàng trước ngựa. Giang Bất Kinh mắng, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau còn không có bị cạo đủ sao? Tông Thịnh chậm rãi đi ra, ta không thể phóng các nàng cùng nhau đi, Trầm Thủy chết vào vô danh kiếm pháp hạ, các ngươi ba người đều có hiểm nghi. Giang Bất Kinh tức giận đến đem kinh hồng cắm trên mặt đất, hành, chúng ta không đi, các ngươi phái cá nhân đi, xem ai có thể từ Bắc Cảnh đám kia man nhân trong tay cướp được dược. Nàng liếc mắt Tông Thịnh, lại lớn tiếng nói, lão nhân, nhà ngươi cháu trai đương gia chủ, ngươi có phải hay không đặc biệt không phục nha. Thật vất vả chờ đến hắn bị trọng thương, liền trăm phương nghìn kế tưởng kéo dài làm hắn chết sớm một chút. Tông Thịnh bị nàng nói được sắc mặt đỏ đậm, râu bạc không được run rẩy quát, nói hưu nói vượn. Ta cùng với hắn máu nùng với thủy, ngươi há hiểu được. Hắn trầm mặc một lát, nghĩ đến Giang Bất Kinh lời nói có lý, liền chỉ vào Thanh Bình nói, ta chỉ có thể phóng nàng đi, ngươi một cái khác đồ đệ cùng ma giáo liên lụy cực khẩn, không thể đi. Cố Tây Nguyệt cười nhẹ một tiếng, khóe miệng ý cười càng thâm, trong mắt lại là nói không nên lời ghét bỏ căm ghét, châm chọc nói, sư tỷ ngươi xem, đây là ngươi thưởng cứu vớt giang hồ. Thanh Bình triền mục nhìn lại. Này đó tông gia đệ tử trong mắt màu đỏ tươi, thấy các nàng như thấy kẻ thù, dường như hoàn toàn không nhớ rõ mấy ngày trước đây các nàng còn đã cứu chính mình tánh mạng. Chương 67 sư tỷ của ta. Cố Tây Nguyệt cười một tiếng, xoay người xuống ngựa, hành đi, ta đây liền không đi Bắc Cảnh đi, đỡ phải các ngươi sợ ta trốn. Nguyệt, ngươi không cần như thế. Thanh Bình nắm chặt trong tay dây cương, đốt ngón tay trở nên trắng. Cố Tây Nguyệt đi đến Thanh Bình trước người, sư tỷ ta không muốn làm ngươi khó xử. Dứt lời, người thật sâu cúi đầu xuống, dùng gương mặt ở Thanh Bình mờ u bàn tay thượng cọ một chút, rồi sau đó thiên đầu chiều nàng cười cong mắt. Thanh Bình khóe miệng cũng chậm rãi giơ lên, thấp giọng nói, vậy ngươi chờ ta trở lại. Cố Tây Nguyệt ôn nhu nói, ta đây chờ sư tỷ trở về. Thanh Bình chiều Giang Bất Kinh các nàng gật gật đầu, giơ roi tuyệt trần mà đi. Cố Tây Nguyệt đôi tay hợp lại với tay áo rộng bên trong, chuỗi ngọc căng nghiêm, ngơ ngác nhìn nàng đi xa phương hướng. Một đôi mắt đào hoa nửa cong, trong đó ý cười như cũ chưa cởi, chỉ là dần dần lạnh xuống dưới. Đồ đệ, chúng ta đi thôi. Giang Bất Kinh nói. Cố Tây Nguyệt cuối cùng nhìn mắt Bắc Cảnh phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngựa xe hướng Bách Hoa Cốc phương hướng bước vào. Dọc theo đường đi, Giang Bất Kinh trăm phương nghìn kế tưởng đậu đến Cố Tây Nguyệt cười, nàng lại luôn là hồn vía lên mây bộ dáng, ngay cả phụ họa cười cũng giống kết băng hoa giống nhau. Ai đồ đệ, Giang Bất Kinh đem tay đáp ở Bạch Ung Hàn trên vai, ngươi không cần nghĩ như vậy, ngươi sư tỷ, Bắc Cảnh không có gì nguy hiểm, nàng nhiều nhất quá một tháng liền sẽ trở về. Bạch Ngọc xe chậm rãi chạy, tứ giác chuông bạc leng keng. Cố Tây Nguyệt dựa vào xe trên vách nghe vậy mí mắt nhẹ nhàng run hạ, ta biết đến, sư phụ. Nàng đã thay hoa y, không còn nữa ngày xưa giang hồ trang điểm. Thật mạnh xa cầm dưới, một thân tuyết cơ ngọc cốt trong suốt như nhũ ánh đến cả phòng sinh quang. Giang Bất Kinh cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, nhịn không được cười nói, nhà ta tiểu đồ đệ rốt cuộc trưởng thành. Người đều là muốn lớn lên, Cố Tây Nguyệt nâng lên màn tre, ra bên ngoài liếc mắt nói, sư phụ, Bách Hoa Cốc tới rồi. Bách Hoa Cốc bên ngoài mọc đầy kỳ hoa dị thảo, thật mạnh như hải, hương thơm di người. Thường thường có linh lộc ở trong đó bôn quá. Gặp người lại đây, chúng nó cũng không kinh hoàng, chỉ là dừng lại lẳng lặng mà nhìn theo ngựa xe rời đi. Lại hướng trong đó là một mảnh rậm rạp rừng hoa đào. Hoa quý đã qua, cây đào thượng điểm điểm xanh biếc bị ánh mặt trời chiếu đến thông thấu như phỉ. Đừng xem thường này đó thụ, bên trong cơ quan thật mạnh, nếu không phải có người mang theo, nhưng khó đi tiến vào. Giang Bất Kinh rất là cảm khái, nhớ năm đó ta lần đầu tiên xông vào thời điểm còn bị trọng thương. Bạch Ung Hàn sân nàng liếc mắt một cái. Bách Hoa Cốc luôn luôn tị thế, thanh cao tiên giật, có thể so với nhân gian tiên cảnh. Bạch Tung Hàn cố ý vì các nàng an bài một gian hoa xá, trong viện muôn hồng nghìn tía, đằng thượng tím la sán sán. Chỉ là bực này phong cảnh, Cố Tây Nguyệt lại vô tâm thưởng thức. Nàng ở bẻ ngón tay chờ Thanh Bình trở về. Kỳ thật ngày ấy, nàng nghĩ tới hỏi Thanh Bình, nếu là ngày nào đó nàng thành mọi người khẩu chu bút phạt ma nữ cùng này giang hồ đối lập, sư tỷ lại muốn như thế nào làm. Nhưng là lời nói đến bên miệng, nhưng vẫn còn nuốt đi xuống. Này sẽ làm sư tỷ khó xử, nàng như thế nào đều không muốn làm sư tỷ khó xử. Cố Tây Nguyệt nằm ở biển hoa bên trong, cho đến ánh mặt trời tiệm mộ. Một con linh lộc trần chờ tới gần, dùng đầu cùng nàng thân mình. Nàng không khỏi cười to ra tới, ngồi dậy sờ sờ linh lộc đầu, ta không chết lạc. Nàng nhìn này thân du quang thủy hoạt ra lông, cười nói, may mắn ngươi lớn lên ở này, nếu là ngươi sinh ở tuyết sơn thượng, sớm bị ta nhất kiếm chọc đã chết. Này một thân gia nhất định giá trị rất nhiều tiền. Linh lộc tựa nhà thông thái ngữ, lông tóc tạc khởi, bay nhanh mà nhảy xa. Ta cũng sẽ không thật giết ngươi, thật là chờ sư tỷ trở về hỏi một chút nàng lộc thịt ăn ngon không. Cố Tây Nguyệt đứng lên, thấy sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, liền trở về đi đến. Chỉ là phương đến cửa, nàng liền phát giác sự tình có gì. Rất nhiều người canh giữ ở viện môn khẩu, vừa thấy nàng lại đây, liền đem nàng bao quanh vây quanh. Các ngươi làm gì vậy? Nàng cũng không khách khí, duỗi tay tưởng rút ra thu thủy, lại phát hiện luôn luôn bạn nàng bên cạnh bảo kiếm không ở trong vỏ. Một người nói, thí sư còn dám trở về thật là không biết sống chết. Lại có người nói, xem ra nàng thật là cùng ma cung cấu kết, còn nói cái gì chúng ta cùng nhau bắt nàng. Cố Tây Nguyệt sửng sốt ngơ ngác hỏi, cái gì thí sư? Người đang nói cái gì? Những người đó lại không để ý tới nàng, trực tiếp đao kiếm công đi lên. Cố Tây Nguyệt dùng vỏ kiếm đẩy ra đao kiếm quát, sư phụ ta đâu? Sư phụ ngươi không phải chết ở ngươi dưới kiếm sao? Tông Thịnh từ trong viện đi ra, ta sớm biết ngươi lòng mang ý xấu, chưa từng tưởng thế nhưng như thế tàn nhẫn, liền ân sư đều có thể đao hạ sát thủ. Bên tai ầm ầm vang lên, Cố Tây Nguyệt nhất thời thế nhưng không có thể phân biệt ra hắn đang nói cái gì sát thủ, sư phụ ta nàng làm sao vậy? Nàng đẩy ra mọi người, trực tiếp bôn đi vào thất, đầu tiên là nhìn thấy trên mặt đất một bãi chưa ngừng kết máu tươi, thu thủy nằm ngang một bên. Sau đó nàng ngơ ngác mà ngẩng đầu, trông thấy mặt không có chút máu Giang Bất Kinh, còn có đứng ở giường trước nhéo ngân châm Bạch Trung Hàn. Sư nương, nàng không thể tin tưởng hỏi, sư phụ ta nàng như thế nào lạc? Bạch Trung Hàn sắc mặt trắng bệch, niết châm tay bất giác run rẩy, kiếm thương ta thượng nhưng chỉ chính là trên thân kiếm có Xuân Hàn. Xuân Hàn, thu thủy. Cố Tây Nguyệt trong óc lộn xộn, nhìn trên giường kia trương không có sinh lợi mặt, run giọng nói, sư phụ lại ở trêu đùa ta có phải hay không? Nàng buổi sáng còn chiều ta cười đâu, thu thủy cũng vẫn luôn ở bên người nàng còn muốn không dậy nổi là khi nào bị người thay đổi. Tông Thịnh kia đám người lại vọt vào, hô to, ngươi còn không nhận tội. Cố Tây Nguyệt lại không để ý tới, mộc mộc mà nhìn Bạch Trung Hàn, sư phụ còn chưa chết có phải hay không? Ngoặc kép chấm, Xuân Hàn, vô giải. Thanh Bình mã bất đình để đi trước Bắc Cảnh, lại phí chút sức lực từ đám kia man nhân trong tay đoạt được thanh xương thảo, một đường dùng hàn băng chấn tiểu tâm sắp đặt ở cháp. Ngày đêm không thôi mà lên đường, nàng cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa cùng man nhân tranh dược khi bị điểm tiểu thương, liền ở biên cảnh một cái chấn nhỏ lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, tưởng nghỉ tạm một ngày lại nhích người. Nàng ngồi ở cửa sổ, nhìn trên bàn hộp gỗ, trong lòng lược thở phào nhẹ nhõm. Đãi Tông Hán chi tỉnh lại, hết thảy liền hảo. Nàng cũng có thể sớm ngày cùng Nguyệt lại trở lại thiên sơn phía trên. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được bên cạnh người ta nói kia kinh hồng kiếm bị chết cũng thật thảm. Lại có người phụ họa, cũng không phải là bị chính mình đồ đệ nhất kiếm xuyên tim tấm tắc, chỉ sợ chết không nhắm mắt u. Các ngươi nói, ai đã chết? Kia mấy cây hán từ ngẩng đầu thấy trước mặt đứng cái thần tiên thiếu nữ, liền trêu đùa tiểu cô nương, ngươi bồi ta uống ly rượu, ta liền nói cho ngươi nha. Nói liền muốn đi sờ tay nàng. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, bọn họ thấy hoa mắt, muốn động thủ nam nhân trên cổ đột nhiên hoành chuôi kiếm, một chút đỏ thắm từ mũi kiếm chỗ chảy ra. Nàng kia lại hỏi, các ngươi nói, ai đã chết? Bọn họ sợ tới mức kinh hoàng thất thố, nơm nớp lo sợ mà nói, là kinh hồng kiếm Giang Doanh Nha. Ai giết nàng? Người nọ nói, là nàng đồ đệ, một cái kêu Cố Tây Nguyệt, người nọ cùng ma cung cấu kết thí sư xuất trốn, giết người vô số. Lời còn chưa dứt, nàng kia thân ảnh đột nhiên biến mất, bọn họ chớp vài cái mắt, nếu không phải đũng quần vệt nước thượng ở, cơ hồ sẽ cho rằng chính mình chỉ là làm một hồi ảo mộng. Thí sư xuất trốn, giết người vô số. Thanh Bình không dám lại nghỉ ngơi một lát, ngày đêm kiêm trình tìm đến Bách Hoa Cốc. chỉ là ở nhìn thấy Tiểu Thụy vô cùng Bạch Ung Hàn khi, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình cầu nguyện không thể trở thành sự thật, hết thảy đều không phải là giang hồ lời đồn. Hai tương đối, đều là ngơ ngẩn. Trầm mặc sau một hồi, Bạch Ung Hàn trước mở miệng, thực xin lỗi, ta biết không là nàng, nhưng ta hộ không được, chỉ có thể làm nàng trước thoát đi nơi này mới quyết định. Nàng y thuật độc bộ thiên hạ, võ công lại phi cường hạng. Thanh Bình theo bản năng mà trả lời, đa tạ. Nàng môi mấy phen run rẩy, rốt cuộc nói ra một câu hoàn chỉnh nói, sư phụ đâu? Bạch Ung Hàn xoay người, ta mang ngươi đi gặp nàng. Dược Thuyền Đế, nữ nhân chắp tay trước ngực dao ở ngực, đôi mắt nhắm chặt, tóc dài tùy thủy đong đưa. Nàng hiện tại nhìn qua thực an tĩnh có phải hay không? Bạch Ung Hàn cúi xuống huyền thân mình, tóc đen buông xuống, phiêu phù ở trong nước. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng ở nữ nhân trên môi vuốt ve, ta vẫn luôn thực thích nàng ngủ bộ dáng. Mặt mày an tường, mang theo lỗi thời tính trẻ con, luôn là đối thế nhân ôm lấy thiên chân. Cốc chủ y thuật có 102 thiên hạ, huống chi Xuân Hàn vì ngươi sở chế. Thanh Bình cường chống trường thiên, mới không đến nỗi ngã xuống. Nàng thanh âm mất tiếng, nói đến nơi này khi trong mắt không khỏi bốc cháy lên một chút không quan trọng quang. Một giọt nước mắt theo Bạch Ung Hàn khóe mắt rơi xuống, tích vào nước mặt kinh khởi nho nhỏ gợn sóng, nàng rời đi thứ 7 năm ta dùng tình hoa chế một mặt Xuân Hàn. Thế gian trăm độc đều có giải, chỉ có Xuân Hàn vô giải. Ta tưởng nàng phụ ta rất nhiều, nếu là tái kiến không biết sẽ như thế nào thương lòng ta, không bằng ta trực tiếp trước hết giết nàng. Nhưng ta lại luyến tiếc nàng chết, thấy nàng chịu khổ khẳng định sẽ nhịn không được y nàng, không bằng sớm chút chuẩn bị một mặt vô giải chi độc, nếu nàng lại phụ ta. Nàng thanh âm rách nát tự khấp huyết, nhưng ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, ta có thể giải thế gian độc, cố tình giải không được chính mình thân thủ chế Xuân Hàn, ta có thể cứu người trong thiên hạ, cố tình cứu không được nàng. Thanh Bình thấp giọng hỏi, kia, Nguyệt đâu? Bạch Ung Hàn lắc đầu, Thu Thủy, Xuân Hàn, một cái rất thấp cấp phù oan thuật, nhưng bọn họ lại không tin, ta sợ nàng rơi vào tông gia nhân thủ chung sẽ xảy ra chuyện gì, cũng thật sự không dành thế nàng kiểm chứng trong sạch, chỉ có thể trước nói cho nàng dừng rậm cơ quan, làm nàng trước rời đi. Bị Tiểu Tâm thu hộp gỗ lăn xuống trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Thanh Bình tâm cũng giống như bị hung hăng đụng phải một chút, tanh ngọt nảy lên cổ họng. Thanh Bình tưởng, nàng ở vì Tông Hán Chi vất vả đoạt dược là lúc sư muội thế nhưng bị bọn họ như vậy bắt nạt sao. Nguyệt lúc ấy cũng định là rất khó quá, nhưng nàng khổ sở còn chưa kịp tiêu, đám kia người liền chiều nàng giơ lên kiếm kêu gào muốn đem nàng bắt giữ, bức nàng nhận tội. Thanh Bình đem miệng đầy máu tê nuốt xuống, môi cắn đến trở nên trắng, từng tiếng mà thở phì phò. Nàng thế nhưng không dám hỏi, Nguyệt lúc ấy trên người bị nhiều ít thương, lại là ở như thế nào tuyệt vọng bất lực chung, mới rút kiếm phản kháng. Thanh Bình, ngươi, Bạch Ung Hàn ngẩng đầu thấy trước mặt người hốc mắt đỏ bừng như máu, lại một giọt nước mắt cũng không bỏ xuống, thấp giọng nói, nếu là muốn khóc liền khóc ra đi, như vậy thương thân, không cần như vậy. Thanh Bình khép lại mắt, ta không có việc gì. Ngươi về sau, sắp sửa như thế nào làm đâu. Thanh Bình nhìn mắt trường thiên, tìm được hung thủ, tìm được Nguyệt. Chương 68 sư tỷ của ta. Làm Tông Thịnh đơn độc tới gặp ta, ta đem Thanh Sương Thảo giao cho hắn. Thanh Bình dặn dò xong những lời này sau, ngồi ở ghế, đem hộp gỗ hoành ở đầu gối đầu, nhìn từ từ dâng lên châm hương xuất thần. Kêu kêu quát quát ùa vào tới một đám người, đều là chút quen thuộc gương mặt. Thanh Bình cười lạnh, ngươi là sợ ta tìm ngươi tính sổ sao? Tông Thịnh trầm khuôn mặt nói, nếu Thanh Sương Thảo tìm được rồi, hà tất đơn độc gặp nhau. Thanh Bình đem hộp gỗ mở ra, bên trong hàn băng chấn một gốc cây xanh biếc như thúy ngọc tiểu thảo, Tông Thịnh vừa thấy mới vừa rồi buông vài phần tâm tới, nói, lúc ấy bằng chứng như núi, chúng ta cũng không phải muốn sát nàng, chẳng qua là muốn đem nàng bắt giữ lên mà thôi, ai làm nàng chính mình một hai phải chạy, không chỉ có chạy còn rút kiếm bị thương rất nhiều người. Thanh Bình gục đầu xuống, đem hộp gỗ đặt lên bàn, trong tay cầm trường thiên chậm rãi đến gần. Đám kia đệ tử vội rút ra đao kiếm, đem nàng vây quanh lên. Ngươi muốn làm gì? Tông hoạt động lớn trưởng tựa phải làm phản kích thái độ. Thanh Bình lại nhẹ nhàng cười, người ta đều có tội người, không bằng từ đây sau này, vĩnh đọa khăng khít. Nàng nhắc tới kiếm chậm rãi đi ra này gian phòng. Tông Thịnh đám người không rõ nguyên do, mãi cho đến nàng bóng dáng biến mất vô tích sau mới thùng một hơi. Đang muốn cầm lấy trên bàn hộp gỗ khi bỗng nhiên cảm thấy bốn hải đau nhức đốt tâm chi khổ từ đáy lòng bốc cháy lên thủ túc sức lực hoàn toàn biến mất. Rất nhiều tuổi trẻ đệ tử nhất thời đau đến hôn mê bất tỉnh còn có một ít trên mặt đất kêu thảm lăn lộn. Tông Thịnh chống bàn duyên, một trận mùi thơm lạ lùng truyền đến, hắn đột nhiên quay đầu lại thấy Châm Lư Hương, đau thanh nói, nàng ở Lư Hương hạ độc là khăng khít. Thanh Bình thân mình nhoáng lên, dựa Trường Thiên mới không đến nỗi té ngã. Nàng nuốt xuống trong miệng máu tươi, lại bị huyết khí sặc đến lớn tiếng khụ sách lên, trên mặt đất loang lổ điểm điểm toàn là màu đỏ tươi. Từ đây sau này, sống không bằng chết, vĩnh đọa khăm khít. Bạch Ung Hàn đi đến biển hoa, thấy thiếu nữ nửa quỳ ở hoa trung, buông xuống đầu, trong tay Trường Thiên đã bị ép tới khúc chiết. Khăm khít giải dược ta cho ngươi. Nàng thấp giọng nói, Thanh Bình ếch thanh cười nói, nếu là ta lưu tại nơi này thì tốt rồi, nếu là ta kiên trì cùng nàng cùng đi cũng hảo nha. Nếu là nàng có thể đem này đó người giang hồ phóng đến nhẹ một chút, nếu là nàng có thể đem sư phụ cùng Nguyệt phóng đến trọng một chút. Nàng như là nghĩ tới cái gì buồn cười việc, một bên cười, một bên che miệng khụ sách buồn cười. Ta còn cùng nàng nói, nếu một sự kiện sẽ làm vô tội người đổ máu, kia sự kiện liền không thể xưng là đối, chính là nàng vô tội nhường nào, sư phụ vô tội nhường nào. Bạch Ung Hàn đem tay đáp thượng nàng đầu vai, này đều không phải là ngươi sai, không cần như thế trách móc nặng nề chính mình, ta lưu tại Bách Hoa Cốc cũng chuyện gì đều không có làm được. Thanh Bình lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lặp đi lặp lại hỏi chính mình, vì sao ta không thể đem các nàng xem đến trọng một ít đâu. Sư phụ đãi nàng ân trọng như núi, sư muội đãi nàng tình thâm như biển, vì sao nàng không thể đem các nàng xem đến trọng một ít đâu. Vì cái gì phải vì cái này cùng nàng không chút nào tương quan giang hồ đổ máu liều mạng đâu. Ngày ấy sư muội nói muốn cùng nhau xoay chuyển trời đất sơn ẩn cư, nàng vì cái gì không còn sớm sớm đáp ứng đâu. Thanh Bình, có chuyện ta vẫn luôn muốn cùng ngươi nói. Bạch Ung Hàn mộc mộc đứng hồi lâu, thanh âm có chút nghẹn ngào, Doanh cuối cùng nói cho ta, 16 năm trước nàng hủy quá một chỗ vạn độc quật, từ giữ cứu ra duy nhất một cái còn sống hài tử, sợ kia cổ thế lực tìm được kia hài tử, liền đem nàng đưa tới tuyết sơn ẩn cư. Thanh Bình hô hấp trầm xuống, có cái gì tanh nhiệt chất lỏng từ hốc mắt chảy ra, sư phụ ẩn cư tuyết sơn, nguyên là vì ta. Nàng che lại mặt trầm trầm bật cười, huyết lệ từ khe hở ngón tay không ngừng trào ra. Giang Bất Kinh từ bỏ tình cảm chân thành, ẩn cư tuyết sơn 16 tái, nổi danh dưới thoái ẩn giang hồ, không trộn lẫn tay trần thế độc lãng. Thanh Bình nguyên tưởng rằng, nàng chỉ là bị tình thương mà thôi. Nàng vốn nên là nhiều tiêu sái tùy ý một người. Thao quang tuyệt điện tung hoành vạn dặm, danh mã mỹ nhân cùng say giang hồ. Mà không phải ở tốt nhất tuổi liền trống trơn canh giữ ở tuyết sơn phía trên cơm phong túc tuyết, mua một chản giả quang bôi đều phải mọi cách chần chừ. Cốc chủ, ngươi hận ta sao? Thanh Bình tê thanh hỏi, nếu không phải bởi vì ta, nói không chừng ngươi sớm cùng sư phụ bên nhau lâu dài, khoái ý giang hồ. Bạch Ung Hàn cười cười, sờ sờ nàng đầu, không trách ngươi, khi đó ngươi bất quá 4 tuổi, có cái gì sai đâu đâu. Là Doanh nàng quá không được chính mình trong lòng kia quan, nàng vứt không khai thế tục chi thấy, lại không muốn đem ta kéo vào nguy hiểm bên trong, nói đến cùng, cũng là không đem ta trở thành nàng thân cận người. Nàng ý cười cứng đờ một lát, lại thở dài, thôi, chúng ta muốn đối mặt không phải một người, kia cổ thế lực lặng yên không một tiếng động mà chí Doanh vào chỗ chết, đem sự tình vu oan cấp Tiểu Nguyệt, mục đích khả năng không chỉ là vì Xuân Ba Lục hoặc là tiền triều bí bảo. Hơn nữa, bọn họ nếu phát hiện ngươi là đã luyện chế một nửa châm đèn thân thể, nói không chừng sẽ đối với ngươi có điều mơ ước. Thiếu nữ đầu vai không được kích thích, Bạch Ung Hàn nguyên nàng là ở khóc, vốn định an ủi, lại nghe thấy mất tiếng rách nát tiếng cười. Kia không phải vừa lúc sao? Thanh Bình dãy dụa đứng lên, liền làm cho bọn họ tới tìm ta đi, làm cho bọn họ tới tìm ta đi. Nàng lung lay mà đi tới, khăng khít rảo đến ngũ tạng đau nhức, máu tươi từ khóe miệng trào ra, một giọt chiếu vào tươi đẹp biển hoa phía trên. Bạch Ung Hàn đi mau vài bước đuổi kịp, đem trong tay giải dược đưa cho nàng, không cần như thế trách móc nặng nề chính mình, này hết thảy đều không phải là ngươi sai, ngươi không phải tiên thần, dù cho là tiên thần cũng sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ việc. Người, luôn là phải hướng mệnh cúi đầu. Thanh Bình vẫn chưa đem giải dược ăn vào, ngược lại đem này để vào trong lòng ngực, đem Trường Thiên hệ ở trên eo, chiều Bạch Ung Hàn trường thân nhất bái sau, xoay người đi ra Bách Hoa Cốc. Trong cốc cảnh xuân doanh doanh, hoa khai như hải, mấy chỉ nằm linh lộc sơ lên đầu nhỏ tò mò mà nhìn nàng. Bạch Ung Hàn nhìn theo thiếu nữ đi xa. Nàng bóng dáng cùng này cảnh xuân không hợp nhau, eo bối thẳng thắn, cực kỳ giống một thanh dày đặc nhiên kiếm. Kiếm quang thanh hàn, sương tuyết bao trùm, đảo có vài phần giống ngươi, Doanh. Nàng lẩm bẩm, người luôn là phải hướng mệnh cúi đầu, thật có chút người cố tình không muốn tồn tại liền muốn phản kháng, đã chết cũng không cúi đầu. Cho nên chú định vỡ đầu chảy máu, đầy người là thương. Nháy mắt cửa ải cuối năm đã đến, cuồng phong tựa đao cắt người phế phủ, bông tuyết phiến phiến thổi lạc. Vân Châu vùng ngoại ô một nhà tiểu khách điếm, vài người chính ủng ở bếp lò chung quanh ăn cái lẩu uống nhiệt rượu. Nồi thượng bạch khí hôi hồi, mùi hương ập vào trước mặt. Ngoài cửa sổ pháo bùm bùm rung động, ai ai oán oán khóc tang thanh chấn đến người lỗ tai có chút điếc. Tết nhất nhà ai làm tang sự đâu? Điếm tiểu nhị hỏi. Trưởng quầy cũng ngồi ở hỏa trước hướng trong nồi thả một phen rau muống, lúc này mới nói tông phủ lão nhân đã chết chính là cái kia thực uy phong trưởng lão, nghe nói là tự sát. Tự sát, hắn như vậy uy phong làm cái gì muốn tự sát? Một cái khác ôm lấy áo bông hán tử nói, chúng độc bái, bị tra tấn hơn nửa năm, rốt cuộc chịu không nổi. Điếm tiểu nhị còn tưởng hỏi lại trường quầy vội vàng chiều hắn xua tay, gắp một chiếc đũa đồ ăn đến hắn trong chén, ai ai, trên giang hồ sự chúng ta mà quản, mà quản. Khụ khụ, một trận khụ sách thanh từ âm u góc truyền đến. Mấy người quay đầu hướng bên kia nhìn lại, nguyên là một cái hắc y nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Trường quầy chừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái oán trách nói, sao lại thế này? Không phải đóng cửa sao? Như thế nào còn có khách nhân? Tiểu nhị một phách đầu, nàng đại sáng sớm lại đây, ai có thể nghĩ đến nàng có thể ngồi vào đóng cửa nha. Kia nữ nhân một mặt khụ sách một mặt đi ra. Trưởng quầy cười mỉa, khách nhân, ngài xem chúng ta đã đóng cửa. Lời nói đến một nửa, lại nuốt ở trong miệng. Nữ nhân trường thân hạc lập làn da trắng bệch môi phiếm tím, giống như tự địa ngục mà đến lệ quỷ. Chỉ là túng như vậy, cũng là cực hảo xem. Tái nhợt ngón tay uốn lượn, dẫn theo một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm toàn thân bích ngọc, mặt trên điêu khắc tinh tế hoa văn, tinh mỹ tuyệt luân, làm người không cấm mơ màng trong vỏ bảo kiếm lại sẽ là như thế nào sắc bén bất phàm, phân kim đoạn ngọc. Nàng lấy ra một lượng bạc đặt lên bàn, rồi sau đó trầm mặc đẩy cửa đi ra ngoài. Gió lạnh cuốn tiến vào, mấy người chịu phong một kích, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tả Hữu nhìn nhìn, nhịn không được nói, người kia trên tay. Là Xuân Ba Lục a. Thế nhưng là nàng Thanh Bình đứng ở khách điếm trước cửa, đỏ tươi đèn lồng chiếu sáng lên một góc trước cửa hai phúc câu đối, hồng giấy vui mừng chữ màu đen đoan chính, vế trên viết xoa xuân vì rượu, vế dưới viết tiễn tuyết làm thơ. Nàng ngẩng đầu nhìn hồi lâu, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng câu một chút. Trên đường phố truyền đến bùm bùm pháo trúc thanh, bảy màu pháo hoa ở bầu trời đêm nổ tung. Pháo hoa lộng lẫy, hộ hộ vui mừng. Thanh Bình cúi đầu ở phong tuyết trung chậm rãi đi tới, trên mặt không có gì biểu tình. Gió lạnh cắt tới, phế phủ gian lại truyền đến quen thuộc đau đớn, bức cho nàng che miệng thật mạnh khụ lên, trước mắt cũng có chút mờ. À, một cái bị pháo sợ tới mức nhảy ra tới tiểu nữ hài vừa lúc đánh vào trên người nàng. Thanh Bình đầy đầu mồ hôi, duỗi tay đỡ tường ổn định thân hình. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì sao? Tiểu nữ hài nghiêng đầu xem nàng, trong mắt là rõ ràng lo lắng. Thanh Bình ngồi xổm xuống huyền thân mình, lẳng lặng mà nhìn nàng. Trước mặt tỷ tỷ sắc mặt giống quỷ giống nhau, tiểu hài tử nghĩ, không khỏi lui lại mấy bước. Thanh Bình vừa thấy nàng lui về phía sau, vội vàng giữ chặt nàng, khẩn cầu nói, không cần đi. Tiểu hài tử lại bị dọa tới rồi, miệng một phiết, trong mắt thủy quang doanh doanh. Nô cho ngươi, Thanh Bình từ trong lòng móc ra một cái đỏ tươi giấy bao tân niên vui sướng. Nàng đối tiểu hài tử cong cong môi. Bao lì xì nặng trĩu, bên trong giống như có rất nhiều thứ tốt. Tiểu hài tử lập tức nín khóc mỉm cười, vui mừng nói ta đây cũng muốn nói một câu lời chúc mừng ân ta chúc tỷ tỷ mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Thanh Bình đứng lên, thế nàng gom lại vạt áo ôn nhu nói, người nhà ngươi đang đợi ngươi, mau về nhà đi. Kia tỷ tỷ đâu? Thanh Bình sờ sờ bên hông chuôi kiếm ta đã không có ra. Nàng lại chậm rãi hướng hắc ám hẻm chung bước vào. Đi rồi không biết bao lâu, nàng dựa thường dựa ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn đầy trời bông tuyết, ánh mắt mờ mịt. Đã cầm Xuân Ba Lục ở trên giang hồ hành tẩu hơn nửa năm, vì sao đám kia người còn chưa tới tìm nàng đâu. Trong lòng lại là đau xót, nàng nắm chặt vạt áo tái nhợt mờ u bàn tay thượng gân xanh phiếm ra cách hồi lâu tay mới rốt cuộc vô lực mà rũ xuống dưới. Này nửa năm, đi qua giang nam mạc bắc đông hải tây vực lại luôn là tìm không thấy cố Tây Nguyệt. Người ở đâu? Nàng thấp giọng hỏi nói. Bông tuyết rốt cuộc dừng lại, Thanh Bình ngẩng đầu trông thấy một phen ngăn trở tuyết trắng cây dù. Bạch Ung Hàn chấp dù đứng ở nàng bên cạnh người, thế nàng ngăn trở phong tuyết ăn Tết hồi bách hoa cốc đi. Thanh Bình đứng lên, gật đầu. Chương 69 sư tỷ của ta. Thanh Bình cưỡi ngựa đi bách hoa cốc, đến trong cốc khi biển hoa đón gió phất động, hương thơm ập vào trước mặt. Một cái nho nhỏ đầu từ nàng áo choàng từ dò ra, trong ánh mắt cùng thắp đèn giống nhau, nháy mắt sáng lên tới. Thanh Bình cúi đầu ôn nhu nói, nơi này là biển hoa. Tái nhợt cái miệng nhỏ giật giật cũng đi theo nàng thì thầm, hoa, hải. Là nàng đem hài tử bế lên, lại đem ngựa an thượng hệ vò rượu cởi xuống, để ở trong tay, khen, ngươi học được thực mau. bước nhanh đi đến qua quen thuộc Tuyên Kiều Tinh Hồ Tinh Mỹ Tuyệt Luân Hoa Xá ẩn ở sơn thủy bên trong, tím la như thác nước rũ xuống, mấy chỉ thải điệp vờn quanh bay múa. Bạch Ung Hàn ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách cổ, ấm dương từ tím la hoa khích trung lộ ra, chiếu vào nàng phát thượng. Thanh bình tướng môn nhẹ nhàng hợp nhau, cầm trong tay vò rượu đặt lên bàn. Đã trở lại, Bạch Ung Hàn quay đầu lại, trông thấy nàng trong lòng ngực hài tử khi thoáng nhíu mày, hỏi, đây là... Thanh Bình đem hài tử buông, nắm đi đến nàng trước người, ta từ vạn độc quật chung cứu ra, chỉ có hắn một người còn sống, hắn bị bắt lược khi tuổi rất nhỏ, rất nhiều sự đều nhớ không dậy nổi. Bạch Ung Hàn cầm hài tử tái nhật mảnh khảnh thủ đoạn, đem xong mạch sau, thấp giọng nói, đã luyện thành đại khái thọ nguyên. Tiểu hài tử nháy ngăm đen đôi mắt tựa hồ không hiểu nàng nói sự tình, trong mắt là thanh thuyền giống nhau ngây thơ thiên chân. Thanh Bình trên mặt có chút thương hại, ta chuẩn bị tìm được cha mẹ hắn, năm đó mất tích hài tử quan phụ ứng đều có ghi lại đi. Tội gì làm cho bọn họ lại gặp một lần sinh ly từ biệt. Bạch Ung Hàn dừng một chút, gọi tới mấy cái thị nữ, làm các nàng mang tiểu hài tử đi bên ngoài chơi đùa. Tiểu hài tử nắm chặt Thanh Bình tay áo không bỏ, thẳng đến nàng nói, ngoan cùng các nàng đi chơi đi. Mới lưu luyến mà đi ra ngoài, đi tới mấy phen quay đầu lại xem nàng. Bạch Ung Hàn nhìn hài tử chỉ nhược thân hình, hắn đã bị luyện thành châm đèn thân thể, sống không quá năm nay mùa đông. Hà tất làm cha mẹ hắn được đến hy vọng lúc sau lại mất đi. Huống hồ, hắn đối bọn họ cha mẹ mà nói cũng là cái đại phiền toái. Hắn hẳn là 10 năm trước mất đi kia phê hài đồng, cha mẹ không có gì bất ngờ xảy ra là các môn phái trưởng lão, nếu có thể bởi vậy liên hợp trụ bọn họ với chúng ta đem có ích lợi. Thanh Bình ngữ khí có chút thưa thớt, nếu hắn trước khi chết không thể thấy cha mẹ một mặt cũng không tránh khỏi quá đáng thương. Nàng tìm được độc quật là lúc to như vậy trong ao rậm rạp dũng đầy độc vật, các loại con rết thiềm thừ, rắn độc linh tinh đáng sợ, độc trùng ở hài từ trên người phệ cắn bò động, mà độc đáy ao hạ bạch cốt trồng chất là những cái đó trên đường liền bỏ mạng hài đồng. Hài từ lẳng lặng mà nhìn nàng, chiều nàng vươn tay, môi mấp máy. Thanh Bình biện đến hắn môi hình, là cứu ta. Nàng trong đầu đau đớn, bỗng nhiên ùa vào rất nhiều ký ức. Trước mắt hôn mang một mảnh, thật giống như rơi vào một hồi phù phù trầm trầm, phiêu diêu không chừng ác mộng chung. Trong mộng chính mình cũng là 3-4 tuổi bộ dáng, ở độc quật không biết phao nhiều ít thời đại. Cũng không biết có phải hay không trẻ mới sinh khi đã bị ném vào này phương khăng khít luyện ngục. Trên người lại ma lại ngứa, lại đau lại cương, dày vò đến lâu rồi, liền cũng không biết cái gì là đau. Nàng nhìn chính mình chung quanh ca ca thịt thịt từ khóc thút thít dãy dụa tới rồi không một tiếng động, cuối cùng huyết nhục bị độc trùng cắn tẫn, biến thành đáy ao một trận bạch cốt. Có khi có mấy cái hắc y nhân đối với nàng chỉ chỉ trò trò, nói cái gì đó trời sinh, không sai biệt lắm liền phải luyện thành, linh tinh nói. Nàng ở xa xa không hẹn trong địa ngục đau khổ dày vò cầu sinh không thể, liền chết cũng là hy vọng xa vời. Thẳng đến... Cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhảy vào trong động, trong tay kiếm quang lăng liệt, một tia đỏ tươi huyết từ mũi kiếm chảy xuống. Nàng thấy trong ao cảnh tượng, hơi kinh ngạc mở ra khẩu. Nho nhỏ hài tử đối thiện ác có loại trời sinh trực giác, nhìn nữ nhân liền giống như thấy hy vọng, môi động hạ không tiếng động mà nói cứu ta. Nữ nhân sừng sốt hạ, vươn tay đem nàng từ độc quật lôi ra. Thật giống như một cái luân hồi, giang bất kinh cứu nàng, mà 19 năm lúc sau, nàng lại cứu đứa nhỏ này. Năm đó Doanh có thể xông vào độc quật là bởi vì ta cho nàng tránh độc đan, trên người của ngươi không có cái kia, là đi như thế nào ra tới. Bạch Ung Hàn nói, liền duỗi tay muốn thay nàng bắt mạch. Thanh Bình đem tay phụ đến phía sau, tiểu tâm một chút mà thôi. Bạch Ung Hàn ngơ ngẩn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, 3 năm trước đây, khăng khít giải dược ngươi phục sao. Thanh Bình gục đầu xuống, giấu đi không quá tự nhiên sắc mặt đã ăn vào. Ngươi mà gạt ta Thanh Bình, nếu các ngươi đều xảy ra chuyện. Bạch Ung Hàn hơi tự giễu mà cười cười, trong mắt một nửa là chua xót, một nửa là thẫn thờ, Doanh nàng tỉnh lại lúc sau, nên sẽ như thế nào oán ta. Nàng cuối cùng một câu, đó là làm ta bảo vệ tốt các ngươi. Sư nương, tiểu hài tử đột nhiên chạy tiến vào ôm lấy Thanh Bình đầu gối không chịu buông tay. Thị nữ vội vội vàng vàng theo vào tới, giải thích nói, vừa mới hắn thấy một con sâu lông, lại đột nhiên biến thành như vậy. Thanh Bình ngồi xổm xuống thân mình, đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ hắn bối, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chỉ là hắn không thể gặp này đó. Bạch Ung Hàn từ quầy chung lấy ra một cái bình sứ, đưa cho nàng, đây là an thần dược vật, có thể cho hắn dùng một chút, lần trước cho ngươi dược còn có sao. Thanh Bình gật đầu, còn thừa rất nhiều. Đúng rồi, trừ vạn dặm cùng ta gửi thư nói, Thủy Nguyệt cung tựa hồ có tân động tác. Thanh Bình đột nhiên ngồi dậy, cái gì? Tự Nguyệt mất tích về sau Thủy Nguyệt Cung vẫn luôn vắng vẻ, nàng cũng từng hoài nghi quá có phải hay không Nguyệt vì Thủy Nguyệt Cung bắt cóc, thậm chí mấy phen xông qua Thanh Vũ Sơn, đáng tiếc chưa bao giờ tìm được Ma Cung tung tích. Bọn họ hình như là muốn đi Dĩnh Xuyên đoạn ra. Thanh Bình ôm lấy tiểu hài tử, đang muốn rời đi, lại bị Bạch Trung Hàn ngăn lại, như thế nào? Ngươi còn muốn ôm đứa nhỏ này đi đánh nhau không thành? Ta, Bạch Trung Hàn ngữ khí kiên định, lưu tại nơi này. Này sẽ cho Bách Hoa Cốc mang đến phiền toái. Thanh Bình thấp giọng nói. Chính như Giang Bất Kinh 16 năm trước lựa chọn một mình ẩn cư Tuyết Sơn, hiện giờ nàng cũng không muốn đem này khả năng mang đến nguy hiểm hài tử lưu tại Bách Hoa Cốc. Bạch Trung Hàn cười lạnh một tiếng, các ngươi sư môn một đám đều đem ta đưa người ngoài không thành. Đem hắn lưu tại nơi này, Bạch Trung Hàn lại nói, bọn họ nếu một chốc một lát cha không đến là ai dã độc quật, nơi này chính là an toàn. Huống chi ngươi mang theo hắn rêu rao khắp nơi, đối hắn cũng rất nguy hiểm. Thanh Bình chần chờ một lát đem tiểu hài tử tặng qua đi. Tiểu hài tử cũng ngoan thật sự ghé vào Bạch Trung Hàn trong lòng ngực không nói gì, chỉ là đen nhánh đôi mắt vẫn là không chớp mắt mà nhìn Thanh Bình. Cha mẹ hắn ta trở về tìm kiếm. Bạch Trung Hàn sờ sờ tiểu hài tử đầu, hắn tên gọi là gì? Thanh Bình lắc đầu, ta không biết. Phù Du không biết ngày đêm chiều sinh tịch chết, chưa chắc không phải cả đời, ta kêu hắn tiểu phù đi. Hảo, Thanh Bình đối thượng hài tử hắc rượu thạch mắt thấp giọng nói, tiểu phù ta sẽ lại trở về xem ngươi. Tiểu phù đầu điểm điểm, nghiêm túc mà cùng nàng nói hai chữ tạ tạ. Thanh Bình nhảy lên mã, nhanh như điện chớp hướng Dĩnh Xuyên đuổi qua đi. Có thể nhìn thấy Nguyệt sao? Nàng nắm chặt trong tay dây cương, bên tai tiếng gió hô hô, không biết có phải hay không tâm tình kích động, phế phù gian lại bắt đầu đau. Này 3 năm thất vọng quá nhiều lần, mỗi lần đầy cõi lòng hy vọng đi tìm, đến cuối cùng đều thất vọng mà tay không mà về. Nhưng là nàng lại không dám chậm trễ. Vạn nhất Nguyệt xuất hiện ở chỗ đó đâu. Vạn nhất nhân nàng này nhất thời chậm trễ khinh mạn, liền lại muốn bỏ lỡ đâu. Bỏ qua lúc này đây, nếu sẽ không còn được gặp lại đâu. Nàng không dám đi tưởng, rồi lại nhịn không được một lần lại một lần suy nghĩ. Tưởng nếu là năm đó chưa bao giờ hạ Tuyết Sơn, tưởng nếu là nàng đáp ứng Nguyệt cùng nhau quy ẩn, tưởng nếu nàng không đi thải Thanh Xương Thảo, vẫn luôn bồi ở sư phụ sư muội bên cạnh. Nhưng nàng tưởng nhiều nhất lại là đêm đó khách điếm bên trong, sư muội rõ ràng có tâm sự, nhưng nàng nhưng vẫn không chịu hỏi. Nàng chỉ nói, sư tỷ sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chính là cho đến cuối cùng, ở Nguyệt nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng lại không có lưu tại Nguyệt bên cạnh. Như vậy không khẩu hứa hẹn, nếu là Nguyệt nhiều lịch chút thế sự, liền sẽ biết như vậy không khẩu hứa hẹn nguyên là tin không được. Nhưng Nguyệt lại chỉ là toàn tâm toàn ý tin, nàng nói mỗi một câu, Nguyệt đều là toàn tâm toàn ý mà tin. Nguyệt tin nàng sư tỷ sẽ bảo hộ nàng, sẽ vẫn luôn bồi nàng. Thanh Bình che miệng lại không cấm khụ sách lên. Nàng nằm ở trên lưng ngựa, đứt quãng thở hổn hển hồi lâu khí cho đến sắc mặt trắng bệch hai mắt mờ, mới khó khăn lắm hoãn lại đây. Có chút run rẩy tay lại cầm cương ngựa thúc giục mã tiếp tục chạy nhanh. Chỉ là vẫn nhịn không được phán đoán. Nếu nàng đau một chút lại đau một chút Nguyệt có thể hay không trở về đâu. Nguyệt luôn luôn thích nhất nàng, cũng nhất đau lòng nàng. Thấy nàng như vậy khó chịu, Nguyệt có thể hay không lại trở lại bên người nàng đâu. Đến Dĩnh Xuyên đoạn ra Thanh Bình đứng dậy, suy yếu thái độ biến mất vô tung, lại biến thành năm gần đây nổi tiếng giang hồ cổ quái kiếm khách. Nàng gõ cửa tam hạ, không người trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Môn đình trống vắng, màu xanh lục bạch quả diệp nhợt nhạt phúc trên mặt đất, không người dọn dẹp. Phía đông truyền đến ầm ĩ tiếng động, nàng thi triển khinh công bay nhanh mà đi, thấy một đám đệ tử vây quanh ở kiếm trùng ở ngoài, biểu tình hoảng loạn. Sao lại thế này? Nàng bắt lấy một người hỏi. Người nọ tựa hồ cũng cho rằng nàng là môn trung đệ tử, nhỏ giọng nói, vừa mới tới vài cái ma cung người, không bao lâu bọn họ liền đi rồi, chính là gia chủ hiện tại ở kiếm trùng còn không có ra tới, không biết xảy ra chuyện gì. Tay nàng không tự giác nắm chặt giữa trán mồ hôi lạnh thấm ra, ma cung vài người. Cái gì bộ dáng, 5 cái, hình như là cái gì 4 cái hộ pháp, còn có 1 cái là ma cung thiếu chủ. Kia đệ tử dừng một chút, ăn mặc hồng y, thực tuổi trẻ, đẹp đến không được, cùng thiên thiên giống nhau, cũng không biết như thế nào chính là ma cung người. Ai, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thanh Bình hô hấp cứng lại, vội vàng ra bên ngoài chạy đi, tâm thần hoảng loạn bên trong, liền khinh công đều đã quên dùng. Là nàng sao? Thanh Bình ngồi trên lưng ngựa, tim đập đến càng lúc càng mau, bang bang, bang bang, thậm chí phù qua gào thét tiếng gió. Ở trên đường chạy vội hồi lâu, nàng đột nhiên ngừng lại, nhìn phân nhánh 2 con đường, nhất thời lâm vào trong 2 cái khó này. Một cái là khang trang quan đạo, rộng lớn bình thản, nhắm thẳng Vân Châu, một khác điều là rừng cây u tích đường nhỏ, gập ghềnh uốn lượn thông hướng Thú Thành. Thanh Bình do dự một lát liền giá mã hướng Thú Thành con đường kia bước vào. Chương 70 sư tỷ của ta. Trước mắt chi cảnh bay nhanh xẹt qua, xuân phong quất vào mặt, Thanh Bình tâm hảo tựa cũng theo gió phiêu ở vân gian. Nhất thời lại kích động khó ức, nhất thời lại thấp thỏm bất an. Lập tức muốn gặp đến Nguyệt sao? Nếu nàng lựa chọn mặt khác một cái lộ đâu? Tới gần Tú Thành, Thanh Bình kia trái tim cũng chậm rãi từ đám mây trầm xuống dưới, vẫn luôn trầm đến khăng khít chỗ sâu nhất, trầm đến Vong Xuyên Đế, Hoàng Tuyền dưới. Nàng chọn sai lộ chính là đã không thể quay đầu lại, đã là quá trễ. Cũng chỉ có thể một cái đường đi, rốt cuộc đi đến Hoàng Hà trước mới tính đã chết này trái tim. Tú Thành phong cảnh thú dị, hướng Cố gia phần mộ trên đường tài mãn dương liễu. Không biết khi nào phiêu nổi lên tầm tã mưa phùn, dương liễu chi ở mưa xuân tẩy trung càng thêm xanh biếc, cành liễu nhẹ lay động giống như nghênh đón viễn khách. Thanh Bình đem mã hệ ở cây liễu thượng, chậm rãi đi lên sơn đạo. Mỗi năm thanh minh, nàng đều phải tới đây chỗ vì Nguyệt người nhà quét mồ dâng hương. Nàng không có thể bảo vệ tốt Nguyệt, cũng thẹn với nàng người nhà, cũng chỉ có như thế mới có thể hơi chút thư giải một vài trong lòng áy náy chi tình. Mồ khâu một tòa hợp với một tòa, thật giống như liên miên phập phồng núi non. Cố gia 13 khẩu, tận táng tại đây. Thanh Bình đứng ở phần mộ trước, Vũ đem tấm bia đá tẩy đến thanh hắc, mặt trên chữ viết càng thêm rõ ràng. Này mặt trên tự hẳn là Giang Bất Kinh dùng kiếm sở khắc, tự thấu cốt những câu như đao. Nàng không biết 10 năm trước Giang Bất Kinh là đã trải qua cái gì hai tấn xương bạch, cũng không biết Nguyệt còn tuổi nhỏ thấy người nhà hôn mê hoàng thổ bên trong là cỡ nào trùy tâm chi đau. Nàng giống như cũng không từng nếm thử hiểu biết các nàng. Nếu nàng hơi chút có tâm một chút hiểu được sư muội khúc mắc, rõ ràng sư phụ sợ yên lặng gánh vác hết thảy, hay không sự tình liền không đến mức phát triển đến nay thiên nông nỗi. Sư phụ đãi nàng ân trọng như núi, sư muội đãi nàng tình thâm như biển. Vì sao nàng trước kia không thể đem các nàng xem đến trọng một chút đâu? Thanh Bình bỗng nhiên thoáng nhìn Cố thị vợ chồng mộ phần cỏ dại tựa hồ thiếu rất nhiều, đất mặt cũng bị quét dọn dường như bị người rửa sạch quá. Chính là trừ bỏ chính mình, lại có ai sẽ đến này đâu. Nàng trong lòng rung mạnh, nói không rõ là vui mừng vẫn là ngơ ngẩn. Đưa mắt nhìn bốn phía, rừng cây rậm rạp, có cây sum suê, vui sướng hướng vinh lại trống không. Sư muội Nguyệt là ngươi sao? Nàng kêu, tiếng mưa rơi tí tách tiếng gió tiêu sát. Nàng nghiêng tai cẩn thận nghe xong hồi lâu, không người trả lời. Nhưng Thanh Bình lại chưa từ bỏ ý định, vẫn từng tiếng mà gọi thẳng kêu lên, thanh âm đều mang vài phần nghẹn ngào, mới thất lực mà ngã ngồi trên mặt đất mồm to thở phì phò. Khăng khít quê phế phủ, máu tươi từ khóe miệng nhỏ giọt ở nước mưa trung vựng khai. Nguyệt là không có tại đây, vẫn là không chịu thấy nàng. Nàng che lại ngực, trước mắt lại một trận mờ, đơn giản mặc kệ chính mình ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Đã thật lâu không có như vậy đau qua. Thật giống như độc hành sa mạc trung lữ nhân, thật vất vả trông thấy một chỗ ốc đảo tật chạy gấp qua đi, mới phát hiện là càng sâu tuyệt vọng. Sư tỷ, sư tỷ, có người ở nàng bên tai hoảng loạn kêu gọi. Thanh Bình cố sức đem mắt căng ra một cái khe hở, 8 ngày nước mưa, Cố Tây Nguyệt diễm lệ dung nhan càng thêm tiên minh. Nàng trưởng thành cũng càng đẹp mắt, sán sán nếu hoa hồng, kiêu kiêu tựa xích dương. Thanh Bình không biết là mộng vẫn là thật, chỉ nắm chặt nàng vạt áo, thanh âm run rẩy, lại mang thập phần ủy khuất, ngươi như thế nào mới đến? Nàng gọi lâu như vậy, nàng tìm lâu như vậy. Sư tỷ, ngươi đừng sợ ta ở. Cố Tây Nguyệt đem nàng hợp lại ở trong ngực, mặt dán lên nàng lạnh băng gương mặt, tựa hồ muốn như vậy tới che nhiệt nàng một ít. Nhưng Thanh Bình lại không thuận theo, không buông tha, hốc mắt đỏ lên, trên mặt mấy đạo tung hoành vệt nước, không biết là vũ là nước mắt, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, ta vừa mới vẫn luôn ở gọi ngươi, ngươi tránh ở thụ sau không chịu thấy ta. Ta như vậy chật vật, ngươi như thế nào vẫn là không chịu tới. Nàng đều đã như vậy chật vật, thấp đến bụi bẩm cùng nước bùn quậy với nhau, vì sao người này chính là không chịu tới. Vì cái gì nàng hào hào sống trên đời, lại không chịu tới gặp nàng. Cố Tây Nguyệt ôm lấy nàng, từng tiếng mà nói, ta tới, sư tỷ, ngươi đừng sợ, ta trở về tìm ngươi. Thanh Bình nằm ở nàng trong lòng ngực, đầu vai không được run rẩy, ta tìm ngươi lâu như vậy, ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về. Nàng biết không nên như vậy trách cứ Nguyệt, cũng minh bạch Nguyệt khẳng định là có bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng nàng chính là nhịn không được ủy khuất. Lòng tràn đầy oán giận ủy khuất, mãn độc khổ tâm nước đắng, bị đầy trời chịu đựng một cơn mưa dài một tưới, càng thêm mãnh liệt rối rắm lên. Nàng nắm chặt Cố Tây Nguyệt quần áo, đem nàng khâm trước xoa đến nhăn rúm gió, trong miệng lại nhảy, nói chính mình này 3 năm như thế nào vất vả, nói nàng năm đó luôn miệng nói thích nhất sư tỷ thế nhưng nhẫn tâm phóng chính mình như vậy khổ sở. Thủ tốc đều là lạnh băng, Cố Tình trong lòng nóng bỏng một mảnh, trước đến trong đầu hỗn hỗn độn độn, cũng có vài phần thần trí không rõ. Cố Tây Nguyệt vốn là ôm nàng, tay nhẹ nhàng vỗ nàng bối từng tiếng nghe, sau khi nghe được tới sắc mặt lại trầm xuống dưới, đem tay đắp lên cái trán của nàng, sư tỷ, ngươi phát sốt. Nàng thấp thấp thở dài, cũng khó trách như vậy. Thanh Bình lại tỉnh lại khi, đã nằm ở trong khách sạn gian. Đầu đau muốn nứt ra, trong miệng cũng làm được lợi hại. Nàng theo bản năng mà mở miệng ra, lại lập tức đem rên rỉ nuốt ở bụng. Ngày ấy đã xảy ra cái gì, vì sao lại ở chỗ này, đúng rồi, Nguyệt. Nàng cố sức ngẩng đầu thấy bốn phía trống không, trong lòng cả kinh, dãy dụa ngồi dậy tới liền thưởng xuống giường. Chỉ là người còn tại sốt cao chung, toàn thân vô lực chân một chấm đất liền không tự chủ được đi phía trước ngã đi. Sư tỷ, một đạo hồng ảnh hiện lên, tiếp theo nàng liền ngã xuống một người mềm ấm ôm ấp chung. Cố Tây Nguyệt thở dài, đem trong tay chén thuốc đặt lên bàn, lại đem trong lòng ngực người đỡ đến trên giường. Sư tỷ, ngươi sinh bệnh liền không cần cậy mạnh ta cho ngươi ngao dược uống trước hạ đi. Nàng cầm lấy chén thuốc thấy người này vẫn là ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn chính mình, bỗng nhiên khóe miệng kiều kiều uống một ngụm dược cúi người hướng nàng trong miệng đổ đi. Đổ xong dược lại không tha như vậy rời đi, ngược lại hướng càng sâu địa phương tìm kiếm. Môi răng dây dưa, mấy phen cọ sát. Thanh Bình vốn là ốm yếu vô lực bị cái này cơ hồ có thể xưng được với hung ác hôn làm cho liền hô hấp đều khó khăn, não nội càng thêm hỗn độn. Thật vất vả dãy dụa khai, nàng sắc mặt ửng đỏ toàn thân mồ hôi, lại áp lực không được thật mạnh ho khan lên. Tanh ngọt chi khí nảy lên cổ họng trong ngực như đao cắt hỏa nướng từng trận phòng, chỉ là như vậy đau ngược lại làm nàng tỉnh táo lại. Cố Tây Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hối hận cuốn quýt thế nàng vỗ bối, sư tỷ ngươi thế nào? Thanh Bình ho khan chậm rãi ngừng lại xuống dưới, nàng nằm ở đầu giường tay nắm chặt mép giường, dường như nội tâm dãy dụa hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cố Tây Nguyệt một chạm đến ánh mắt của nàng liền biết nàng tỉnh táo lại, khẽ cười nói, sư tỷ ta đã trở về. Thanh Bình bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, ngón tay giật giật. Cố Tây Nguyệt hiểu ý, vội vàng kéo tay nàng, sư tỷ ngươi xem thật là ta. Thiếu nữ ngồi ở dưới đèn, một thân hồng y, mặt mày nùng lệ, mắt đào hoa đưa tình tựa hồ ẩn chứa mấy sinh tình ý. Thanh Bình cười cười, nói giọng khàn khàn, hoan nghênh trở về. Chương 71 sư tỷ của ta. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Thanh Bình trước kia chưa bao giờ sinh bệnh, này một bệnh lại tới mãnh liệt nằm ở trên giường mấy ngày mới tính hảo chút. Sư tỷ, hôm nay dược. Cố Tây Nguyệt doanh doanh cười nói, nàng thấy Thanh Bình sắc mặt khẽ biến, liền nói chẳng lẽ sư tỷ lại muốn ta uy ngươi không thành. Bùn đen giống nhau khổ dược thượng, mạo hiểm hôi hồi bạch khí, vừa thấy liền khó uống thật sự. Thanh Bình cảm thấy cổ họng có chút sáp, Cố Tình Cố Tây Nguyệt đem dược tiến đến miệng nàng trước cười đến mi mắt cong cong, sư tỷ lại không uống ta liền phải tự mình uy ngươi nha. Nàng đành phải tiếp nhận chén, đem dược uống một hơi cạn sạch còn chưa từ khổ ý trung hoãn lại đây, nghênh diện mà đến một chương đào hoa mỹ nhân mặt. Cố Tây Nguyệt dùng lưỡi cạy ra nàng môi, đem trong miệng sớm tàng tốt đường tặng qua đi thuận tiện lại ha ha đậu hù. Sư tỷ rối tung phát, mặt mày như họa bạch sứ trên mặt chậm rãi phượng thượng một tầng ửng đỏ. Tú sắc khả san, thật sự là tú sắc khả san, nàng cười tủm tỉm mà tưởng. Nguyệt ngươi, trong miệng ngọt có nhàn nhạt nãi vị. Thanh Bình nhớ tới trước khi ôm Cố Tây Nguyệt ngủ khi cúi đầu là có thể từ nhỏ tiểu hài từ trên người nghe thấy nhàn nhạt nãi hương tư cập này, bất giác liền có chút thẹn thùng. Đúng rồi, người nếu bị Thủy Nguyệt cung mang đi, vì sao này 3 năm tới chưa từng ra tới một lần. Cố Tây Nguyệt ngồi ở đầu giường, thở dài một tiếng, ta cũng nghĩ đến tìm ngươi nha, chính là vẫn luôn đi không ra thuốc phụ làm ta luyện thành giải huyết công mới phóng ta xuống núi. Ta chỉ có thể nỗ lực tu luyện lạc. Nàng đốn hạ, rất là tự hào mà nói ta chính là Thủy Nguyệt cung nhiều năm như vậy tới tu luyện nhanh nhất một cái. Sư muội Thanh Bình liễm mi, lông mi hơi hơi rung động, xin lỗi, ta nói rồi muốn vẫn luôn bồi ngươi, nhưng ta lại không có thể bảo vệ tốt ngươi ta. Lời còn chưa dứt một cây nhỏ dài ngón tay ngọc nhếch lên, đem nàng môi lấp kín. Ân, Cố Tây Nguyệt lo lắng nàng bệnh thể chưa lành, liền chỉ là hư hư dựa vào nàng trên vai, thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi biết không, luyện giải huyết công, rất đau ta vội vã muốn gặp ngươi, rất nhiều lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ đều khuyên ta chậm một chút, nhưng ta lại không dám, ta một lòng chỉ nghĩ hảo hảo luyện công, xuống núi bảo hộ sư tỷ. Thanh Bình khóe mắt phiếm hồng, đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn, khổ ngươi. Cha mẹ, sư phụ chi thù vẫn chưa báo, nhưng lòng ta thưởng lại chỉ là sư tỷ. Cố Tây Nguyệt dùng ngón tay quấn lấy thanh bình phát ôn nhu nói ta là một cái ích kỷ người, nếu trong lòng chỉ có vì phụ mẫu sư phụ báo thù hận định là chịu không nổi như vậy nhiều khổ. Tẩu hòa nhập ma là lúc thần trí hoa mắt ù tai, trước mắt biển máu quay cuồng, cha mẹ thi hài, sư phụ sinh lợi toàn vô gương mặt lần lượt thoáng hiện, bên tai là diệt môn khi tiếng kêu thảm thiết, tông thịnh đám người đốt đốt tương bước quát lớn thanh, trong lòng là cùng đường tuyệt vọng, bi thương, phẫn uất. Nhưng mỗi khi lúc này, chỉ cần nghĩ đến thanh bình, liền giống như một bát tân tuyết sắc tưới diệt thường hủy diệt hết thảy xúc động. Nàng nhớ tới khi còn bé luyện kiếm, nhịn không được một lần lại một lần nghiêng đầu nhìn lén sư tỷ, xem nàng thân hình như hạc ở thuyết chung một lượt mà qua, nhớ tới cùng giường mà miên, sư tỷ đem tay đáp ở nàng trên eo, nhớ tới kia đêm hè mắt lạnh như nước, ánh sáng đom đóm lập lòe minh diệt, huỳnh quang sau người nọ chiều nàng cười khẽ trong mắt đựng đầy tinh mang. Nàng nhớ tới sư tỷ từ bi trắc ẩn, đối thế nhân vô tình, lại cố tình đối nàng có một chút không quan trọng tư tâm. Giải huyết công là ma công, tu luyện trong quá trình sẽ làm nhân tính từ trở nên cực đoan, không tự giác liền bốc cháy lên tường hủy diệt hết thảy dục vọng. Nhưng Cố Tây Nguyệt lại không có bởi vậy mà thay đổi mày may. Bởi vì nàng luyện công không phải vì báo thù, mà là vì bảo hộ một người. Nàng luyện công không phải vì hận. Sư tỷ kỳ thật ngươi không có nuốt lời, ngươi vẫn luôn bồi ta. Cố Tây Nguyệt đem thanh bình tay đặt ở chính mình ngực. Thủ hạ mềm mại ấm áp, có thứ gì bang bang nhảy lên. Thanh bình không khỏi mở to mắt, hô hấp cũng dồn dập lên. Cố Tây Nguyệt hai mắt cong thành trăng non, trong mắt chứa mãn liêu quang, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên. Nàng tưởng, sư tỷ như thế nào ngu như vậy, cư nhiên còn không biết, nàng liền ở chính mình trong lòng, trước nay cũng không có rời đi quá. Cho thấy nỗi lòng lúc sau, hai người lại nói lên năm đó việc. Tự Nhiếp Lăng Tiêu vô tội chết thảm sau, Thủy Nguyệt Cung liền bắt đầu ở giang hồ du tẩu tra xét kia cổ thế lực, vài lần từng cùng chi giao thủ. Bọn họ xưng này vì mạch nước ngầm, bình tĩnh giang hồ dưới ám lưu dũng động. Sau lại Nhiếp Lăng Vân lấy môn khách thân phận tiến vào tông gia âm thầm tìm kiếm, lại trước sau không có tra được phía sau màn người. Sư phụ không có mộ hại trước, Cố Tây Nguyệt thanh âm chua xót, thúc phụ một lần cho rằng người kia là sư phụ. Nguyệt, ngươi cảm thấy là ai? Cố Tây Nguyệt trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói, sư thúc. Thanh Bình không phải không có hoài nghi quá Kỳ Vân. Nhưng nàng hoa rất nhiều thời gian âm thầm quan sát Kỳ Vân trước sau biểu hiện như một, vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì manh mối. Quan trọng nhất chính là Bạch Ung Hàn từng nói qua, nàng ngày xưa thế Kỳ Vân đem quá mạch, Kỳ Vân kinh mạch tắc nghẽn, cả đời không thể tập võ. Tông Hán Chi lúc ấy cũng là xác xác thật thật hôn mê trọng thương, không có khả năng là thương giang bất kinh hung thủ. Giải huyết công có thể khơi thông kinh mạch. Cố Tây Nguyệt nặng nề thở dài, năm đó nhà ta tao diệt môn thảm án, đều không phải là gia phụ xuất từ Thủy Nguyệt Cung, mà là bởi vì hắn trên người hoài giải huyết công bí tịch. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đại khái chính là như thế. Thanh Bình đau thanh nói, sư phụ đãi nàng một phen thiệt tình, huống chi đồng môn chi tình thượng ở, nếu thật là nàng kia. Thật sự là lệnh nhân tâm hàn. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu chuồn chuồn lướt nước ở trên mặt nàng pi một chút, sư tỷ, đều không phải là trên đời sở hữu đồng môn đều như người ta giống nhau. Một con bồ câu đưa tin phi đến cửa sổ, đầu nhỏ thiên, đen xì đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn các nàng. Cố Tây Nguyệt đi qua đi mở ra giấy viết thư, nhìn đến trên giấy sở thư khi ý cười cương ở trên mặt. Sư tỷ, chúng ta đến chạy nhanh khải thần, mật thám gửi thư nói mạch nước ngầm đang chuẩn bị đối Bách Hoa Cốc động thủ. Thanh Bình trong lòng dùng mình, lập tức đứng dậy chấp khởi trên bàn trường thiên. Này 3 năm Bách Hoa Cốc bình yên vô sự, lần này chỉ sợ là vì tiểu phù. Ở trên đường Thanh Bình nói lên tiểu phù việc, Cố Tây Nguyệt lại dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, nói ta nhớ rõ năm đó mất tích hài tử chung cũng có Kỳ Vân nhi tử, chẳng lẽ nàng thật như vậy nhẫn tâm, liền chính mình thượng ở trong tã lót hài tử đều hạ thủ được. Hồ độc thượng không thực tử, huống chi là một cái mẫu thân. Thanh Bình im lặng không nói. Đến Bách Hoa Cốc khi, biển hoa bốc cháy lên lửa lớn, linh lộc khắp nơi tháo chạy. Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt liếc nhau thi triển khinh công nhảy vào đám cháy bên trong. Máu tươi khô cạn thành màu đen huyết khối, phủ kín mặt đất. Tùy ý có thể thấy được Bách Hoa Cốc phục sức đệ tử thi thể. Thế ngoại đào nguyên, hiện giờ đã thành nhân gian luyện ngục. Thanh Bình trong lòng càng kinh, bay nhanh mà nhảy vào hoa xá bên trong. Trong nhà trống vắng, án thư có vài giọt vết máu, Bạch Ung Hàn cùng tiểu phù cũng không tại đây. Cố Tây Nguyệt giữ chặt tay nàng, sư tỷ, đừng vội, nếu ngươi là sư nương, ngươi sẽ đi nơi nào? Thanh Bình suy nghĩ một lát, đã minh bạch Bạch Ung Hàn nơi phương nào. Dược Tuyền, Dược thuyền khả năng cũng không có ngăn địch cơ quan, nhưng là chỗ đó có một cái Bạch Ung Hàn thà chết cũng sẽ không vứt bỏ người. Hai người hướng dược thuyền bước nhanh chạy đi. Dược thuyền phía trước, Bạch Ung Hàn đem tiểu phù hộ ở sau người, một mình đối mặt 10 dư danh hắc y nhân, thần sắc thong dong. Cốc chủ, Bách Hoa Cốc ở trong chốn giang hồ địa vị cao cả, ngươi nếu đem kia hài tử giao ra đây, chúng ta liền sẽ không đối với ngươi như thế nào. Cầm đầu hắc y nhân ách thanh âm nói. Bạch Ung Hàn chỉ là nâng lên tay, chỉ gian ngân châm nhấp nháy, mỗ tuy là y giả, đều không phải là sẽ không giết người. Kia hắc y nhân tự hồ đối nàng cực có nhẫn nại, há mồm lại muốn lại khuyên, Bách Hoa Cốc sâu xa thượng trăm năm, ngươi thật sự phải vì một cái xưa nay không quen biết hài đồng bỏ mạng. Làm này một thân vô song y thuật thất truyền. Người hôm nay nếu đem hắn đưa ra, ngày sau liền có thể cứu càng nhiều người, huống chi chúng ta cũng hoàn toàn không sẽ giết hắn. Bạch Ung Hàn rũ mắt, ánh mắt lưu động, liếc mắt dược thuyền. Đáy ao nữ nhân đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt an tường, giống như ngủ say. Nàng ngón tay nắm chặt ngân châm đâm thủng da thịt, điểm điểm đỏ tươi theo khe hở ngón tay nhỏ giọt. Nếu doanh ở chỗ này, nàng sẽ làm bước sao? Bạch Ung Hàn cười khẽ, trong tay ngân châm như điện bay ra, một người hắc y nhân theo tiếng ngã xuống. Nếu doanh ở chỗ này, nàng chết cũng sẽ không cúi đầu. Hắc y nhân mắng thanh, rượu mời không uống lại tích uống rượu phạt sau, liền xử thủ thế làm mọi người đồng loạt không thượng. Bạch Ung Hàn võ công không cao, hơn nữa muốn che chở một cái hài tử càng là đỡ trái hở phải. Đào kiếm cắt tới, tiểu phù đột nhiên nhảy ra tới, che ở Bạch Ung Hàn trước người. Nhất kiếm đâm xuyên qua nho nhỏ thân mình, một đao từ hắn đầu vai hoa đến bụng chỗ. Hắc y nhân hô to, dừng tay. Không cần thương hắn. Bạch Ung Hàn khom lưng ôm lấy hài tử tiểu phù ở nàng trong lòng ngực run rẩy, dưới thân thực mau hối thành một cái vũng máu. Nhưng hắn lại không rên một tiếng, tối đen con ngươi nửa dương, lẳng lặng mà nhìn nàng, nói tạ tạ. Hắc y nhân tựa hồ thập phần mấu chốt hài tử tánh mạng, thấy thế sôi nổi dừng tay, khẩn trương mà nhìn Bạch Ung Hàn vì hắn trị liệu. Bạch Ung Hàn tâm tư trăm chuyển, minh bạch châm đèn thân thể 10 năm luyện thành, bọn họ định sẽ không làm tiểu phù như vậy dễ dàng bỏ mạng, vì thế ở vì tiểu phù phong bế huyết mạch lúc sau, liền đem hắn để vào dược thuyền chung cùng Giang Bất Kinh song song đặt ở cùng nhau. Cốc chủ, đứa nhỏ này thế nào? Hắc y nhân đối nàng thái độ biến thành cung cung kính kính. Bạch Ung Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ra dược thuyền, hẳn phải chết. Hắc y nhân nghe nói lời này, sừng sốt một lát, rồi sau đó đem đao kiếm thu hồi trong vỏ canh giữ ở dược thuyền buộc nàng vì tiểu phù trị liệu. Trong bất chi bất giác một cái ngày đêm đã qua. Dược thuyền chi thủy có thần hiệu, tiểu phù trên người giữ tợn miệng vết thương chậm rãi khép lại, trên mặt cũng bắt đầu có huyết sắc. Bạch Ung Hàn thấy hắc y nhân dẫn theo kiếm chậm rãi đến gần, trong lòng âm thầm đề phòng, chính lúc này, lưỡng đạo kiếm minh truyền đến. Hắc y nhân thần sắc biến đổi, an bài hai người thủ nàng, liền mang theo những người khác bước nhanh đi ra ngoài. Ngoài động đao kiếm không ngừng bên tai, một tức lúc sau sở hữu thanh âm đều biến mất. Thạch nhũ mang tiếp nước quang doanh động, tích tích thủy thanh đặc biệt rõ ràng. Bạch Ung Hàn trong tay giấu giếm hai quả ngân châm, cúi người ra vẻ vì tiểu phù trị liệu, nương hai gã hắc y nhân phân thần khoảnh khắc ngân châm nhanh như tia chớp đâm vào bọn họ huyệt thái dương bên trong. Nàng đem tiểu phù ôm ra, giấu ở chỗ tối, nghĩ mượn cơ hội phản sát. Ngoài động chậm rãi đi vào hai gã rút kiếm nữ nhân, máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống tích một đường màu đỏ tươi. Bạch Ung Hàn thấy kia quen thuộc thân ảnh tâm thần đốn tùng, thanh bình. Nàng bỗng nhiên sừng sốt nhìn càng thêm diễm lệ bức người thiếu nữ áo đỏ Tiểu Nguyệt. Cố Tây Nguyệt hốc mắt hơi hơi ướt át, thấp giọng nói, sư nương. Bạch Ung Hàn phục hồi tinh thần lại, ngươi đã trở lại liền hảo. Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài động, nhưng có người sống. Vốn định giữ tiếp theo cái người sống, đáng tiếc hắn uống thuốc độc tự sát. Thanh Bình gục đầu xuống, sáp thanh nói, cốc chủ, Bách Hoa Cốc đã hủy. Bạch Ung Hàn nhấp khẩn môi, sau một hồi, mới than nhẹ một tiếng, này đó là mệnh đi, sai không ở ngươi, không cần tự trách. Các nàng hai người đang nói, Cố Tây Nguyệt đã bôn đến dược thuyền, quỳ gối bên suối, bắt lấy nữ nhân lạnh băng tay, nhịn không được thấp giọng nức nở. Tiểu phù huyết đem dược thuyền nhuộm thành đỏ tươi, lúc này dược thuyền không bằng nói là huyết trì càng vì thích hợp. Thanh Bình tiếp nhận Bạch Ung Hàn trong tay hài tử, ngưng thần nhìn kỹ, bỗng nhiên cảm thấy hắn ngũ quan non nớt dường như cùng Tông Hán Chi có vài phần gần. Chính lúc này, Cố Tây Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, mở to mắt, đôi môi không được run rẩy, sư phụ tay giống như động hạ. Chương 72 sư tỷ của ta. Bạch Ung Hàn bước nhanh đi tới Tế Giang Bất Kinh đem xong mạch sau, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình. Cố Tây Nguyệt thật cẩn thận hỏi, sư nương, nàng như thế nào? Đáp ở thanh hắc thạch nham thượng, cái tay kia tái nhợt như tờ giấy, có lẽ là bị dược thuyền ngâm đến lâu rồi, trước kia lưu lại kiếm kén vết sẹo đều đã mất tung, như trẻ mới sinh tinh tế bóng loáng. Bạch Ung Hàn rũ mắt nhìn Giang Bất Kinh hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, ta có thể cứu nàng. Thanh Bình thở phào một hơi. Cố Tây Nguyệt càng là nước mắt doanh với lông mi, rào rạt rơi xuống. Bất quá, Bạch Ung Hàn ánh mắt vừa chuyển, nhìn phía Cố Tây Nguyệt, còn có chuyện này muốn ngươi hỗ trợ. Cố Tây Nguyệt tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, chuyện gì. Bạch Ung Hàn từ trong tay áo đi ra ngoài một lọ đan dược đưa cho nàng, cho ngươi sư tỷ ăn vào. Đây là, Thanh Bình chợt thấy không ổn, vội nói, không có gì. Bạch Ung Hàn chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa dung nàng nhiều làm rào biện khăng khít giải dược. Cố Tây Nguyệt ngây dại, nhìn trong tay dược bình, ngơ ngác hỏi, cái gì kêu khăng khít giải dược, vì sao sư tỷ sẽ chung khăng khít. Thanh Bình trong lòng lục bục một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng đi. Cố Tây Nguyệt quay đầu thẳng tắp nhìn nàng, mắt đào hoa sóng trung quang lưu truyền, sư tỷ, vì sao ngươi sẽ chung khăng khít. Nàng tâm tư kiểu gì tinh tế, lực suy nghĩ sau liền biết nguyên do, mũi đau xót nức nở nói, vì cái gì ngươi không chịu ăn vào giải dược. Bạch Ung Hàn xua xua tay, ý bảo các nàng rời đi, ta phải vì Doanh Trần trị, một tháng nội không cần đã chịu quấy rầy, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Thanh Bình vừa định đi dắt Cố Tây Nguyệt lại bị nàng hung hăng ném ra. Nàng nhìn sư muội thở phì phì đi xa thân ảnh, có chút mạc danh bất an, cảm thấy chính mình giống như chỗ nào làm sai, nhưng là không biết rốt cuộc sai ở chỗ nào. Ta đã cứu rất nhiều người, Bạch Ung Hàn ngồi ở dược bên suối, đem Giang Bất Kinh thân mình nửa ôm với trong lòng ngực, thế nàng đem trên mặt tóc ướt hợp lại hảo, bọn họ thân nhân ái nhân ba bước một quỳ năm bước nhất bái tới bách hoa cốc lấy quanh thân toàn bộ thương hứa, chỉ cầu ta một châm. Có chút người đó là cứu sống cũng chỉ có thể là tồn tại, vô pháp hành động, vô pháp ngôn ngữ, khi đó ta suy nghĩ, rốt cuộc đáng giá sao? Vì sao bọn họ muốn từ bỏ toàn bộ tới cầu một cái tàn khuyết bất kham sinh mệnh đâu? Thanh Bình lược đốn một lát nói, sinh mệnh quá sức đáng quý, phi kim thạch thiền đao có khả năng cập. Nếu ngươi minh bạch này lý, làm sao lấy không quý trọng chính mình tánh mạng đâu. Này, Thanh Bình thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu vô ngữ. Thế như đêm dài, Bạch Ung Hàn than nhẹ một tiếng, mà ngươi tâm địa thuần thiện, võ nghệ cao cường, là trong trời đêm nhất lượng kia viên ngôi sao. Nhưng là đương ngươi ngã xuống lúc sau, chẳng lẽ thế gian liền vĩnh đọa đêm tối sao? Thanh Bình lắc đầu, tự nhiên sẽ không. Chính như Giang Bất Kinh rời đi, còn có Tông Hán Chi hôn mê, lại có nàng cùng Tây Nguyệt, nếu nàng tạ Thanh Bình từ này giang hồ thoái ẩn, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện người khác tới ôm Giang Lộng Triều, hộ một phương thanh minh. Nhưng nếu ngươi ngã xuống, sở ái ngươi người trong mắt còn bao dung cái khác tinh quang. Nếu nàng đã chết với Cố Tây Nguyệt mà nói, thế gian này còn sẽ có một tia quang sao? Nàng lại sẽ biến thành như thế nào? Thanh Bình không dám nghĩ tiếp. Tiếp phù du việc cấp bách, vừa mở mắt một nhắm mắt, đó là trăm năm, Bạch Ung Hàn đầu ngón tay phất quá Giang Bất Kinh lạnh băng khuôn mặt, sinh mệnh chi đáng quý, ở chỗ tồn tại, lại không chỉ có ở chỗ tồn tại. Ngươi muốn trân trọng tự thân, vì ngươi chính mình, cũng vì ngươi sở yêu tha thiết người. Thanh Bình chiều Bạch Ung Hàn nhất bái, đa tà cốc chủ dạy bảo ta hiểu được. Nàng vội vàng đuổi theo đuổi Cố Tây Nguyệt, thấy nàng ngồi ở tuyên kiều phía trên, nhìn mãn hồ xuân thủy xuất thần, liền đi qua. Nguyệt. Nàng nói, liền muốn đi kéo Cố Tây Nguyệt tay, chưa từng tưởng lại bị hung hăng chụp bay. Thanh Bình cúi đầu nhìn mắt bị chụp phiếm hồng mờ u bàn tay, nhấp nhấp môi, thấp giọng nói, đau. Cố Tây Nguyệt thấy kia mặt đỏ bừng, cuống quýt giải thích, ta không dùng như thế nào lực, ta đều không phải là cố ý. Nàng nói, bỗng nhiên ý thức được chính mình là vốn nên tức giận người, ảo não mà gục đầu xuống, ngón tay cuốn rũ xuống tới phát. Này ngốc cô nương. Thanh Bình trong lòng cười thầm, lần này cuối cùng thuận lợi dắt đến tay nàng, đừng tức giận. Cố Tây Nguyệt hốc mắt đỏ lên, ta như vậy nỗ lực dụng công, chính là vì bảo hộ ngươi, ngươi cư nhiên dám tổn thương chính mình. Ngươi hỗn đản, Thanh Bình thở dài, thành thật nhận sai, là ta hỗn đản. Nàng trong lòng ý nan bình, trừng phạt người khác đồng thời cũng trừng phạt chính mình. Nhưng nàng có cái gì tư cách trừng phạt chính mình? Sư tỷ, ngày đó ta xem ngươi ngã xuống, ta có bao nhiêu sợ. Cố Tây Nguyệt cắn môi, trong mắt thủy quang di động, vốn dĩ ta nghĩ, đãi báo xong thù lại cùng sư tỷ gặp nhau, ta giết đoạn gia gia chủ, không thể liên lụy ngươi trên lưng bêu danh. Nhưng ngươi ngã xuống thời điểm, ta liền biết chính mình sai rồi. Ta cùng với sư tỷ, bổn vì nhất thể tâm thần tương hệ, hồn mộng tương liên, vô luận chuyện gì đều nên cùng nhau gánh vác, cho nên ta thay đổi nguyên lai chủ ý. Nhưng là sư tỷ ngươi cư nhiên cõng ta âm thầm tổn thương tự thân, ngươi cho rằng ta trên người không có khăng khít liền sẽ không đau sao. Thanh Bình trong lòng tất cả vô cùng hối hận, ta sai rồi. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn nàng, sư tỷ ta muốn ngươi thề, về sau vô luận đặt loại nào nông nỗi, đều không được như vậy. Làm vạn sự phía trước, đều tưởng một chút ta. Thanh Bình gật đầu, ta thề. Nếu ngươi vi phạm lời thề, về sau chúng ta đời đời kiếp kiếp đều bất tương kiến, ta cũng không bao giờ sẽ lý ngươi. Cố Tây Nguyệt hai mắt đỏ bừng, nảy sinh ác độc nói, ngươi nếu không thề ta liền ưng thuận lời thề, nếu sư tỷ ngày sau lại tổn thương tự thân ta liền vĩnh đọa khăng khít cùng sư tỷ hai bất thương kiến. Không cần như vậy, ta hứa là được. Ban đêm mặt hồ thủy quang doanh doanh, ảnh ngược đầy trời ngân hà, ngôi sao lộng lẫy, đầu nhập trong hồ. Cố Tây Nguyệt nhìn tinh hồ tư khởi trước sự, hỏi thế gian này đãi sư tỷ như thế, ngươi thật sự không oán không hối hận sao? Nếu không phải ngươi võ nghệ cao cường, chỉ sợ sớm bị này giang hồ đục lãng nuốt hết. Thanh Bình cũng chăm chú nhìn mãn xuyên ngân hà, biểu tình có chút hoảng hốt, ta bất quá là 3000 ngôi sao bên trong bé nhỏ không đáng kể một viên, nếu ta ngã xuống, đỉnh đầu ngân hà như cũ sáng lạn, minh nguyệt như cũ sáng trong nhiên, quang minh còn tại. Nhưng nếu quang minh vẫn diệt thế gian vĩnh đọa đêm lạnh, giang hồ vĩnh viễn vẩn đục. Ta không đủ vì nói, bất quá ở muôn vàn ngôi sao bên trong, đầu hạ một chút không quan trọng tinh để chiếu sáng lượng hậu nhân chi lộ. Chờ đêm lạnh buông xuống, quang minh đã đến, hoặc là chờ bọn họ tìm được một cái chân chính đi thông trời yên biển lặng con đường. Này đó là trong lòng ta sở cầu chi đạo, cũng là ta vĩnh viễn sẽ không hối hận nguyên nhân. Cố Tây Nguyệt ôm lấy nàng eo, ôn nhu nói, sư tỷ nói, đó là đạo của ta. Sư tỷ, đó là đạo của ta. Hôm sau sáng sớm, các nàng liền thu được Thủy Nguyệt Cung mật thám gửi thư, võ lâm đại hội sắp sửa ở Thiên Mỗ Sơn cử hành, các đại môn phái đều đã nhích người, tông gia cũng rời đi Vân Châu. Cố Tây Nguyệt nghi kỳ Vân phải có cái gì hành động, làm tứ đại hộ pháp lưu lại bảo hộ Bạch Ung Hàn, tiếp theo cùng Thanh Bình một đường bôn ly bách hoa cốc, đuổi theo tông gia xe triển mà đi. Chỉ là đi phía trước, Bạch Ung Hàn khăng khăng đem tiểu phủ phó thác cho các nàng. Ta phải vì Doanh Trần chỉ, không rảnh bận tâm nàng, huống chi, hắn hẳn là đi xem hắn thân sinh cha mẹ, không phải sao. Tiểu phù đột nhiên duỗi tay, nắm lấy Thanh Bình tay áo giác. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt lóe thủy quang lại làm nhân tâm liên. Thanh Bình cùng này đôi mắt đối diện một lát liền mềm lòng, tiếp nhận hắn, nói, hảo. Bạch Ung Hàn lẳng lặng mà nhìn hai con ngựa tuyệt trần mà đi, xoay người chậm rãi hướng dược thuyền phương hướng bước vào. Bách hoa cốc trung thi thể đã bị xử lý, nhưng tảng lớn khô cạn vết máu hãy còn ở, cùng nhân gian này tiên cảnh có vẻ không hợp nhau. Trong cốc trống không, những cái đó tuổi trẻ tươi sống, một lòng tập y, muốn hành y tế thế hài tử đều đã không còn nữa. Đây là nàng sai lầm, nàng cũng nên vì này sai lầm trả giá đại giới. Nàng khuyên Thanh Bình muốn quý trọng sinh mệnh, là bởi vì Thanh Bình có sư muội, nhưng là trên đời này đã không có sẽ quý trọng nàng người, về sau cũng sẽ không có. Bạch Ung Hàn đi vào dược thuyền bên trong, cong hạ huyền thân mình ở ngủ say người má thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Người này a tâm như con trẻ, một lòng nghĩ từ hàng phổ độ cứu tế người trong thiên hạ, nhưng vì sao không thể dừng lại bước chân, quay đầu lại xem một chút ở khổ hải trầm luân nàng đâu. Một tháng sau, Giang Bất Kinh ở cả phòng cảnh xuân trung tỉnh lại. Nàng đầu đau muốn nứt ra che lại đầu ngồi dậy, nhìn tà hữu quen thuộc cảnh trí, nhất thời hoảng hốt còn tưởng rằng chính mình đang ở 3 năm trước đây, không đúng, nàng rõ ràng bị người nọ nhất kiếm xuyên tim, chẳng lẽ nơi này là địa phủ. Nghĩ vậy nhi, Giang Bất Kinh nở nụ cười, không nghĩ tới địa phủ cư nhiên cùng bách hoa cốc giống nhau như đúc, chỉ là không biết nơi này cũng có khanh khanh sao. Phi, khanh khanh mới sẽ không tại địa phủ, khanh khanh là bầu trời người, sao lại như nàng giống nhau. Nàng đang muốn nhiều đánh giá địa phủ chi cảnh, chợt có một người áo đỏ đẩy cửa mà nhập. Giang Bất Kinh trêu đùa tấm tắc, nguyên lai địa phủ quỷ sai cũng như vậy đẹp sao? Ai, ngươi như thế nào như vậy quen mắt? Nàng kia hướng nàng cung cung kính kính hành lễ, tại hạ Thủy Nguyệt Cung Hồng Nương Tử, bái kiến Kinh Hồng Kiếm. Giang Bất Kinh chớp chớp mắt, cho nên ngươi cũng đã chết. Vẫn là ta không chết. Hồng Nương Tử nói nàng bị Bạch Ung Hàn cứu, lúc này đã là 3 năm lúc sau, cũng báo cho nàng Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt hai người đang ở Thiên Mỗ Sơn, muốn cùng Kỳ Vân quyết chiến, vọng nàng đi sớm thi lấy viện thủ. Giang Bất Kinh nghe vậy vội vàng đứng dậy, đi đến cửa lại hỏi, khanh khanh đâu? Nàng đã cứu ta, ta tổng muốn đi gặp nàng. Hồng Nương Tử mặt lộ vẻ khó xử, chỉ trừ sau khi nói, cốc chủ nói cùng ngươi ở bên nhau, luôn là thương tâm nhiều quá vui mừng, lao tâm lao lực sau này, liền không cần lại gặp nhau. Giang Bất Kinh thân hình hơi hoảng, vội dùng kinh hồng chống đỡ thân mình. Hồng nương tử nghĩ đến Sam trụ nàng, lại bị nàng né qua, Giang đại hiệp thiếu công chủ giờ phút này tình huống nguy cấp, mong ngươi mau chút đi giúp các nàng. Ta đây, Giang Bất Kinh dừng một chút, chết cũng không hối cải nói, ta đây cũng muốn tái kiến thấy Khanh Khanh. Nàng đi đến Bạch Ung Hàn trường cư hoa xá, gõ gõ môn, hỏi, Khanh Khanh. Môn bị khóa lại, Giang Bất Kinh vốn định dùng kiếm bổ ra, nhưng rốt cuộc vẫn là không có can đảm, Khanh Khanh ta thật vất vả đã tỉnh, ngươi như thế nào không chịu thấy ta một mặt đâu. Phòng trong truyền đến tất tốt tiếng động, nàng tâm mới vừa nhắc tới, liền nghe thấy người nọ thanh hàn thanh âm, Hồng nương tử không có nói cho ngươi sao. Người ta chi gian, không cần tái kiến, tự như đao cắt nhân tâm phi. Giang Bất Kinh hô hấp cứng lại, hảo một mới còn hoãn lại đây, trong lòng đau nhức so năm đó bị Kỳ Vân nhất kiếm đâm thủng còn muốn đau thượng vạn phần. Nàng tưởng, nguyên lai Khanh Khanh thật sẽ đối nàng nói như vậy sao? Khanh Khanh ta biết ta trước khi làm rất nhiều sự, Giang Bất Kinh thanh âm có chút ếch nhưng ta về sau, thật sự sẽ không tái phạm, ngươi tin ta một lần được không? Người nọ trầm mặc hồi lâu, mới nói ta làm ngươi lần này không cần đi cứu ngươi kia hai cái đồ đệ, ngươi sẽ nghe sao? Giang Bất Kinh không chút nghĩ ngợi, cái này tự nhiên là không thể, ngươi không biết, sư muội không biết như thế nào học xong võ công, liền ta đều không phải đối thủ, ta như thế nào có thể thấy rõ bình các nàng chịu chết. Nhưng ta, một lần lại một lần nhìn ngươi đi chịu chết. Giang Bất Kinh như bị sét đánh, mộc ngốc tại nơi đó. Bạch Ung Hàn cười lạnh một tiếng, ta bất quá là cái y giả, không thể cùng ngươi cộng tiến thối, cũng không thể ngăn cản ngươi một lần chịu chết, chỉ có thể ngóng trông ngươi chịu thương nhẹ một ít, làm cho ta có thể từ Diêm Vương chỗ đó đoạt một cái mệnh ra tới. Mỗi một lần ta đều nhịn không được tưởng, ngươi lại muốn đi làm cái gì đâu. Nếu tiếp theo ta lại cứu không được ngươi, lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Giang Doanh ta thật sự là chịu đủ rồi như vậy nhật tử. Tự 16 tuổi nhận thức ngươi, đã qua đi 19 năm, một người có thể có mấy cái 19 năm. Giang Bất Kinh trên người sức lực dường như biến mất giống nhau, không cấm chậm rãi dựa môn ngồi xuống, nhẹ giọng nói, là ta phụ ngươi, nhưng trong lòng ta đều không phải là không có ngươi, năm ấy ta xuống núi sau, đứng ở ngoài cốc vốn định gặp ngươi một mặt, chính là vài giá tráng lệ huy hoàng ngựa xe xử lại đây, ta vừa thấy nguyên là hướng ngươi cầu thân. Bọn họ đều là tốt hơn nam nhi, có quyền có tiền, không giống ta nghèo kết hủ lậu. Ta chỉ sợ ngươi thật vất vả đã quên ta, ta lại qua đi, lại muốn lầm ngươi. Nàng ở biển hoa chung đau khổ đứng một ngày một đêm, mong muốn lại không thể gần, đến cuối cùng rốt cuộc lùi bước. Bất chi bất giác một đêm đầu bạc, ngoặc kép chấm, ta lại sẽ không như vậy, Khanh Khanh. Bạch Ung Hàn thanh âm lạnh băng, cũng không vì sở động Giang Doanh, ngươi sẽ không hiểu, ngươi một nhắm mắt vừa mở mắt, chỉ cho là ngủ một giấc, nhưng với ta mà nói, là 3 năm. Ta mệt mỏi. Giang Bất Kinh thấp cười một tiếng, khóe mắt lại chảy ra lưỡng đạo vệt nước, ta đã biết, xin lỗi, cốc chủ. Ngoài cửa hồi lâu không thanh âm truyền đến, làm như người nọ đã đi xa, Bạch Ung Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Nàng cúi đầu ngồi, bên miệng cư nhiên ngậm nổi lên một mặt cười. Đời này cuối cùng tiền đồ một hồi. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn lại ta sao? Đừng quên lần đầu tiên gặp mặt ta đó là đẩy cửa sổ tiến vào, người nọ trong sáng tiếng cười truyền đến, lại đột nhiên dừng lại, thêm chút tiểu tâm cẩn thận cùng thấp thỏm lo âu, Khanh Khanh, ngươi như thế nào ngồi ở trên xe lăn? Đôi mắt của ngươi, làm sao vậy? Chương 73 sư tỷ của ta. Vì nhớ tiểu phù thân thể thanh bình các nàng ban ngày lên đường, nhưng buổi tối vẫn là sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cố Tây Nguyệt tựa hồ thực thích tiểu phù thường thường trêu đùa hắn. Nhưng tiểu phù phản ứng lại rất lãnh đạm. Sư tỷ Cố Tây Nguyệt miếu máu, hắn giống như không thích ta. Thanh Bình chính đem củi gỗ thêm nhập đống lửa chung, nghe vậy cười một cái, hắn chỉ là không thích nói chuyện. Tiểu phù từ nhỏ liền ở độc quật chung lớn lên, ngay từ đầu đem hắn cứu ra khi liền lời nói cũng sẽ không nói. Sau lại vẫn là Thanh Bình cùng Bạch Ung Hàn chậm rãi dạy dỗ, tài học biết mấy chữ. Bất quá hắn tiểu phù ngộ tính cực cao, lực đề điểm một chút sẽ biết có đôi khi nhìn thật không giống một cái tiểu hài tử. Cố Tây Nguyệt nghe vậy lại bốc cháy lên hứng thú bừng bừng hỏi hắn, về sau ta mang ngươi đi tuyết sơn chơi thế nào? Ngươi xem qua tuyết sao? Tiểu phù lắc lắc đầu. Cố Tây Nguyệt duỗi tay khoa tay múa chân, chính là màu trắng, ngươi gặp qua tơ liễu sao? Giải muối thời điểm xem qua sao? Bông tổng gặp qua đi, ngươi cũng chưa gặp qua nha. Nguyệt, Thanh Bình lúc này mới nhớ lại, còn không có cùng Cố Tây Nguyệt nói qua tiểu phù việc. Cố Tây Nguyệt cau mày, kia chờ sự tình xong rồi, ta mang ngươi đi Thiên Sơn a, chỗ đó mùa đông thời điểm mỗi ngày hạ tuyết, chúng ta còn có thể cùng đi chảo gà rừng, săn hùng, đào trứng chim, ta cùng ngươi nói, sư tỷ của ta làm xào trứng đặc biệt hương. Tiểu Phù đôi mắt sáng trong, nặng nề mà gật đầu hai cái. Thanh Bình cúi đầu cười lửa, trong lòng nói không nên lời cái gì thư vị. Đứa nhỏ này đại khái không biết, hắn đã sống không quá năm nay mùa đông. Bất quá Thiên Sơn tuyết luôn luôn hạ đến sớm, đãi việc này chấm dứt liền dẫn hắn đi kia, hẳn là cũng là xem tới được tuyết bãi. Thiên Mỗ Sơn Điên, võ lâm đại hội. Cố Tây Nguyệt chấp kiếm lập với vách núi phía trên, một thân hồng y bị gió thổi đến phần phật. Một chúng võ lâm nhân sĩ trong tay cầm đao kiếm, đem nàng vây quanh, trong miệng cũng kêu, ma giáo yêu nữ, là nàng giết Đoạn gia gia chủ. Xem ra Kỳ Vân đã kết luận các nàng sẽ đến này, đã sớm thiết hảo bẫy dập chờ nàng tới nhảy. Cố Tây Nguyệt nhìn trước mặt này đó tình cảm quần chúng xúc động người võ lâm, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng không có năm xưa như vậy bất lực cùng oán giận. Bởi vì nàng đã không hề là một người. Gió núi hô liệt mây mù bay tới, đem chung quanh cây xanh thanh phong mờ mịt đến mơ hồ không rõ. Cố Tây Nguyệt quay đầu đi, sư tỷ, như vậy mỹ địa phương, nếu có thể cùng ngươi cùng chôn cốt nơi đây, cũng coi như là nhân sinh không uổng. Chôn cốt cần gì quê cha đất tổ mà, nhân sinh không chỗ không thanh sơn. Thanh Bình đứng ở nàng bên cạnh người, trong tay dẫn theo trường thiên. Những người đó nói, tạ Thanh Bình, người mấy năm nay ở trên giang hồ việc làm cũng có thể xưng được với hiệp tử, chẳng lẽ muốn che chở cái này ma giáo yêu nữ sao? Thanh Bình chỉ là cực nhẹ mà cười cười. Nàng sở ái giả thiên hạ, nàng gây thương tích giả, một người. Thương nàng giả thiên hạ, ái nàng giả, một người. Trước nay đều là như thế. Nàng đem trường kiếm rút ra, kiếm quang xương hàn. Giang hồ mọi người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, như vậy mới là đối phó loại này yêu nữ, sao có thể nhớ cũ tình đâu. Trào Phúng nói đột nhiên im bặt, ngay sau đó Thanh Bình đem trường thiên chỉ hướng về phía bọn họ. Nàng không phải ma giáo yêu nhân, Thanh Bình thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tựa khe núi tuyết thủy, băng hàn lại không mất thong dong, nàng là ta sư muội. Không nghĩ tới ngươi cũng muốn đắm mình trụy lạc trở thành ma đạo. Những người đó nói, Thanh Bình không nói gì. Giang Bất Kinh đem trường thiên tặng cho nàng khi từng làm nàng ghi nhớ một câu. Kiếm chỗ chỉ tâm chi sở hướng. Kiếm đã ngô tâm, đường nàng cư miếu đường phía trên khi, nàng tưởng kiêm tế thiên hạ người, mà đương nàng ở vào này giang hồ xa khi, liền muốn dùng trong tay ba thước trường kiếm trước hộ một người an bình. Chính trực dương cung bạt kiếm hết sức, đột nhiên có một cái hùng hậu thanh âm ở trong núi vang lên. Chư vị xin nghe tông mỗ liếc mắt một cái. Tông Hán chi nội lực thâm hậu, thanh âm ở trong núi mấy phen tiếng vọng. Hắn ôm Tiểu Phù chậm rãi đi tới khuyên nhủ, ta dùng võ lâm minh chủ chi vị cùng tông gia trăm năm danh dự đảm bảo, hai vị này thiếu hiệp đều không phải là. Hắn lược một suy nghĩ sau, cười cười, đều không phải là ác nhân. Huống chi các nàng đối tông mỗ phụ tử có ân cứu mạng, nếu chư vị muốn động thủ thỉnh cầu từ tông mỗ thi cốt thượng bước qua. Xưa nay nho nhã ôn hòa hiền hậu võ lâm minh chủ lần đầu tiên nói ra như vậy kiên quyết nói. Mọi người nghe sau toàn hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đoạn gia người lại không chịu như vậy bỏ qua, kêu to nói, chúng ta môn trung các đệ tử tận mắt nhìn thấy này ma nữ tiến kiếm trùng giết lão nhân, nhiều người như vậy chẳng lẽ đều có thể nhìn lầm không thành. Cố Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng, năm xưa Đoạn Hoằng vì một quyển giải huyết công liền dẫn người diệt ta cả nhà, này bút chướng ta còn không có cùng các ngươi nhất nhất thanh toán, nếu không phải xem ở sư tỷ mặt mũi thượng, ngươi cho rằng các ngươi hiện tại còn có thể đứng ở này cùng ta nói chuyện. Một mảnh ồ lên, đang lúc những người đó lại tưởng rào biển khi Cố Tây Nguyệt móc ra một giấy huyết thư, đây là Đoạn Hoằng trước khi chết thực tội thư, các ngươi muốn hay không nhìn xem. Định là các ngươi ma giáo bức bách, nhưng lần này phụ họa người lại thiếu rất nhiều. Có chút người bắt đầu châu đầu ghé tai, xem minh chủ như vậy che chở các nàng, chẳng lẽ chuyện này có khác ẩn tình không thành. Cố Tây Nguyệt môi nhẹ nhàng gợi lên, đối Đoạn gia đệ tử hỏi, các ngươi hôm nay đứng ở nơi này, rốt cuộc là vì Đoạn Hoành chết, vẫn là nghe người nọ sai xử. Nàng lại đối những cái đó người võ lâm nói, đại gia cần phải nghĩ kỹ, hôm nay nếu thương ta một phân, đó là cùng Thủy Nguyệt cung là địch. Các ngươi thật như vậy cam tâm tình nguyện thay người ra đi chịu chết. Mọi người trên mặt trần chờ chi sắc càng sâu, có người đem kiếm thu hồi trong vỏ, lẩm bẩm, Đoạn gia sự chúng ta xen tay vào, nói không chừng bọn họ cũng không sạch sẽ đâu. Đoạn gia người trên mặt lại thanh lại bạch nghe vậy liếc nhau, rút kiếm đang muốn tiến lên. Trong lúc khi, Long Minh tự cửu thiên truyền đến, bạch hồng quán nhật nhất kiếm kinh hồng. Giang Bất Kinh cất cao giọng nói, ta có phải hay không nói qua tưởng đụng đến ta đồ đệ, đến hỏi trước hỏi ta kinh hồng. Cố Tây Nguyệt thân mình nhoáng lên, nằm ở Thanh Bình trên người, hồng con mắt nhẹ giọng nói, sư phụ tới. Thanh Bình gật gật đầu, đem nàng ôm trong ngực chung. Kinh Hồng Kiếm, còn có Bạch Cốc Chủ, nàng bị Cốc Chủ cứu tỉnh sao? Nàng còn che chở nàng đồ đệ, chẳng lẽ năm đó việc thật là có khác ẩn tình? Mọi người trên mặt vừa mừng vừa sợ, nào còn có lá gan dám lại mắng Cố Tây Nguyệt ma giáo yêu nữ. Giang Bất Kinh đem Bạch Ung Hàn tiểu tâm đặt ở một khối núi đá phía trên, theo sau ánh mắt truyền lệ, nhìn trong đám người một cái đầu đội hắc mũ có rèm nữ tử, nói, sư muội, nếu ngươi ở chỗ này, kia liền tới lưu một chút đi, nói ngươi năm đó là như thế nào giết ta. Kỳ Vân mặc kệ người khác phê bình, thước tha là lướt mà đi lên trước tháo xuống mũ có rèm sau chiều bọn họ doanh doanh nhất bái, sư tỷ tướng công. Tông Hán Chi sắc mặt khẽ biến, đau thanh nói, Vân Nương quả thật là ngươi. Hồ độc thượng không thực từ, ngươi như thế nào có thể đối duẫn thần động thủ? Kỳ Vân vẫn là ý cười chậm rãi, ôn nhu nói, hắn là ta hoài thai 10 tháng sở sinh, cốt nhục toàn đến từ ta thân, ta đãi hắn như thế nào chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Ngươi, Kỳ Vân quay đầu nhìn phía Giang Bất Kinh, đôi mắt đẹp sóng trung quang liễm diễm, cách biệt đã lâu, lại gặp gỡ sư tỷ vẫn là phong hoa không giảm năm đó. Giang Bất Kinh bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, mới hỏi, vì cái gì? Kỳ Vân chỉ là mỉm cười, cũng không có vì cái gì, ta từ nhỏ đó là người như vậy. Sư tỷ, ngươi chính là hối hận trước kia đãi ta như vậy hảo. Giang Bất Kinh gật gật đầu, là, nơi này là chúng ta khi còn nhỏ trụ địa phương. Kỳ Vân khẽ thở dài một cái, mặt mày buông xuống, nhìn qua giống như có chút đau buồn. Sư tỷ ở đỉnh núi luyện kiếm, ta liền ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn ngươi. Vô Danh kiếm thức nhất chiêu nhất thức đều khắc vào trong lòng ta, khi đó ta suy nghĩ, nếu có một ngày có thể cùng sư thì cùng dùng ra Vô Danh thật là tốt biết bao. Giang Bất Kinh nhíu mày, chuyện cũ hà tất nhắc lại. Chiếu ảnh từ trong tay áo hoạt ra, Kỳ Vân nắm chặt chuôi kiếm, đáng tiếc giờ phút này, lại muốn tại đây cùng sư tỷ đối chiến. Vân Nương thật sự không muốn như thế, chỉ là tình phi đắc dĩ, không thể không vì. Các ngươi, không ngại cùng nhau thượng bãi. Thanh Bình chiều Tông Hán Chi chắp tay, minh chủ, ngày ấy lời nói. Tông Hán Chi gật đầu, ta đã cùng Thùy Nguyệt cung người liên hợp, đem mạch nước ngầm bộ chúng vây quanh ở sơn cốc bên trong. Thỉnh cầu minh chủ tiến đến chủ trì. Tông Hán Chi cho mày, này sao được, ta có thể nào tha các ngươi tại đây thiệp hiểm, chẳng lẽ minh chủ có thể đối nàng hạ thủ được sao? Thanh Bình chỉ sợ Tông Hán Chi nhất thời tâm từ, mai phục mối họa. Tông Hán Chi trong mắt một mảnh ảm đạm, sau một lúc lâu mới suy sụp nói, ta. Hắn nhìn chăm chú bên gối người quen thuộc khuôn mặt, cuối cùng khuyên nhủ, Vân Nương, ngươi vì sao một hai phải như thế? Không bằng quay đầu lại đi. Kỳ Vân cười lạnh liên tục, quay đầu lại. Ta hiện tại quay đầu lại, ngươi liền sẽ không giết ta sao? Nàng thanh âm đốc nhiên sắc nhọn, bằng thêm vài phần hận ý, Tông Hán Chi, nếu là ngươi năm đó nhiều chăm sóc ta một chút, không cho ta bị các ngươi tông ra người như vậy khi dễ, ta gì đến nỗi cho tới hôm nay. Còn có ngươi, Giang Doanh. Giang Bất Kinh chân mày hơi trao, mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngươi cho rằng ngươi lần lượt giúp ta, ta liền rất cảm kích ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi đãi ta những cái đó hảo, ta thiệt tình muốn sao? Mỗi người đều biết ngươi Kinh Hồng Kiếm, không ai chịu đi xem ta liếc mắt một cái. Ta từ nhỏ nỗ lực biết rõ các môn công pháp chiêu thức lại như thế nào. Ta như cũ là một cái không biết võ công phế vật, mỗi người đều cảm thấy ta đáng thương. Kỳ Vân đôi mắt đỏ đậm, ngươi cho rằng ta hận những cái đó cười ta nhục ta người sao? Ta hận nhất các ngươi, hận nhất các ngươi. Dứt lời, chiếu ảnh tấn như tia chớp chiều Giang Bất Kinh đâm tới. Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt vội vàng rút kiếm đón nhận. Tông Hán Chi mặt lộ vẻ không đành lòng, rốt cuộc không hạ thủ được. Hắn sợ thương cập vô tội, liền tổ chức người giang hồ triệt hạ đỉnh núi, theo sau muốn đi dưới chân núi liên hợp Thủy Nguyệt cung tiêu diệt mạch nước ngầm. Không ngờ tiểu phù đột nhiên tránh thoát hắn, chạy đến Bạch Ung Hàn trước người, gắt gao mà giữ nàng lại tay. Tiểu phù, Bạch Ung Hàn mắt không thể thấy, chỉ cảm thấy cầm nàng cặp kia tay nhỏ lạnh lẽo vô cùng. Mụ mụ, non nớt đồng âm mềm mại giòn giòn, làm nàng tâm cũng mềm xuống dưới. Bạch Ung Hàn sờ soạng dò xét qua đi, sờ đến một tay ấm áp chất lỏng, hảo hài tử, đừng khóc. Duẫn thần, cốc chủ cũng không phải ngươi mụ mụ. Tông Hán Chi đã đi tới, đột nhiên chú ý tới Bạch Ung Hàn sắc mặt như tuyết, hai mắt vô thần, kinh hãi dưới hỏi, cốc chủ, ngươi làm sao vậy? Bạch Ung Hàn lắc đầu, đem tiểu phù mang đi đi, hay là ngươi muốn cho hắn nhìn đến, như vậy cảnh tượng không thành. Tông Hán Chi trong lòng minh bạch, tuy rằng tiểu phù không biết tình, nhưng trường kiếm sở chỉ dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Hắn đem tiểu phù bế lên, thấp giọng nói, Duẫn thần, cha mang ngươi về nhà. Tiểu Phù Mặc không lên tiếng, Thâm Hắc con người gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Ung Hàn, cho đến mây mù dâng lên, người nọ tái nhợt thân ảnh dần dần biến mất ở hắn đồng tử. Gió núi thổi tới, mây mù tụ lại tán, núi đá phía trên mấy người thân ảnh ở vân trung càng thêm mờ mịt, đảo có vài phần như mộng như ảo, không giống giống ở sinh tử tương bác. Chỉ là đáng tiếc như vậy phong cảnh, duy nhất một cái may mắn thấy người cố tình mắt không thể thấy. Bạch Ung Hàn nghiêng tai nghe xong sẽ chỉ nghe thấy phần phật tiếng gió cùng ảo ảo kiếm minh. Nàng với kiếm thuật thượng cũng không tinh thông, nghe không ra cái gì manh mối, vì thế cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Nàng cảm thấy chính mình trong lòng chưa từng có yên lặng quá. Cuối cùng đừng đuổi theo ở Giang Doanh phía sau, yên lặng lo lắng nàng an nguy, Giang Doanh tổng sẽ không lại ném xuống nàng một người. Đuổi theo một cái vĩnh viễn không thể chạm đến người thật sự là quá mệt mỏi. Thân mệt tâm quyện trước mắt vết thương, nàng lấy chính mình sở hữu hết thảy đánh cuộc đến cảnh xuân tươi đẹp không hề, sinh mệnh buông xuống, biển hoa dưới tràn đầy xương khô cho đến cùng đường bí lối, thọ nguyên đem tẫn, thân tàn mắt mù, mới khó khăn lắm đổi lấy người nọ một câu, đồng sinh cộng tử. Bạch Ung Hàn nhịn không được hơi hơi gợi lên môi, yêu một sợi mơ hồ không chừng phong, nàng chú định phải làm cái không hơn không kém dân cờ bạc. Đây là nàng mệnh. Kỳ Vân bẻ eo tránh thoát xong kiếm hợp bích một đòn chí mạng chiếu ảnh hướng lên trên một hoa, đẩy ra đâm tới kinh hồng. Nàng vốn là ngộ tính cực cao người, tập võ tuổi mặc dù ngắn, nhưng hiện giờ cùng ba người chiến đấu, vẫn có thể không rơi hạ phong. Nàng chính thành thạo hết sức, bỗng nhiên thoáng nhìn Bạch Ung Hàn nhẹ nhàng cười cười. Không biết như thế nào, bỗng nhiên nhớ tới một cọc chuyện xưa. Đó là rất nhiều năm trước ở khách điếm ăn cơm khi, ngẫu nhiên nghe được mấy cái người giang hồ bình phán đương kim võ lâm mỹ nhân. Một người nói, đương kim võ lâm người đẹp nhất không gì hơn bách hoa cốc chủ thần tư cao triệt Quỳnh Lâm Ngọc Thụ, không giống nhân gian người. Lại có người nói kia tân khởi chi thú kinh hồng kiếm, cũng là khó được mỹ nhân, chỉ là giống một vò rượu mạnh có chút năng hầu. Trước một người hỏi kinh hồng kiếm không phải có cái sư muội sao? Nàng đâu? Người nọ liền nói, hắc chiếu ảnh a, liền võ công đều sẽ không duyên cớ lãng phí một phen hảo kiếm. Nàng đâu? Sinh phúc hảo túi ra, đáng tiếc là cái tục vật. Đáng tiếc là cái tục vật. Tất cả mọi người như vậy cảm thấy, trừ bỏ sư tỷ ai cũng không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhưng Bạch Ung Hàn vì cái gì cười đâu? Chẳng lẽ là ở nói cho nàng, liền sư tỷ đều không muốn lại vì nàng phí tâm thần sao? Kỳ Vân kiếm thế bỗng nhiên chuyển hướng, chiều tĩnh tọa thạch thượng người thẳng tắp đâm tới. Này biến đổi thú nhận trăng mọi người dự kiến. Cao thủ cùng cao thủ gian tử sinh chi chiến chung, một chút chần chờ đều là chí mạng, huống chi nàng còn đem chính mình phía sau lưng hoàn toàn lỏa lồ ra tới, chỉ vì sát một cái không hề sức phản kháng người. Khanh khanh, Giang Bất Kinh đồng tử co chặt, không chút nghĩ ngợi nhào tới. Mũi kiếm xuyên thấu Giang Bất Kinh bụng, ngừng ở ly Bạch Ung Hàn cổ họng một tấc chỗ. Bạch Ung Hàn nhìn không thấy trong sân biến cố, nâng lên vô thần mắt hỏi, làm sao vậy? Máu tươi theo mũi kiếm tí tách rơi xuống, đem người nọ màu trắng làn váy nhuộm thành đỏ thẫm. Giang Bất Kinh lại nhếch miệng cười, cúi người hôn hôn nàng lạnh băng môi, thấp giọng nói, có điểm huyết bắn lại đây, ta sợ làm dơ ngươi. Trường thiên vừa chuyển, đó là nhất chiêu, xanh thẫm dục vũ, Cố Tây Nguyệt cùng nàng tâm niệm tương thông, thu thủy tật ra, dùng ra thủy đạm khói bay. Song kiếm hợp bích chính như các nàng khi còn nhỏ đồng loạt cùng gấu khổng lồ đánh nhau khi thu thủy trường thiên đâm vào Kỳ Vân ngực. Kỳ Vân cúi đầu, không thể tưởng tượng mà nhìn đâm thủng ngực mà qua hai thanh kiếm. Nàng không rõ chính mình vì sao phải liều chết đưa ra kia nhất kiếm đâu. Ngực cũng chút lãnh, thu thủy trường thiên rút ra sau, nàng thậm chí nghe được thổi qua ngực huyết động hô hô tiếng gió. Thật cũng không phải rất đau. Nàng ngơ ngác mà ngẩng đầu lại nhìn Giang Bất Kinh. Người này cúi người khẽ hôn Bạch Ung Hàn, biểu tình thành khẩn mà trân trọng, nhưng trong mắt không còn có chính mình thân ảnh. Không chung một bích như tẩy thiên mỗ sơn phong cảnh vĩnh chưa từng biến. Trước mắt cảnh sắc chậm rãi tối sầm xuống dưới. Thật giống như bao nhiêu năm trước cái kia đêm vũ chưa vũ sáng sớm, ánh mặt trời chợt ám, vân sắc ảm đạm âm xuống dưới, chân núi xanh biếc hồ nước thượng dâng lên một mảnh trắng xóa mây khói. Số chỉ hồng nhạn kinh khởi thiếu nữ đeo kiếm bước nhanh từ trên cầu đi tới, hai mắt mỉm cười, trong mắt trang cảnh xuân xanh nhạt trang nàng một người. Thương tâm kiều hạ xuân ba lục tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai, sư tỷ thanh kiếm này vỏ ta thực thích, ngươi có thể hay không tặng cho ta nha? Ta, đây là bạn tốt tặng cho không thành. Ai sư muội ngươi đừng khóc nha, hảo đi cho ngươi đi, sư tỷ đồ vật chính là ngươi đồ vật. Sư tỷ đau nhất ngươi nha. Sư phụ, Cố Tây Nguyệt chạy chậm lại đây, tưởng thế nàng xử lý miệng vết thương, lại bị Giang Bất Kinh giơ tay ngừng. Bạch Ung Hàn hơi hơi nhíu mày, ngươi bị thương. Giang Bất Kinh ếch thanh âm cười nói, cũng không phải cái gì đại thương. Nàng đem chiếu ảnh rút ra, ném xuống đất theo sau thật cẩn thận mà ngồi ở Bạch Ung Hàn bên cạnh, lại không dám ly đến thân cận quá, chỉ sợ chính mình trên người chảy huyết làm dơ nàng. Nhưng Bạch Ung Hàn lại nhích lại gần, thanh âm có chút suy yếu, Giang Doanh ta thay đổi chủ ý. Ân, Bạch Ung Hàn nhắm mắt lại, ta không cần ngươi cùng ta đồng sinh cộng tử. Một người tồn tại quá khó khăn, nhưng ta còn là tưởng ngươi tồn tại. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, nàng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc. Nàng thanh âm đứt quãng, chậm rãi thấp xuống. Giang Bất Kinh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, liền các đồ đệ kêu gọi cũng nghe không đến, chỉ có Bạch Ung Hàn mỗi một chữ, mỗi một câu đều rành mạch mà ở bên tai tạc khởi, ở trong lòng lạc hạ. Nàng khanh khanh nói, sau này không ai thế ngươi trị thương, không cần như vậy liều mạng, hảo hảo đãi chính mình. Giang Bất Kinh một bên rơi lệ, một bên hoảng hốt cười nói, nói cái gì đâu khanh khanh, nói tốt đồng sinh cộng tử, ngươi còn tưởng ném xuống ta một người không thành. Không thành, không thành, lần này ta cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Cố Tây Nguyệt đau thanh kêu, sư phụ, ngươi tỉnh tỉnh. Nói nàng tưởng tiến lên mạnh mẽ vì Giang Bất Kinh chữa thương, lại bị Thanh Bình ngăn lại, sư tỷ. Thanh Bình đôi mắt thấu triệt bi thương cùng ôn nhu đan sen, hóa thành một loại đối nhau người thương xót, nếu hôm nay chết chính là ta đâu. Cố Tây Nguyệt thân mình cứng đờ. Nếu hôm nay nơi này ngã xuống chính là sư tỷ, chính mình định là muốn cùng nàng cùng nhau đi. Nàng khóc ngã vào Thanh Bình trong lòng ngực, chính là ta còn mới vừa thấy sư phụ một mặt. Liền lại muốn trơ mắt nhìn nàng chết ở chính mình trước mắt. Vừa mới được đến, lập tức mất đi, sinh ly lúc sau chính là tử biệt. Ngọn núi bỗng nhiên đong đưa, Lâm Điểu chấn kinh cao cao bay lên. Tùng Hán chi sử khinh công bay tới, hốt hoảng hỏi các ngươi gặp qua Duẫn thần không có. Hắn thấy này phiên cảnh tượng đoán được phát sinh việc, mặt lộ vẻ ai sắc im lặng không nói. Thanh Bình hỏi tiểu phù không thấy sao. Tùng Hán chi gật đầu ta chỉ là nhoáng lên mắt liền không phát hiện hắn. Gió núi thổi tan sương trắng, thạch nói cuối chạy tới một cái thân ảnh nho nhỏ. Duẫn thần, Tùng Hán chi vội vàng nghênh qua đi, nhưng tiểu phù lại không để ý tới hắn, trực tiếp chạy đến máu tê chung gắn bó dựa hai người bên cạnh, giơ lên trong tay hộp gỗ, đối Thanh Bình nói, dược. Đàn 8 nhị 4 năm 209. Ở đây người sắc mặt đều là biến đổi, này hay là chính là tiền triều bí bảo. Thanh Bình lập tức hiểu được Kỳ Vân cố ý ngày qua Mỗ Sơn, đương nhiên không chỉ là vì võ lâm đại hội, càng là bởi vì tiền triều bí bảo cũng ở chỗ này. Đến nỗi tiểu phù, làm châm đèn thân thể, hắn đối bí bảo nơi chỗ định là rõ ràng. Cố Tây Nguyệt đem hộp gỗ mở ra, bên trong đặt ở một phương hộp ngọc còn có bổn dường như bí tịch giống nhau sách cổ. Nàng cũng không xem sách cổ, lấy ra hộp ngọc chung màu đen thuốc viên, để vào Bạch Ung Hàn trong miệng, theo sau từ trong lòng lấy ra cầm máu tục mệnh chi dược, vì Giang Bất Kinh rắc lên. Ngón tay đặt ở Bạch Ung Hàn mũi hạ, một tức sau, Cố Tây Nguyệt bật cười, dưng dưng nhìn phía Thanh Bình có hô hấp. Vừa dứt lời, tiểu phù đột nhiên mềm mại mà đổ xuống dưới. Tùng Hán chi vội đem hắn tiếp được Duẫn thần. Sắt thép giống nhau nam nhân đột nhiên bẻ eo tới, khóc đến khóc không thành tiếng, nhiệt lệ một giọt dừng ở hài tử tái nhợt trên mặt. Lạnh băng tay nhỏ đáp ở hắn mờ u bàn tay thượng, phảng phất là không tiếng động mà an ủi, tiểu phù môi giật giật không khóc. Ngay sau đó hắn ánh mắt đầu hướng về phía minh mông không trung, phát ra tựa mộng nói mớ tuyết. Cố Tây Nguyệt lau đem nước mắt, nhặt lên trên mặt đất sách cổ, đem nó xé nát hướng không trung dương lên. Toái giấy lưu loát hạ xuống, giống như một hồi mai táng thiên địa ô chọc không rảnh tân tuyết. Hải tử vô thần trong mắt đột nhiên bính ra quang mang, hắn dùng hết toàn bộ sức lực nâng lên tay tới tiếp được một mảnh từ từ rơi xuống bông tuyết, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng nói cảm ơn nha. Lấy mệnh châm đèn, châm chi hóa tẫn, có lẽ đây là hắn số mệnh. Nhưng mà phù du không biết ngày đêm, chiều sinh tịch chết chưa chắc không phải cả đời. Năm nay thiên sơn tuyết hạ đến phá lệ sớm, một đêm qua đi, trong thiên địa bất chi bất giác liền thành ngân trang tố khỏa trắng xóa một mảnh. Thanh Bình đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bị người một phen từ phía sau ôm lấy. Cố Tây Nguyệt ôn nhu nói, sư tỷ, đừng nghĩ, sư phụ gọi chúng ta đi bên ngoài xem tuyết. Thanh Bình hồi cầm tay nàng, hảo. Lão phụ Liêu Phát thiếu niên cuồng, tả dắt hoàng. Giang Bất Kinh còn không có niệm xong, tay đột nhiên bị người hung hăng ném ra. Cố Tây Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi mới hoàng cẩu đâu. Dứt lời liền thi triển khinh công hướng tương phản phương hướng bay đi, Thanh Bình cũng đuổi theo qua đi. Giang Bất Kinh cười cong mắt thấy kia hai người đi xa, lúc này mới lại tiếp theo thì thầm, hữu kinh. Nàng đối thượng Bạch Ung Hàn hơi mang giận dữ ánh mắt, rất là vô lại mà cười cười, giắt tay nàng nhẹ nhàng hôn hạ ôn nhu nói, hữu kình ngô ái, khanh khanh. Bên kia sang sảng tiếng cười bị Phong quát tới. Cố Tây Nguyệt căm giận nói, sư phụ thật là càng ngày càng không đứng đắn. Thanh Bình nhịn không được gợi lên khóe môi, lẳng lặng đi theo nàng phía sau. Đột nhiên người này ngừng lại, một tay đem nàng đẩy ngã ở trên nền tuyết. Tuyết mạt phi dương, Cố Tây Nguyệt ghé vào trên người nàng, cắn nàng lỗ tai cười nói, sư tỷ ba năm chỉ ước ngươi còn nhớ rõ. Thanh Bình trên mặt chậm rãi vựng thượng một tầng ửng đỏ. Nàng phiên cái thân, đem đã lớn lên thiếu nữ đè ở trên người thật sâu mà nhìn nàng, nói, nhớ rõ. Triền miên qua đi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bầu trời đêm phía trên đầy sao lộng lẫy. Sao băng kéo đuôi, chợt lóe mà qua. Cố Tây Nguyệt nhìn đầy trời sao trời, đột nhiên nói, sư thì có lẽ ngươi nói chính là đối. Cái gì, Cố Tây Nguyệt chỉ làm mỉm cười. Các nàng bất quá là 3.000 ngôi sao chung bé nhỏ không đáng kể một viên, nếu là ngã xuống, đỉnh đầu ngân hà như cũ sáng lạn, minh nguyệt như cũ sáng trong nhiên. Nhưng nếu quang minh vẫn diệt thế gian vĩnh đọa đêm lạnh giang hồ vĩnh viễn vẩn đục. Cái này giang hồ lệnh nhân tâm hàn, nhưng nó sẽ không luôn là như vậy. Bởi vì ánh sao còn tại trời cao, quang minh còn tại nhân tâm. Mà cái kia đêm lạnh đem tẫn quang minh đã đến tương lai, đúng là các nàng sở nỗ lực phương hướng. Sư thì chúng ta xuống núi đi. Hảo, chương 74 phiên ngoại tam, đào Lý Xuân Phong. Đông tuyết sơ dung là lúc Thanh Bình cùng Tây Nguyệt hướng Giang Bất Kinh các nàng từ biệt. Giang Bất Kinh vung tay lên cũng không giữ lại, đi thôi, ăn Tết thời điểm nhớ rõ trở về là được. Đãi kia hai người đơn bạc thân ảnh trở thành sơn gian một cái điểm đen, Bạch Ung Hàn từ sau người vòng lấy nàng, thấp giọng hỏi, nếu luyến tiếc, vì sao không lưu một chút. Giang Bất Kinh cười cười, người trẻ tuổi sao tổng muốn đi ra ngoài phi phi. Người không phi lạp. Giang Bất Kinh cúi đầu, nhìn ôm này chính mình này song bạch ngọc không tì vết tay, hốc mắt có chút ướt át, ngữ khí lại là thập phần nhẹ nhàng, khanh khanh ở chỗ này, ta còn phi cái gì nha. Này tâm an chỗ, tức là Ngô Hương. Khe núi dòng suối bạn hòa tan tuyết khối vui sướng chảy xuống, phát ra dễ nghe ngọc bội tiếng động. Tiếng chuông từ từ thiếu nữ đảo dựa vào trên lưng ngựa, tuyết trắng sấn hồng y, nhìn một bích như tẩy xanh thẳm không trung, nhịn không được cười mị mắt. Một khác tuổi trẻ nữ tử thân phụ song kiếm, trong tay nắm dây cương, không nhanh không chậm mà đi ở trên sơn đạo. Thanh Bình hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Cố Tây Nguyệt chỉ híp mắt cười, mặc Bắc Tây vực lĩnh Nam, Đông Hải, sư tỷ muốn đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Chỉ cần có sư tỷ địa phương, cùng ta lại có cái gì kém đâu. Nàng quay đầu lại cùng Thanh Bình liếc nhau, trong mắt ý cười càng sâu, bỗng nhiên bẻ eo tiến đến Thanh Bình trên mặt hôn một cái. Thanh Bình mặt có điểm hồng, nói cẩn thận. Cố Tây Nguyệt cười to, tiếng cười thanh thúy, ở trong núi lĩnh lần trước vang. Một chút toái tuyết áp chết cành khô, rào rạt rơi xuống nàng phát thượng, Cố Tây Nguyệt lau đem trên đầu lạnh lẽo tuyết thủy cười nói, sư tỷ mùa xuân tới nha. Mùa xuân tới, Thanh Bình cùng Cố Tây Nguyệt đi Giang Nam. Giang Nam xuân hoa rực rỡ, các nàng trừ xong khấu tạc lúc sau, đang ở sơn dã ngắm hoa, đột phùng một hồi tới vô thanh vô tức mê ly mưa xuân. Mưa phùn rào rạt, y phục ẩm ướt không thấy. Tả hữu không người, các nàng cũng tuyệt đi trốn vũ tâm tư, chỉ như cũ liền vũ ngắm hoa. Cố Tây Nguyệt quay đầu đi thấy nước mưa theo Thanh Bình bạch ngọc má đi xuống chảy tới, tóc đen nửa ướt rũ ở sau người, trong tay cầm một chi sáng lạn xuân hoa, dung nhan mờ mịt ở hơi nước, nói không nên lời lưu luyến động lòng người. Nàng trong lòng một ngứa, nhịn không được nhào tới. Thanh Bình bị bất thình lình va chạm làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa, lùi lại vài bước mới đứng vững thân hình, vài giờ nước bùn chiếu vào nàng tuyết trắng làn váy thượng xuân bao hoa dẫm toái, lạn ở bùn chung. Cố Tây Nguyệt cũng thấy, sư tỷ trên người ô uế. Nàng doanh doanh cười cong hạ huyền thân, muốn đem Thanh Bình váy thượng nước bùn lau, nhưng ngồi xổm xuống khi bỗng nhiên sinh chút ác liệt tâm tư, đem nàng chân một vướng, thừa dịp nàng không phản ứng lại đây, lại giơ tay ở trên người nàng đẩy. Thanh Bình thất lực theo bản năng mà kéo lại trước người người, hai người cùng ngã trên mặt đất. Cố Tây Nguyệt hướng trên mặt đất một chảo, sau đó giơ tay ở Thanh Bình gò má thượng lau một phen, thấy nàng bạch sứ trên mặt xuất hiện bốn đạo hắc hắc dấu vết, nhịn không được cười đến che lại bụng. Ha ha ha ha ha, sư tỷ ngươi mặt. Thanh Bình ánh mắt hơi ám, không nhịn được mà bật cười, cũng học nàng, ở trên mặt nàng vẽ vài cái. Hai má một bên ba đạo hắc cần, thoạt nhìn tựa như cái khờ đầu khờ não tiểu hoa miêu. Thanh Bình bị nàng bộ dáng này đậu đến nhịn không được bật cười, không nghĩ tới chính mình cũng là không sai biệt lắm chật vật. Đêm hè mắt lạnh như nước, cỏ lau đãng chung một đuôi thuyền nhỏ từ từ phiêu đãng. Sắc trời tình hảo, đầy trời sao trời rơi vào hồ nước bên trong, rơi vào cố tây nguyệt lộng lẫy trong mắt. Nàng nằm ngửa ở bong thuyền thượng, khóe miệng không cấm ngậm khởi ý cười. Hồ quang liễm diễm, sao trời đầy trời. Tinh quang tựa hồ ly chính mình càng lúc càng gần, thân mình ở ôn nhu hồ nước chung nhẹ nhàng trôi nổi. Nàng cắn khẩn môi, để lại thuyền duyên tay đột nhiên buộc chặt, một con đom đóm chấn kinh bay lên, lay động xanh đậm sắc quang ở nàng trước mắt xẹt qua. Một lát sau, cố tây nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn mà nheo lại mắt, nhịn không được nhẹ giọng lầm bầm, sư tỷ ta thật sự đặc biệt thích ngươi. Thanh Bình nghe vậy, đem quần áo cái ở trên người nàng, theo sau hôn hôn nàng mí mắt. Đến cửa ải cuối năm khi Thanh Bình cố ý từ Bắc Cảnh mua một vò mấy năm trước chưa tới kịp đưa ra cuốn nhận. Huề rượu còn chưa đến chân núi, liền thấy Giang Bất Kinh xa xa mà đứng ở chỗ đó, kiền chân nhìn xung quanh, mà Bạch Ung Hàn cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, đứng ở nàng bên cạnh người. Cố Tây Nguyệt bước nhanh chạy qua đi, sư phụ, sư nương, Giang Bất Kinh cười chiều các nàng vươn tay, hoan nghênh về nhà. Chương 75 ta học ủy, quy thành mùa hè buổi chiều, sóng nhiệt một đợt đánh úp lại. Ngoài cửa sổ cây đa xanh mượt mấy chỉ ve ở không ngừng kêu. Gỗ tử đàn trên bàn phóng một chương bưu thiếp, chính diện là một con viên cầu ngây thơ chất phác chim nhỏ trước ngực có khối huyết khối đỏ tươi, đang đứng ở chi đầu pi pi kêu to. Mặt trái dùng phiếu hoa tự thể viết một đầu bài thơ ngắn, ai giết chết chim cổ đỏ. Ai nhìn đến nàng chết đi, ai lấy đi nàng huyết, ai vì nàng chúc thọ y. Thanh Bình liếc mắt bưu thiếp đem bên cạnh hồng trà cầm lấy, hơi nhấp một ngụm. Nàng mới vừa xuyên tới thân thể này, liền thu được một chương bưu thiếp. Cũng là kỳ quái, này chương bưu thiếp thượng không có gửi thư người tên gọi ở vốn nên là khoản địa phương, chỉ viết mấy chữ bị mưu sát chim cổ đỏ. Nàng còn không có tới kịp sửa sang lại suy nghĩ, chuông điện thoại đột nhiên leng keng vang lên, tiếp khởi sau, bên kia là hơi mang nôn nóng thanh âm, Tạ tiểu thư, xin hỏi ngươi gần nhất thu được một chương chim cổ đỏ bưu thiếp sao? Thanh Bình trả lời lúc sau, người nọ trầm mặc một lát nói, ngươi có thể tới quy thị cục cảnh sát phối hợp điều tra sao? Là một cái hảo công dân, Thanh Bình lập tức kêu taxi đi cục cảnh sát. Tới rồi sau mới biết được nguyên lai quy thị đã xảy ra khởi đặc đại giết người án. Người bị hại cùng là một cái ban đồng học cùng lão sư ở cử hành 10 đầy năm đồng học tụ hội khi bị tàn nhẫn giết hại, còn có chút không đi tham gia tụ hội người cũng bị phát hiện ở trong nhà tử vong. Mà bọn họ không hề ngoại lệ, trong tay đều cầm một chương nhiễm huyết chim cổ đỏ bưu thiếp, chỉ là nội dung các có bất đồng. Có thể đem ngươi bưu thiếp cho chúng ta nhìn xem sao? Đối diện nữ cảnh sát hỏi, Thanh Bình gật gật đầu, lấy ra sớm chuẩn bị tốt bưu thiếp. Kỳ quái, nàng tiếp nhận bưu thiếp nhìn nhìn, trên mặt lộ ra suy tư khó hiểu biểu tình, theo sau đem nó đưa cho phía sau đồng sự truyền đọc. Thanh Bình cũng có chút hồ đồ, làm sao vậy? Nữ cảnh sát miễn cưỡng cười một cái, người trong tay này chương có chút bất đồng. Những cái đó người bị hại trong tay bưu thiếp thượng chim cổ đỏ là đã rớt xuống chi đầu chết đi, hơn nữa thơ cũng không giống nhau, người khác thơ đều là tính, ngươi xem hạ đi. Nàng đưa tới một chương giấy, trên giấy sao chép vài câu thơ. Ai giết chim cổ đỏ? Là ta chim sẻ nói, dùng ta cung cùng mũi tên ta giết chim cổ đỏ. Nhưng chim cổ đỏ lại tỉnh, nàng dùng ta cung tiễn, đâm xuyên qua ta ngực. Ai thấy nàng chết đi? Là ta ruồi bọ nói, dùng ta mắt nhỏ ta thấy nàng chết đi. Nhưng chim cổ đỏ lại tỉnh, nàng dùng nở khắp hoa nhánh cây chọc mù ta đôi mắt. Năm đó các ngươi ban cùng ai kết quá thù sao? Nữ cảnh sát tiểu tâm hỏi, ngươi hẳn là nhớ rõ cái kia lớp đi quy trong thành học 109 ban. Theo chúng ta điều tra, ngươi khi đó cũng ở 109 ban đọc quá một năm thư. Thanh Bình lắc đầu, nguyên chủ trong trí nhớ, về trước kia ký ức rất mơ hồ, đặc biệt là cao trung bộ phân, không biết là cái gì quan hệ cơ hồ là chỗ trống một mảnh. Qua đi lâu lắm ta nhớ không rõ. Nàng biểu tình lạnh lẽo, nói xong còn cầm lấy ly nước uống lên khẩu nước sôi để nguội, tựa hồ là đối đồng học chết thảm cũng không như thế nào động dung. Nữ cảnh sát hai tay nắm chặt, mặc kệ nói như thế nào, ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm, chúng ta sẽ phái hai gã y phục thường âm thầm bảo hộ ngươi. Thanh Bình gật đầu, lại hỏi, hiện tại ta có thể về nhà sao? Tùy tay đánh một chiếc xe, nàng ngồi ở trên ghế sau, trong túi di động đột nhiên chấn động hai hạ. Móc ra tới vừa thấy thu được điều tin nhắn, vẫn là kia đầu quen thuộc thơ, chỉ là so với phía trước lại có chút bất đồng. Gặp lại, chim cổ đỏ. Không chung sở hữu điều tất cả đều giai đại vui mừng, đương chuông tang rên rỉ, vì đáng thương chim cổ đỏ vang lên. Chỉ có ta Phượng Hoàng A ở đêm lạnh yên lặng khóc thút thít. Ai là ngươi Phượng Hoàng? Nàng nhịn không được lẩm bẩm. Tài xế đột nhiên mở ra âm hưởng, một đầu hơi mang tối tăm ngoại quốc đồng dao tràn ngập ở thùng xe nội. Hù kiều cock robin, set the sparrow, with me bow and arrow, y kiều cock robin. Thanh Bình ngẩng đầu từ kính chiếu hậu nhìn thấy một đôi cong cong mắt đào hoa. Người không sợ, người nọ quen thuộc trong tiếng cười hơi mang nhẹ nhẹ hài hước. Thanh Bình đưa điện thoại di động thả lại túi tiền chung, dựa vào sofa ghế, khẽ thở dài, ta phía sau có hai gã y phục thường. Cầm tay lái tay hơi hơi một đốn, tựa hồ là đối nàng như vậy đạm nhiên thái độ rất là bất mãn. Cố Tây Nguyệt một chân dẫm lên chân ga, đột nhiên biểu đi ra ngoài, ở vòng vô số đạo cong sau, cuối cùng ném xuống phía sau theo sát không tha xe con. Người động tĩnh quá lớn, không ra nửa giờ, bọn họ sẽ căn cứ theo dõi tìm được ngươi. Thanh Bình thanh âm như cũ bình tĩnh. Nửa giờ, đủ rồi. Cố Tây Nguyệt mi mắt cong cong, trong tay đao nhọn lóe quang, để ở Thanh Bình trắng nõn thon dài trên cổ, hiếu học ủy xuống xe đi cùng nhau hoài miến một chút chúng ta cao trung sinh hoạt. Trước mặt là quy trong thành học địa chỉ cũ, bởi vì muốn phá bỏ và di rời, toàn bộ trường học đã hoang phế xuống dưới, mấy đống cũ nát khu dạy học tựa như cô độc người khổng lồ, đắm chìm trong ấm hồng tà dương. Quy trong thành học bảng hiệu đã hỏng rồi, nửa bên rơi trên mặt đất, nửa bên như cũ cố chấp mà treo. Nháy mắt liền 10 năm, Cố Tây Nguyệt đem trong tay đao để ở nàng eo oa thượng, đi trên lầu. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ban ở đệ mấy lâu sao? Đã quên, không lời để nói. Cố Tây Nguyệt trong miệng nói bị lấp kín, trong tay đao thoáng đi phía trước tặng điểm, làm Thanh Bình không tự chủ được đi rồi vài bước năm tầng. Nga, mộc chất lan can thượng sơn rất một ít, nhìn qua giống cái mọc đầy đốm người già. Thang lầu trong một góc lung tung đôi rất nhiều lạn cái chổi, còn có mấy chương vứt đi bàn học. Đèn đã sớm hỏng rồi, chỉ có một chút ánh chiều tà chiếu vào trên hàng hiên, làm người miễn cưỡng có thể coi vật. Lên lầu thời điểm Thanh Bình hỏi, vì cái gì muốn giết người? Cố Tây Nguyệt không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một chút. Thanh âm vang ở này trống vắng hàng hiên chung, trong lúc nhất thời làm người có chút phân không rõ nàng là khóc vẫn là cười. Người sẽ chết, Thanh Bình nhấp môi, 10 năm trước ta cũng đã chết. Cố Tây Nguyệt mang nàng đi đến dựa cửa sổ cuối cùng một loạt vị trí, nơi này là ta chỗ ngồi, ta thực thích vị trí này, bởi vì... Nàng nhìn phòng học ở giữa, nhẹ giọng nói, vừa nhấc ngẩng đầu lên ta là có thể thấy. Nàng thanh âm mờ mịt có chút giống trong mộng nói mớ ta Phượng Hoàng. Ngoài cửa vang lên tất tốt thanh âm, rất nhiều tối om hỏng súng nhắm ngay các nàng, buông con tin ôm đầu ngồi xổm xuống. Tới thật mau, Thanh Bình trong lòng có chút mạc danh thư vị. Cố Tây Nguyệt đem đầu để ở nàng trên vai, khóe miệng chậm rãi hàm khởi một mặt cười, mặt mày liễm khởi, hơi mang đau thương. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, giết nhiều người như vậy, nàng đã không có đường sống. Ta nghe nói ngươi được mất trí nhớ chứng, hiện tại xem ra quả nhiên là thật sự. Năm đó sự ngươi cũng cảm thấy thống khổ sao? Sợ hãi nhớ lại sao? Ngươi cũng sẽ hổ thẹn sao? Trắng tinh áo thun thượng vựng khai một tảng lớn đỏ tươi, nhưng Thanh Bình lại một chút không có cảm thấy đau. Thỉnh không cần thương tổn con tin, có cái gì yêu cầu chúng ta có thể suy xét. Chính là ta còn là không cam lòng, ngươi như vậy hảo, vì cái gì không chịu cứu cứu ta đâu. Cố Tây Nguyệt đột nhiên dùng sức đẩy Thanh Bình thất tha thất thểu đi phía trước đi vài bước thật giống như là bị thứ ngã xuống giống nhau. Vài tiếng súng vang lên, Thanh Bình quay đầu lại đi tầm nhìn biến thành một mảnh đỏ tươi, người nọ ngã vào vũng máu, cầm lưỡi dao tay chậm rãi buông ra. Một đôi thu thủy liễm diễm con ngươi chính gắt gao mà nhìn nàng. Vì cái gì không chịu cứu cứu ta đâu. Tái nhợt môi mấp máy tựa hồ hộc ra cả đời này không cam lòng cùng quyến luyến. Bị thương nặng không nặng. Cảnh sát nhanh chóng chạy vào, nôn nóng hỏi. Thanh Bình cúi đầu quét mắt trên áo đỏ tươi, ngơ ngác mà lắc đầu, không phải ta huyết. Nàng đi đến gần chết người trước mặt, chậm rãi cúi xuống thân mình. Cảnh sát không kịp ngăn lại. Liền thấy cái này kỳ quái con tin cư nhiên cúi đầu ở hung thủ trên môi lưu lại nhẹ nhàng một hôn. Tiếp theo bọn họ mở to mắt, không thể tin tưởng mà nhìn con tin thân ảnh đột nhiên hóa thành bọt biển ở hoàng hôn chung trôi đi. Vô thanh vô thức giống như chưa từng có xuất hiện. Thanh Bình, đừng phát ngốc, lão sư tới, thân mình đột nhiên bị mạnh mẽ lay động. Thanh Bình phục hồi tinh thần lại, đối tượng một chương muốn sắp ra ánh lửa tam giác mắt. Cái này đồng học ngươi đứng lên. Tam giác mắt lấy thước dạy học chỉ vào nàng, ngươi có phải hay không mới tới? Vừa mới làm ngươi làm lớp học tác nghiệp làm xong đúng không? Cư nhiên còn ở nơi này phát ngốc. Đừng tưởng rằng thi đại học không khảo mỹ thuật liền có thể lơi lỏng, đề cao đối mỹ giám định và thưởng thức là các ngươi cả đời sự. Thanh Bình ngoan ngoãn đứng lên quét mắt chung quanh dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng non nớt khuôn mặt cảm thấy đầu có chút ngốc. Nơi này là, nàng nhịn không được làm trò lão sư nộ khí đằng đằng mặt quay đầu hướng phía sau nhìn lại, ở phòng học mặt sau cùng, quả nhiên có một cái xúc ở bàn học thượng tiểu đáng thương. Về tới 10 năm trước, hệ thống, đừng nhìn ta làm, thanh bình áo. Ngô Thư Xuân càng thêm phẫn nộ, hiện tại cao trung học sinh, ỷ vào chính mình văn hóa khóa thành tích hảo, liền các loại không nghiêm túc đi học còn không hiểu tôn sư trọng đạo, thật là càng ngày càng kỳ cục. Nàng một tay đem này phản nghịch học sinh bàn học thượng giấy vẽ cầm lấy tới, ta đảo nhìn xem ngươi vẽ cái. Ngô Thư Xuân mặt hắc thành than, tức giận tựa hồ ngưng tụ thành vật thật, đột nhiên quát ngươi đây là họa cái gì ngoạn ý. Thanh Bình nhìn mắt giấy vẽ, giản yếu khái quát người. Chỉ là người này có chút đặc thù. Mặt hình như là dùng thẳng thước lượng so ra tới một cái hợp quy tắc vô cùng góc nhọn hình tam giác, nên là đôi mắt địa phương, họa hai đóa tiểu hoa, màu xanh lục hai phiết hoành ở tiêu tốn. Cái mũi lại là một hình tam giác, miệng là một cái màu đỏ vòng tròn trên đỉnh còn có một cái tiểu hắc điểm. Ngô Thư Xuân khí cực phản cười, người trong mắt người chính là cái dạng này. Người cùng ta nói, vì cái gì nàng đôi mắt là hai đóa hoa? Vì cái gì lông mày là màu xanh lục? Còn có miệng là cái quỷ gì? Thanh Bình tiếp nhận họa, nghiêm túc giải thích mắt đào hoa, mày lá liễu, anh đào miệng. Người xem ta còn vẽ anh đào ngạnh. Nàng lược đốn một lát tổng kết đây là cái mỹ nhân. Cười vang, Ngô Thư Xuân đào hút một hơi, gầm lên, đứng ở phòng học mặt sau đi. Hảo, Thanh Bình cầm giấy vẽ, đi đến phòng học cuối cùng tiểu đáng thương bên cạnh. Tiểu đáng thương gắt gao cúi đầu, ngón tay khẩn nắm chặt chỉ còn một tiểu tiệt bút chì trên giấy lung tung họa, thân mình hơi hơi run rẩy. Thật sự thực xấu sao? Thanh Bình nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lộn xộn thư sau dơ lên một chương hơi mang khẩn trương khuôn mặt nhỏ, không, không xấu. Nàng sợ hãi rụt rè mà nói. Thanh Bình nhẹ nhàng thở ra, họa chính là ngươi. Tiểu đáng thương miệng một phiết, trong mắt nghẹn hai phao nước mắt, lại là lập tức muốn khóc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.